Navas cánh phải mạnh đột Marcelo thành công một nửa, hắn qua rất Marcelo lại vứt bỏ cầu quyền. Cản nạ vạ rổ can đảm lên cướp tương bóng đá đoạn hạ. Navas lập tức triển khai phản cướp, cản nạ vạ rổ tương cầu chuyển cho Marcelo, người sau ngẩng đầu nhìn lên trung tràng liền thị một cước tà chuyển. Tần Hùng ở chung nơi trốn mang chờ cầu. Làm rổ mạ dịp từ sau trên nóc lúc tới, Tần Hùng nên cầu thuận thế hoành gọi xong thành nửa xoay người, sau đó tại chỗ khởi chân chuyển vận một cước tà chuyển dài. Bóng đá từ dễ nạ tổ đỉnh đầu nhẹ nhàng bay qua, rơi xuống hướng bên phải đường phía trước. Ở Sevilla hoàn toàn không có phản ứng tới lúc, Real Madrid phản kích công nhanh sắp binh lâm dưới thành. Robben bên phải đường nhanh chóng trước sáp, bóng đá rơi xuống lúc, hắn dùng chân trái hoàn mỹ thao cầu, tái chuyến cầu về phía trước. Sát khí kinh thiên. Lúc này đã có chút sợ hãi Sevilla chỉ có thể chọn lựa phạm quy chiến thuật, nạ vạ rồ ở cánh trực tiếp xông về Robben, căn bản không nhìn tới dưới chân cầu. Ở Robben dừng biến hướng chuyển vào bên trong tuyến lúc, hắn bị nạ vạ rồ đánh ngã. La vốn có chút tức giận, hắn nguyên bản chính là mang thương ra trận, trọng tài chính cấp nạ vạ rồ móc ra một trương hoàng bài, Robben lại hướng trọng tài chính điệp điệp không nghỉ, cho là trọng tài chính lượng hình quá khinh. Tần Hùng đi tới cánh nơi này chuẩn bị chủ phạt đá phạt, Van der và Ad nhìn một chút, cuối cùng không có mở miệng hướng Tần Hùng đòi bóng chết chủ phạt quyền lực. Tần Hùng quét mắt cấm khu bên trong đầu người nhốn nháo cảnh tượng, giúp chạy sau lại tương cầu chuyển ngang trung lộ. Sau chen vào gủ tỉ mắt thấy liền phải hoàn thành một cước cấm khu ngoại bàn xa. Sevilla bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ nhanh chóng hướng ra phía ngoài phát, phong tỏa gủ tỉ bắn xa góc độ. Nhưng là gủ tỉ nhưng ở chạy tới lúc trực tiếp vượt qua bóng đá. Hắn tương cầu lậu quá. Sevilla tập trung đánh về phía gủ tỉ phòng thủ cầu thủ toàn bộ rơi vào khoảng không. Bị lộ ra bóng đá cút hướng cấm khu trước bên trái. Sau một bước chen vào gạ gỗ ở chỗ này nhìn về phía khung thành góc độ phi thường hảo. Không có bao nhiêu cầu thủ ngăn trở hắn sút gôn góc độ. Hắn nên cầu bạt cước giật bắn. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn điệu tấn manh bay hướng khung thành. Thủ môn vạ lộp từ xa cột cửa hướng gần cột cửa chạy đi, cuối cùng hay là nước xa không cứu được lửa gần, ngoài tầm tay với. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Gago vì Real Madrid đánh tiến thứ nhất ghi bàn ra đời. Betma bơ chấn động. Real Madrid ở 3 phút bên trong liên tiến 2 cầu gỡ hòa tỷ số, gã gỗ đánh tiến hắn ở Real Madrid xử tử cầu đây cũng là đến từ Tần Hùng trợ công, nhưng chúng ta nhất định phải khen ngợi gụ tí lậu cầu, hắn hấp dẫn đối thủ phần lớn lực lượng phòng thủ, nếu không gã gỗ không thể nào ở không người tránh phòng hạ kình bắn phá cửa. 3-3. Tranh tài trở lại nguyên điểm, Real Madrid người hâm mộ cửa trên khán đài không ngừng vỗ tay, hô hào, cơ múa cánh tay gào thét để cho Real Madrid tái tiếp tái lệ. Gạ gồ ăn mừng cũng không có kéo dài bao lâu, đại gia liền cùng nhau trong chiều tràng đi tới, Van der và Ad đi ở đám người danh giới, hắn có ý thức liếc nhìn Tần Hùng. Chẳng biết tại sao, hắn có chút đưa đám. Khi hắn cho là mình có thể ở Tần Hùng thiếu trận lúc thủ nhi đại chi, trở thành chỗ ngồi này sân bóng được chú ý nhất ngôi sao bóng đá, một lần hắn cũng cho là mình làm được. Nhưng là thương khỏi bệnh trở về hàng, Tần Hùng lại dùng một loại phong khinh vân đạm tư thế liền có thể trợ giúp đội bóng thay đổi tình thế xấu. Cái này thật giống như thị năng lực thượng bản chất khác biệt. Sevilla chúng tướng tâm thần chấn động. Bọn họ trước mắt Real Madrid đã hơi có thượng mùa bóng khủng bố bạch tí quân đoàn cái bóng. Nên làm cái gì? Bọn họ điều chỉnh phòng thủ, áp xúc khu vực nguy hiểm, tăng cường đối Tần Hùng cá nhân hạn chế, đồng thời phương diện tiến công cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Bởi vì Tần Hùng đối dẫn bóng đột phá hết sức khắc chế cùng thu liễm, Robben cũng bị thương trên người không dễ quá độ bùng nổ, Van der và Ad tuy có đột phá năng lực lại còn không có thể một địch ngàn quân khả năng, vì vậy Real Madrid ở trong khoảng thời gian kế tiếp nhiều nhất chỉ có thể đánh một chút bắn xa cùng lợi dụng bóng chết tới uy hiếp đối thủ cửa thành. Tranh tài ở thứ 83 phút xảy ra biến hóa mới. Sevilla ở một lần tấn công chung chung phong cả nuột ngoài ý muốn giãn biên sau tiếp ứng Navas chuyển bóng, hắn ở cánh khống chế bóng hoàng ra chỗ chống tác động. Sevilla trung tràng cầu thủ sau chen vào, dễ nạ tổ ở cấm khu phía sau tiếp ứng cả nuột tác động không chiến hướng đính. Bản trang tranh tài thứ nhất ném cầu chính là xuất kích sai lầm, Casillas trạng thái cũng không được khá lắm, lần này hắn không có phong trận lại khung thành gần cột cửa, cũng không có quả quyết xuất kích, làm dễ nạ tổ hướng đính sút gôn bóng đá bay tới lúc, hắn chẳng qua là chạy một bước liền ngừng sở hữu động tác. Bất đắc dĩ nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong không hoàn đợi tiếp theo. Chương 922, Thiên sang bách khổng Betmaber. Betmaber sân bóng ở Sevilla đánh tiến cái thứ tư ghi bàn sau lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lý tưởng luôn là tốt đẹp, thực tế cũng là tàn khốc. Rất nhiều người hâm mộ một xương tình nguyện cho là chỉ cần Tần Hùng ra sân, Real Madrid là có thể ở bất kỳ bất lợi dưới cục diện thay đổi càn khôn. Từ lạc hậu 2 cầu đến gỡ hòa tỷ số, tựa hồ tốt đẹp mong đợi đang từng bước trở thành thực tế, nhưng khi dễ nạ tổ không chiến hướng đính tương bóng đá đưa vào Real Madrid khung thành sau, phảng phất hy vọng nhưng ở tan biến. Benzema bơ tỷ số bài thượng biểu hiện 3-4 phá lệ nhức mắt. Lập tức tương sở hữu Real Madrid người hâm mộ tâm linh kéo về thực tế. Đã vứt bỏ 4 cái cầu. Đây là một cái xúc mục kinh tâm con số. Thượng mùa bóng châu Âu kinh khủng nhất sân nhà, uy nghiêm như thần chi Benzema bơ thị không có đối thủ có thể ở chỗ này dương ngoài cản rỡ. Bây giờ lại luân lạc tới sẽ bị đối thủ đánh thiên sang bách khổng, hơn nữa rất có thể sẽ gặp lớn hơn nhục nhã, thua cầu. Sevilla người điên cuồng ở Benzema bơ tiến hành ăn mừng. Dễ nạ tổ đang gầm thét, cả nụt trương dương địa cơ múa hai cánh tay, mỗi một Sevilla cầu thủ thổ khí nhướng mày địa cao ngẩng cao đầu. Long du nước cạn Real Madrid, phách lối nữa a. Tân Hùng trở lại làm sao? Ngăn cản không được chúng ta ở chỗ này diếu võ dương ai. Sevilla đánh tiến cái thứ tư ghi bàn. Ta ngày, Real Madrid hậu phòng tuyến thật là giấy hồ sao. Phòng tuyến như vậy thế nào đối mặt vòng kế tiếp giải đấu quốc gia Derby? Hoặc là chúng ta không nên suy tính xa như vậy, nếu như thua hết hôm nay chàng này tranh tài, Real Madrid liền đem nên đón hai liên bại, cùng vòng trong trận đấu. Barcelona đã 4-0 đánh bại Valencia. Như vậy vệ miện vô địch Real Madrid cũng sẽ bị Barcelona kéo ra 9 phân chênh lệch. Real Madrid chúng tướng lần nữa đứng ngay ngắn trận hình. Tần Hùng đi tới Zô bên người. Trải qua hơn 30 phút tranh tài, hắn thân thể từ từ hoạt động khai, đến cuối cùng giai đoạn, hắn cho là mình có thể tiến hành thích hợp thân thể bộc phát. Mỗi một tên Real Madrid cầu thủ vẻ mặt cũng phá lệ ngưng trọng, đại gia biết chàng này tranh tài không thể thua. Có thể thắng thì tốt nhất, nhưng bây giờ, có thể không thua cầu chính là kết quả tốt nhất. Sevilla bắt đầu toàn quân lui thủ, bọn họ phải đem thắng lợi trái cây vững vàng nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Tân Hùng bắt đầu tương tổ chức quyền to giao cho Guti, hắn cùng với Van der và Ad đổi vị đến bên trái đường. Thứ 85 phút, Tân Hùng cánh trái tiếp ứng Guti tà chuyển sau cắt ngang trung lộ, ở dẫn bóng tiết tấu dừng lại trung thoảng qua đợt trở sau ở cấm khu ngoại khởi chân sút gôn. Bóng đá hoạt cửa ra, hắn sút gôn cảm giác giống vậy cần lần nữa tìm trở về mới được. Thương bệnh đối với hắn cạnh kỹ trạng thái ảnh hưởng tuyệt không chỉ là có thể hay không ra sân tranh tài đơn giản như vậy. Sevilla đối tấn công chọn lựa tiêu cực trạng thái, bọn họ không muốn đi mạo hiểm nữa cấp đối thủ đánh phản kích hoặc công nhanh cơ hội. Tranh tài thứ 87 phút, Tân Hùng ở cánh cùng Van der và Ad làm phối hợp, khi hắn cắt ngang sau tiếp ứng Van der và Ad chuyển bóng, ở rổ mạ dịp trước mặt, Tân Hùng một cước ra cầu. Chọn chuyền cấm khu phía bên phải lật bộ chỗ trống. Roben vô ích thiết cấm khu bên trong lăng không vô ly. Bùm, tiếng vang rất lớn. Đáng tiếc thả pháo cao xạ. Theo tranh tài thời gian còn dư lại không có mấy, Real Madrid đối tấn công đầu nhập đã trở nên không để ý hết thảy. Thương dừng bù giờ thứ 1 phút, Tân Hùng hay là ở bên trái đường khống chế bóng, lúc này Navas cùng có cổ đi lên bao gấp hắn, hắn tại chỗ khống chế bóng từng bước kéo cầu rút lui, mắt thấy sẽ bị bước ra biên tuyến, hắn đột nhiên tương cầu chọn quá có cổ sau lưng. Từ Tân Hùng sau lưng biên tuyến ngoại, Marcelo nhanh chóng trước sáp, ở có cổ sau lưng trôi chống giải đất khống chế bóng hướng vào phía trong tuyến đánh vào. Sevilla cánh phải phòng thủ lập tức đi tiêu trừ Marcelo. Lúc này Tân Hùng tắt hướng cấm khu trước chạy động. Marcelo ở chuyến cầu tiến vào cấm khu sau tương cầu chuyển về cấm khu ngoại. Hắn chuyển bóng thị cấp Tân Hùng. Tân Hùng biết mình sút gôn cảm giác còn cần tăng lên, lúc này cũng không đi cố ý theo đuổi góc độ. Hắn thậm chí là trong lòng liền nhắm ngay khung thành trung lộ đi sút gôn, lớn nhất xác suất địa bảo đảm bản thân sẽ không bắn thiên. Phanh! Một cước trọng pháo hoành cửa bắn ra. Bóng đá bay hướng khung thành trung lộ, nhưng đang phi hành quá trình trung có chút phiêu hốt. Thủ môn họa lộp tại châu nghiêng về ngã xuống mong muốn tương cầu ôm lấy, nhưng là cầu tốc quá nhanh, hắn căn bản không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng tương cầu cản một cái. Bắn ngược ở bên trong cấm khu bóng đá trong lúc hỗn loạn bị Van der và Ad một cước thọt bắn đá trở về khung thành bên trong. Cầu tiến. Benzema lúc này trên khán đài phản ứng nhưng cũng không nhiệt liệt. Thị, tỷ số biến thành 4-4. Real Madrid từ thua cầu danh giới trở lại huề. Nhưng vậy thì thế nào? Real Madrid nên cao hứng sao? Bị đối thủ đánh cho thành si tử hậu phòng tuyến thế nào để cho người hài lòng? Không phải là bị đối thủ bức bình, mà là ở sân nhà bức bình Sevilla, thế nào để cho người hài lòng? Cho dù Real Madrid có thương bệnh ảnh hưởng, nhưng là Sevilla giống vậy cũng không phải toàn chủ lực, xạ thủ trên bảng hạng trước hàng Fabiano giống vậy vắng mặt bản tràng tranh tài. Vô luận như thế nào, Real Madrid người hâm mộ cửa phải không sẽ đối với hiện tại tỷ số, tranh tài nội dung cảm thấy hài lòng. Hoặc giả duy nhất để cho bọn họ an ủi, còn có thể đối tương lai ôm mong đợi chính là Tần Hùng trở lại. Hắn trực tiếp trợ công hai cái, người thứ ba ghi bàn cũng là hắn chế tạo thủ môn phát cứu rời tay. Nửa hiệp sau Real Madrid ba cái ghi bàn, hắn toàn bộ tham dự trong đó. Real Madrid một khắc cuối cùng gỡ hòa tỷ số. Tần Hùng ở cấm khu ngoại sút gôn chế tạo thủ môn vạ lộp phát cứu rời tay, Van der và Ad ở trước cửa bổ bắn đắc thủ. 4-4. Sevilla không có thể cười đến cuối cùng, bọn họ giống vậy phạm sai lầm. Bọn họ nên hiểu, làm Real Madrid đầu nhập càng nhiều cầu thủ đi tham dự tấn công lúc, Real Madrid hậu phòng tuyến lại càng yếu kém, bọn họ nên kiên định đi đánh phản kích, nhưng là bọn họ cho là phòng thủ là có thể từ Benzema mang đi thắng lợi. Bọn họ lỗi, 3 phân biến thành 1 phân, đối với bọn họ mà nói thì tiếc nuối một trận tranh tài. Sevilla lần nữa khai cầu sau tranh tài rất nhanh liền kết thúc, hai đội cũng nữa không có sáng tạo ra uy hiếp thế công, vì vậy bắt tay giảng hòa. Benzema sân bóng bên trong như cũ vang lên lẻ tẻ hư thanh. Người hâm mộ cửa đối đội bóng biểu hiện không hài lòng. Busquets áp lực cực lớn, xuất hiện ở tịch tái sau buổi họp báo tin tức lúc hắn bày tỏ, Di Maria bị thương không thể ra trận đối với chúng ta phòng thủ ảnh hưởng rất lớn, chúng ta cần một tên chuyên chức có thể phòng thủ trung trảng cầu thủ, hy vọng câu lạc bộ có thể ở mùa đông chuyển nhượng kỳ giải quyết cái vấn đề này. Rất ít sẽ thông qua truyền thông tới hướng câu lạc bộ làm áp lực lao xoáy cũng không nhịn được. Hắn hy vọng cao tầng có thể lý trí tỉnh táo một ít. Không phải hôm nay một trận tranh tài chưa đi đến cầu, ngày mai sẽ phải đi mua tiền phong. Real Madrid đội bóng đội hình kết cấu không hợp lý ở thương bệnh dưới ảnh hưởng càng vượt trội. Hiện tại hắn liền muốn một phòng thủ hình tiền vệ trụ tới tăng cường hậu phòng thể hệ. Guti cùng Gago cũng không thể có một chồng làm quan tác dụng. Real Madrid thiếu hụt ghi bàn sao? So sánh với mùa bóng bản thân mà nói, thiếu. So với vốn mùa bóng tử địch Barcelona mà nói, thiếu. Khả nếu như chỉ là theo đuổi tranh tài thắng lợi thoại, không hề thiếu. Chương 923, mới ma quỷ đội bóng. Làm Real Madrid cầu thủ hiện thân sân bóng hỗn hợp phỏng vấn khu lúc, các ký giả trước tiên mong muốn phỏng vấn đối tượng chính là Tần Hùng. Nhạc Văn Tiểu nói, Tần Hùng đứng ở ống kính trước mặt, mặt bình tĩnh chờ đợi ký giả đặt câu hỏi. Ở sân nhà bức bình Sevilla sau, Real Madrid lạc hậu cấp Barcelona 8 phân, ngươi cho là vốn mùa bóng Real Madrid sẽ còn vệ miện thành công sao? Cái vấn đề này có chút không giải thích được, Real Madrid dĩ nhiên còn có cơ hội vệ miện thành công, giải đấu còn có vượt qua 20 vòng. Nếu như Real Madrid so với Barcelona nhiều tịnh thắng 3 chàng tranh tài, Real Madrid là có thể tích phân phản siêu Barcelona, bây giờ có ai có thể nhất khẩu giảo định Real Madrid vệ miện thất bại đâu? Ký giả cười khan hai tiếng, tiếp tục hỏi, như vậy Real Madrid từ thượng mùa bóng chiến vô bất thắng đến vốn mùa bóng trúc chắc trúc trở, ngươi cho là nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Thì ngươi vắng mặt sao? Vấn đề sẽ rất phức tạp, chủ yếu đương nhiên là thương bệnh, nhưng cũng không phải là ta một người, chúng ta cơ hồ trừ thủ môn ra, những thứ khác cầu thủ cũng đã có hoặc lớn hoặc nhỏ thương bệnh ảnh hưởng, đội bóng vẫn là không hoàn chỉnh, nếu như không có thương bệnh ảnh hưởng, Real Madrid nói không chừng có thể dẫn trước Barcelona 1-2 phân. Hạ một trận phải đi Nou Camp đánh quốc gia Derby, Real Madrid phần thắng có bao nhiêu? Thảo luận cái này không có có ý nghĩa, bóng đá không cách nào dùng xác suất thống kê học được dự đoán, nếu không... Ngươi tham khảo một chút quá khứ hai cái mùa bóng Real Madrid đối trận Barcelona thắng bại ghi chép, sau đó bản thân sẽ có đáp án. Không phải sao? Tần Hùng tiếp nhận hoàn phỏng vấn liền nhanh chóng rời đi Benzema, hắn lúc rời đi, rất nhiều người hâm mộ ở hai bên đường hay là cho hắn thêm dầu cổ kính. Trở lại sau Tần Hùng cũng không có đại sát tứ phương, nhưng là đối đội bóng làm ra cống hiến nhưng vẫn là rất dễ thấy. Ngược lại thì một ít hậu phòng cầu thủ, bao gồm Casillas ở bên trong. Bọn họ lái xe lúc rời đi bị một ít cực đoan người hâm mộ khiêu khích cùng nhục mạ. Một bộ phận Real Madrid người hâm mộ chính là như vậy. Yêu hận rõ ràng. Cầu thủ biểu hiện tốt thời điểm, yêu ngươi yêu chết đi sống lại. Cầu thủ biểu hiện kém thời điểm, hận ngươi hận đến cắn răng nghiến lợi. Ở Real Madrid sinh tồn, trừ muốn cụ bị hùng mạnh đối đãi truyền thông dư luận kháng áp năng lực, giống vậy muốn gồm có đối mặt đứng ở sau lưng mình người ủng hộ tùy thời trở mặt giác ngộ. Báo Marca ở tái sau bất thiên bất ỷ phê bình giải đấu vô địch tranh. Tính đến thứ 14 vòng, La Liga 20 chi đội bóng tổng cộng ở 140 chàng giải đấu trong đá tiến 414 cá ghi bàn, trung bình mỗi chàng ghi bàn cao gần 2.95 cá, mấy cái chữ này ở châu Âu thì tuyệt đối dẫn trước. Cứ việc đương thời Tây Ban Nha kinh tế hoàn cảnh không tốt, thời tiết cũng tiến vào mùa đông, nhưng đặc sắc bóng đá tranh tài bắt đầu hấp dẫn nhiều hơn người xem trở lại sân bóng, vốn vòng Barcelona cùng Valencia đội giao phong liền hấp dẫn 82.000 tên người hâm mộ xem cuộc chiến. Chế Barcelona vốn mùa bóng sân nhà mới kỷ lục, không nghi ngờ chút nào cuối tuần cùng Real Madrid tỉ thí. Nou Camp nhất định không còn châu ngồi. Nếu nói khi tiến vào ma quỷ tái trình trước, còn có con tin nghi chi này toàn mới Barcelona chỉ biết dựa vào chu diệt yếu đội tới hấp dẫn con mắt thoại, ở phía trước sau 3 so với 0 cùng 4 so với 0 đại tỷ số chiến thắng Sevilla cùng Valencia sau, đã có người bắt đầu sửa đổi trước kia quan điểm, đó chính là cái gọi là ma quỷ tái trình chẳng qua là đối còn lại đội bóng mà nói. Đối Barcelona mà nói, bọn họ bản thân chính là một chi ma quỷ đội bóng. Bây giờ Barcelona xuôi trèo mát mái, thậm chí vận khí cũng đứng ở hắn cửa vừa, Guardiola tắc tiếp tục hắn đổi phiên chính sách, cùng Valencia trong trận đấu. Hắn ở trung tràng sử dụng Xavi, Gia Tua cùng gù dọn sèn mềm cứng rắn tổ hợp, còn phái thượng nghỉ chiến gần một tháng ạ bị đồ. Lại không nhìn ra có bất kỳ cứng rắn cảm, ngược lại lại chèn ép chứ Valencia thậm chí chỉ có thể dựa vào phạm quy tới tan rã người cả tạ lộ nì ạ tấn công. Toàn trường Valencia lấy được 6 chương hoàng bài, phạm quy số lần so với Barcelona nhiều suốt 8 lần, nếu như không nhìn tích phân bảng, tranh tài vô luận tràng diện hay là số liệu sở bày tỏ sự thật cũng rất khó làm người ta tưởng tượng đây là một trận La Liga đầu lĩnh cùng tên thứ 3 tỷ thí. Thắng được đây hết thể nguyên nhân ở chỗ nào? Tái sau xa vi thoại nói ra bản chất, thiên phú, thái độ, kích tình cộng thêm tốc độ, đây hết thể khiến cho Barcelona trở nên bất đồng. Real Madrid, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dĩ nhiên người hâm mộ cửa đối kết quả cảm thấy lạc quan cũng là có nguyên nhân. Chúng ta còn có cần thiết nói một chút Guardiola. 4 so với không chiến thắng Valencia đội sau. Thiếu soái vẫn tiếp tục hắn trầm ổn phong cách, thấm nhuần bóng đá giới nhiều năm hắn thường thấy gió to sóng lớn. Barcelona ở lật thuyền trong mương án lệ cũng có rất nhiều, xa không nói. Thượng mùa bóng dịt cặt thời đại Barcelona ở nên đón Real Madrid trước đồng dạng là 3 so với không chiến thắng Valencia, hơn nữa nên đón để cổ trở lại. Kết quả lại thua mất thế kỷ đại chiến. Tại sao? Guardiola nói, chiến thắng Valencia duy nhất tin tức tốt chính là chúng ta kéo ra cùng tên thứ 2 chênh lệch. Nhưng ta muốn nói là, giải đấu còn rất rất dài, vô luận đội viên còn là người nào cũng muốn giới kiêu giới táo. Bây giờ liền nói chuyện cùng Real Madrid tranh tài còn vì thời thượng sớm, chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc chu trung Champions League. Bất quá, lời là nói như vậy, bởi vì đã phong tỏa Champions League tiểu tổ đầu tên, ngày thứ 2 hắn liền làm ra quyết định. Chu trung đối xa ta đô nét đội trang tí on lít thượng Van Dét, Quẩn, Marco, Alves, Gia Tua, Xavi, Messi cũng sẽ không bị an bài ra sân, bọn họ mục tiêu chỉ có một đó chính là Real Madrid. Bóng đá từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cùng điện ảnh có chỗ tương tự. Cầu thủ chính là diễn viên, nhưng là vô luận dường nào ưu tú diễn viên, một khi liên lụy bình thường đạo diễn, hoặc là thất bại nhà sản xuất, phải đi ra ngoài điện ảnh khẳng định hảo nhìn không đi nơi nào. Bây giờ Real Madrid chính là như vậy tình huống. Đối Sevilla 90 phút tranh tài, ẹn đã lở xỉ ạ người biểu hiện nếu so với Real Madrid hảo rất nhiều, chủ đội chẳng qua là tại hạ nửa lúc một đoạn thời gian trong nắm giữ chủ động, Gago cùng Robben ghi bàn trợ giúp đội bóng gỡ hòa tỷ số, một lần thấy được nghịch chuyển hy vọng, nhưng cuối cùng lại biến thành Real Madrid bức bình Sevilla một tiểu kỳ tích, mong muốn tiếp nhị liên tam hoàn thành đại tỷ số nghịch chuyển thị cần vận khí, thật đáng tiếc, lần này vận khí không có đứng ở Real Madrid bên. Này, Real Madrid vai chính mảng lớn thiếu hụt một vị hảo nhà sản xuất. Gồm có châm chọc ý vị thị, chủ nhật buổi sáng ở Real Madrid triệu khai cổ đông niên hội thượng, chủ tịch Kader dần dựa vào lấy duyệt Bắc khán đài kích tiến người hâm mộ trốn khỏi đạn hặc, thông qua hạ một năm độ tài chính dự toán. Nhưng ở suýt nữa bại bởi Sevilla buổi tối, Betmaber phần lớn người hâm mộ bắt đầu cơ múa nổi lên tay trắng quên hơn nữa hô to, Kader dần, tàn lớp. Nếu như người hâm mộ trận to hai mắt nhìn một chút 24 giờ trước Barcelona 4 so với không chiến thắng Valencia tranh tài, liền có thể lấy phát hiện kia nu kem không khí cùng Betmaber hoàn toàn ngược lại. 6 ngày sau này, Real Madrid tương làm khách khiêu chiến Barcelona, chỉ mong ai binh tất thắng câu này cách ngôn nói không sai. Chương 924, tập trung quốc gia derby. Ở thứ 2 buổi tối, Real Madrid đội trưởng Zô tổ chức một lần trong đội hội nghị, lấy tụ hội hình thức tổ chức lần này hội nghị. Các đội viên quần áo nhàn nhã đi tới trong thành một nhà xa hoa phòng ăn tụ hội. Các loại, chờ, ăn uống no đủ sau khi, người phục vụ loại bỏ trên bàn ăn bộ đồ ăn, cho mọi người rót hương nùng đặc sắc cẩm phẩm sau khi, chủ đề của hội nghị liền bắt đầu. Dô nói ngay vào điểm chính, bọn tiểu nhị, chúng ta sắp ở cuối tuần này cùng Barcelona tiến hành quốc gia derby, tin tưởng các ngươi cũng đều hiểu rõ Barcelona ở vốn mùa giải biểu hiện, mà chúng ta có như vậy hoặc vấn đề như vậy. Hiện tại chúng ta cần phải tỉnh táo địa phân tích một chút đội bóng trạng thái, mọi người đoàn kết cùng nhau cố gắng ở nặc kèm đạt được thắng lợi, thua cầu hậu quả mọi người đều nên rõ ràng trong lòng, chúng ta hiện tại lạc hậu cho Barcelona 8 phân, nếu như thua cầu. Trên lệch sẽ mở rộng đến 2 chữ số. Cả sĩ Lạ Tư lập tức nói, chúng ta đầu tiên muốn cải thiện phòng thủ, Barcelona sẽ là chúng ta vốn mùa giải gặp phải mạnh nhất đối thủ, mà chúng ta cũng đã bị Juventus 2 lần đánh bại, sau phòng tình huống nhất định phải cải thiện. Cả nạ và dô bất đắc dĩ nói rằng, tuyến hậu vệ đều là bại lộ ở đối thủ họng súng, chúng ta thế nào cải thiện đây? Phòng tuyến dài như vậy, chúng ta chỉ có 2 cái chân, đối thủ chỉ cần đơn giản một truyền một chạy, chúng ta liền không có cách nào. Guti nghe xong trong lòng không thoải mái, nói rằng, chúng ta truyền thống là tiến công, giữa sân cầu thủ nhất định phải theo vào sau xuyên vào, nếu như đều là chờ ở phía sau chẳng, phía trước tiến công không mở ra cục diện, ngươi nói nên làm gì? Cả nạ vạ rồ lập tức châm biếm lại. Nhưng là tiến công chưa lấy được hiệu quả, lại làm cho đối thủ nhiều lần địa đánh phản kích khoái công, chúng ta giữa sân phòng thủ là thùng rông kêu to. Gago ở loại này trong hội nghị là không dám nói lời nào, hắn phi thường sợ sẽ tham dự đến loại này trong đội chiến tranh. Bởi vì bản thân hắn sẽ không có nơi ở một cái cường mạnh mẽ chỗ dựa tập đoàn bảo vệ cho. Dô nhìn thấy cả nạ vạ rổ cùng gũ tỷ sắp bạo phát một hồi cãi vã, hắn lập tức ngăn lại, nói, chúng ta là để giải quyết vấn đề, đầu tiên cần đoàn kết, xin mọi người ôn hòa nhã nhặn một ít. Vào lúc này Tần Hùng mở miệng, ta cho rằng tiến công cũng tồn đang vấn đề, nhưng vấn đề căn nguyên là tâm thái, nếu như có ai cho rằng ta ở trên cầu trường vượt lên ở đội hưu bên trên. Thỉnh nói cho ta, nếu như cho rằng ta đem đoàn đội lợi ích không có đặt tại người thứ nhất, cũng thỉnh nói cho ta sẽ xin lỗi. Ta sẽ cải chính. Tần Hùng lời nói này nói ra mục đích là hy vọng mọi người đều nghĩ lại một cái chính mình, mà không phải chỉ trích người khác. Phong tuyến trên vấn đề kỳ thực cả nạ vạ rổ cùng gũ tỷ đều không sai. Vấn đề duy nhất là ngày hôm nay không có tham gia hội nghị đi ở dạ, hắn ở dưỡng thương. Mùa giải trước gũ tỷ cùng đi ở dạ tổ hợp là cân bằng, đi ở dạ chuyên trách phòng thủ, gũ tỷ tham dự tiến công. Sau phòng tuyến lại làm sao không đáng tin, thỉnh thoảng lên cơn, chí ít sau phòng tam giác sát hệ thống cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, có thể bảo đảm phần lớn thời gian bên trong Real Madrid sau phòng tuyến vẫn là ở vào ổn định trạng thái. Đây là một cái cứng thương. Rất khó dăm ba câu đạt thành nhận thức chung liền có thể giải quyết. Mà Tân Hùng cho rằng càng to lớn hơn vấn đề cũng không phải đội hình kết cấu có hay không cân bằng hợp lý, ở chỗ đội bóng lòng người tàn đi. Đơn thuần thảo luận phòng thủ không có ý nghĩa. Đặc biệt là đối với Real Madrid loại này lấy công đại thủ kỹ chiến thuật phong cách. Đang công kích đàn không cách nào mang đến mạnh mẽ tiến công lực gáp bách cùng với tình thế đắp nặn năng lực thời điểm, sau phòng tuyến tự nhiên tràn ngập nguy cơ. Robben cùng Van der và A không lên tiếng, ngồi ở Tần Hùng bên người sờ nảy đỡ thì mở miệng nói rằng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn trong trận đấu bình tĩnh kiên trì một ít, nhiều chú ý đội hưu chạy, liền giống như kiểu trước đây vì đội hưu nhiều sáng tạo cơ hội. Robben cùng Van der và A tuy rằng nghe cảm thấy chói tai. Nhưng là ở như vậy hội nghị bầu không khí dưới cũng không muốn lại nổi sóng. Hà Lan giúp từng người vì chiến tình huống đã không phải một ngày hai ngày. Ở tại bọn hắn gánh đội bóng đi tới trong lúc bên trong, bị truyền thông phủng lên thiên, cũng hưởng thụ đến fan bóng đá môn cuồng nhiệt chống đỡ hư vinh, nhưng là làm đội bóng tình huống chuyển tiếp đột ngột sau, bọn họ chỉ muốn dựa vào chính mình đến ngăn cơn sóng dữ, nhưng quên mình liệu có thể chân chính địa nâng lên đội bóng này. Thất bại sẽ gợi ra mâu thuẫn, lẫn nhau chỉ trích đã thành phòng thay quần áo thái độ bình thường. Không cách nào nói Bosker cũng không đủ lực chấn nhiếp đến áp chế Hà Lan rút, phải biết Hà Lan đội tuyển quốc gia các đời chủ soái cũng không phải mỗi cái cũng có thể làm cho Hà Lan cầu thủ ngoan ngoãn, vấn đề nội bộ trước sau tồn tại. Toàn bộ Âu Châu giới bóng đá, có thể cũng phải mấy Hà Lan cầu thủ là tối kiệt ngạo khó thuần. Chúng ta hiện tại muốn làm đến chính là đoàn kết, thống nhất ý nghĩ, đem đoàn đội vinh dự đặt ở người thứ nhất. Dô giải quyết dứt khoát, ngồi vây quanh bàn ăn Real Madrid chúng tướng dồn dập gật đầu. Chí ít ở bề ngoài mọi người đạt thành nhất trí. Không riêng là Real Madrid cầu thủ ở tổ chức hội nghị. Huấn luyện viên tổ cũng đồng dạng đang vì nước da đẹp bị kỹ chiến thuật thiết kế mà nhức đầu. Cứ việc Tần Hùng trở lại đội bóng bên trong, nhưng là Bosker không cho là Real Madrid có thể cùng Barcelona chính diện chống lại. Nguyên nhân có rất nhiều, quan trọng nhất chính là Real Madrid đội hình không chỉnh tề. Đoàn đội mùa giải mới tới nay căn bản cũng không có độ cao hiểu ngầm có thể nói, 3 ngày 2 con có cầu thủ bị thương. Căn bản không có một bộ cố định 13-14 người đội hình đến để đoàn đội đạt đến gần tới hoàn mỹ hiểu ngầm trình độ. Còn có sân khách xuất chiến nhân tố, Real Madrid ở hãm sâu vũng bùn thời gian, tự tin hiển nhiên không bằng Barcelona. Cầu thủ cá thể trạng thái đây. Bất kể là so sánh Mạ Sỉ cùng Tần Hùng, vẫn là Eto'o cùng Rô, hoặc là Hạ Vĩ cùng Gụ Tỷ chờ chút, đối âm đi so đấu, Real Madrid nghiêng về một bên vị trí tại hạ phong. Thế nào cùng Barcelona chính trực mặt? Lấy cái gì cùng Barcelona cứng đối cứng? Một bầu máu nóng sao? Barcelona đi ra thung lũng sau liều kính, có thể so với Real Madrid nhược. Busquets cùng huấn luyện viên tổ thương nghị hồi lâu, cuối cùng lập ra một cái dưới cái nhìn của hắn là duy nhất có thể cùng Barcelona chống lại chiến thuật. Phòng thủ phản kích. Địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Phảng phất chu bên trong trang Champions League tiểu tổ thi đấu thu quan chiến đã bị Tây Ban Nha truyền thông quên lãng. Đương nhiên, Barcelona khóa chặt tiểu tổ đầu tên, Real Madrid cũng sớm thăng cấp, cứ việc có một khả năng nhỏ nhoi là nghịch chuyển Juventus đăng đỉnh tiểu tổ đầu tên, nhưng xác suất trước sau quá mơ hồ. Cần Real Madrid sân nhà thắng trận đồng thời, Juventus còn thua cho bộ gì rổ bạc như vậy ngư nạm. Làm sao có thể chứ? Real Madrid ở chu bên trong bét ma bơ nên đón rèn nịt khiêu chiến. Tân Hùng ở nửa sau trận đấu cuối cùng 30 phút lên sàn, trợ công Higuain đánh vào toàn cuộc tranh tài đệ tam cầu. Real Madrid sân nhà 3-0 toàn thắng vô dục vô cầu Zenit, Juventus sân nhà cùng bộ gì rổ bạc muộn săn bằng. Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc. Juventus 12 phân. Real Madrid 12 phân. Hai đội điểm tương đồng, thế nhưng Juventus dựa vào chủ khách song giết Real Madrid giao chiến ghi chép ưu thế, do đó lực ép vệ miện quán quân tiểu tổ đầu tên ra biên. Kết thúc Champions League thi đấu sau, toàn bộ Tây Ban Nha thậm chí Âu Châu ánh mắt bắt đầu nhắm ngay Barcelona nặc kèm sân bóng. Đệ 4 thứ Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị tiến vào bắt đầu thi đấu đếm ngược. Chương 925, 234 lần quốc gia Derby khai chiến. Ở thứ 234 lần quốc gia Derby khai chiến trước, Real Madrid quan phương rốt cuộc tuyên bố một khoản để cho Bosker cảm thấy cao hứng dẫn viên thành quả. 2.000 vạn euro tiến cử ngoại hạng Anh câu lạc bộ Port Mù trung tràng cầu thủ lạp tát kia đi ở ra. Cái này bút dẫn viên tương sẽ nhằm vào tính tăng cường Real Madrid trung tràng phòng thủ. Chẳng qua là tiếc nuối chính là hắn cần đến một tháng phân tài năng đi tới Betmaber. 12 nguyệt 13 ngày vãn 10 điểm. Nu Kem không còn chỗ ngồi, Barcelona đội ca vang vọng ở sân bóng nội khí thế khôi hoành. Rốt cuộc, thứ 234 lần quốc gia Derby đến. Real Madrid cùng Barcelona hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ trong lối đi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cùng trước hai cái mùa bóng so sánh, hiện nay Barcelona chúng tướng tràn đầy tự tin thần thái, phong thủy thay phiên chuyển. Đến Real Madrid bắt đầu có chút lấy ra trận chiến sống còn ai bình thế. Đứng ở đội trưởng sau lưng Messi cùng Tần Hùng đúng lúc là cũng liệt vào, hai người ăn ý nghiêng đầu mắt nhìn mắt, lại không hẹn mà cùng ở thu hồi tầm mắt sau hơi mang hương phấn dương lên khỏe miệng. Rốt cuộc muốn chạm mặt. Làm hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Nu Kem sân nhà không khí đạt tới một tiểu, bọn họ dùng đối Barcelona ủng hộ tới chen ép vệ miện vô địch cùng với có tử địch thân phận Real Madrid. Hoan nghênh đi tới Nu Kem. La Liga thứ 15 vòng một trận bị toàn châu Âu thậm chí còn toàn thế giới chú ý tiêu điểm đại chiến sắp ở chỗ này diễn ra. Thứ 234 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby. Thượng mùa bóng công thành giành toại dựng nên sử thi huy hoàng vệ miện vô địch Real Madrid làm khách Nu Kem khiêu chiến nơi này chủ nhân, bây giờ bị dự vì ma quỷ đội bóng Barcelona. Có truyền thông đã kêu lên Barcelona có thể sao chép thượng mùa bóng Real Madrid huy hoàng, nhưng thiếu soái Guardiola đối với lần này phi thường cẩn thận. Hắn cho là một trận tranh tài liền có thể thay đổi toàn bộ cục diện, vì vậy cầu thủ muốn giới kiêu giới táo. Bây giờ ở tích phân trên bảng Barcelona dẫn trước vệ miện vô địch Real Madrid đạt hơn 8 phần, bản tràng tranh tài thị Real Madrid rút ngắn cùng tử địch tích phân chênh lệch cơ hội tốt nhất, nhưng ngoại giới đối Real Madrid bản tràng tranh tài cũng không coi trọng. Mới mùa bóng tới nay một đường trúc chắc trúc trở Real Madrid chẳng những bị thương bệnh ảnh hưởng, thượng mùa bóng khủng bố thế đầu cũng bị áp chế. Cùng mới mùa bóng tới nay một mực củng cố cường hóa Barcelona trạng thái càng là có khác nhau trời vực. Bất quá quốc gia Derby vĩnh viễn là đặc thủ, cũng không ai biết trong trận đấu sẽ phát sinh cái gì. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Giới thiệu một chút song phương. Barcelona 433. Thủ môn, Van Dijk. Hậu vệ, Alves, Marco, Quần, Abido. Trung trảng, Tua. Xavi, Iniesta. Thiên phong, Messi, Eto'o. Pedro. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, mẹ tiểu đờ. Cắn nạ và rổ, Ramos. Trung tràng, Robben, Guti, Gago, Van der và Ad. Thiên phong, Tần Hùng, Zo. Busker hôm nay vì tăng cường phòng thủ, ở phía sau phòng tuyến không để cho công cường thủ nhược Marcelo ra sân, mà là dùng Ramos đổi vị đến bên trái đường tiến hành nhằm vào Messi phòng thủ. Mẹ tiểu đỡ xoay người chậm lại cùng trạng thái hạ hoạt cản nạ vạ dồ cộng thêm giàn mua xạ gà đồ. Real Madrid cái phòng tuyến này thật đúng là để cho bởi vì bọn họ bóp một cái mồ hôi lạnh đâu. Cộng thêm không có chuyên chức phòng thủ hình tiền vệ trụ, không biết bọn họ có thể hay không ngăn cản Barcelona hùng mạnh thế công. Tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta tới thưởng thức thứ 234 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby đi. Đang ở trọng tài chính thổi vang tranh tài bắt đầu tiếu âm trước, Nu Kem buộc phát ra một tiếng điếc thai nhức góc mấy vạn người hô hào. 3K 3K 3K. Phảng phất tái chàng có túc sát khí tịch quyển mà qua. Messi cùng Eto'o đứng ở trung vòng, chiến ý vô hình trung cấp tốc tăng vọt. Kèm theo trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Eto'o khai cầu, Messi tương cầu chuyển về cấp sau lưng Iniesta, Zô nhanh chóng chạy lên đi triển khai tranh chấp. Iniesta tương cầu trở về chuyển cho Xavi, người sau phân phối bóng đi cánh, Abido lại đem cầu trực chuyển cấp phía trước Zô. Sagado cùng Gủ Tỷ đang muốn đi gấp phòng. Pedro lại tương cầu lần nữa tả chuyển về Xavi dưới chân. Xavi tả chuyển bên phải đường tương cầu giao cho Messi. Messi hoành hướng dẫn bóng hai bước, quan sát một cái Real Madrid phòng thủ cầu thủ di động khuynh hướng, phát hiện Gago cùng Ramos vọt tới. Hắn cùng với Iniesta làm một hai quá một phối hợp sau tả sáp Gago sau lưng. Vào lúc này Gủ Tỷ cùng Gago khoảng cách đã bị kéo ra, hắn có đủ tả sáp trung lộ không gian. Iniesta mới vừa tương cầu chuyển tới Messi dưới chân, Ramos hung ác tranh chấp liền liền tiêu đái đả tương Messi trọng gọng trên đất. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo Ramos phạm quy, ở Xavi kháng nghị hạ, trọng tài chính cũng không có cấp Ramos ra kỳ hoàn bài. Nu kem sân bóng lập tức vang lên ngập trời hư thanh. Biểu đạt đối trọng tài chính bất mãn. Real Madrid chúng tướng hết sức tỉnh táo. Nếu như trung quy trung cụ địa đi phòng thủ hạn chế Barcelona, sợ rằng căn bản không thể nào đạt tới phòng thủ hiệu quả dự chủ. Trang này tranh tài nhất định phải đầu nhập đủ huyết tính cùng xâm lược tính mới có hy vọng phá hư mất Barcelona nước chảy mây trôi tấn công. Ramos phạm quy cũng không phải là vô tình, mà là có dự mưu. Xavi mở ra đá phạt bị Casillas xuất kích một quyền kích đánh ra cấm khu ngoại, Van der Vaart ở nơi nào không chế được bóng đá, hắn vừa muốn xoay người, lập tức bị Xavi từ sau đụng ngã xuống đất. Barcelona cũng phạm quy. Xavi hướng trọng tài chính bày tỏ bản thân phạm quy thị không lòng dạ nào chi thất. Barcelona cầu thủ nhanh chóng về phía sau chàng tối lui, bố trí xong phòng tuyến. Guardiola tại chỗ bên mặt lộ trầm ổn chi sắc địa đốc chiến. Hắn Barcelona giống vậy phạm quy số lần không ít. Nhưng phạm quy ý đồ phi thường rõ ràng. Chiến thuật phạm quy. Đây là cắm rễ với phòng thủ nòng cốt lý niệm cao vị tranh chấp mà diễn sanh. Làm cao vị tranh chấp không cách nào trận banh lúc, liền nhất định phải át chế ở đối thủ tấn công. Như vậy chọn lựa phạm quy cũng rất có cần thiết, cấp phòng thủ cầu thủ đủ thời gian trở lại phòng khu, mà sẽ không bị đối thủ đánh ra nhanh chóng phản kích. Real Madrid mở ra hậu trường đá phạt, tổ chức trận địa chiến thế công. Bóng đá 3 chuyền 2 đảo sau đi tới Tần Hùng dưới chân. Hắn đưa lưng về phía tua tại chỗ hoành hướng tới bên phải làm ra xoay người động tác, tua liền hướng bên phải hoành hướng bước ra một bước, nhưng đang ở hắn bước ra một bước sau, Tần Hùng lại gấp dừng xoay người dập đầu cầu đi thân thể hắn bên trái tiến hành đột phá. Tua ở xoay người sau nhỏ nhẹ địa lôi Tần Hùng cánh tay, trì hoãn Tần Hùng dẫn bóng sau liền thân chân ngăn ở Tần Hùng trước mặt. Chật vật địa đi tránh thoát tua dây dưa, Tần Hùng dưới chân cầu thoát khỏi khống chế, thượng cấp quần một đại chân tương cầu giải vây, Tần Hùng xoay người chiều trọng tài chính đoán trách, nhưng là trọng tài chính căn bản đối với hắn làm như không thấy. Thật may là trận banh này không có bị Barcelona cầu thủ lấy được, Sagado ở cánh không chiến tương cầu đính cấp trung tràng Gago. Nhưng là Gago chuyển bóng lại sai lầm. Hắn muốn cho Robben một dưới chân cầu, Robben lại trực tiếp trước sáp khởi động cần một chọc khe cầu. Bóng đá cút ra khỏi biên tuyến. Real Madrid tương cầu quyền trả lại cho Barcelona. Chương 926, Tỷ kỳ tạ cả. Mặc dù tranh tài tiến hành chung có phong có mưa, nhưng mưa rơi không lớn, cộng thêm nu kem hệ thống thoát nước làm phi thường hảo. Bản thân kỹ thuật lưu đội bóng cũng chú trọng một điểm này, vì vậy Real Madrid cùng Barcelona cũng không có bị khí trời cùng nơi trốn quá lớn ảnh hưởng. Bất quá Barcelona bởi vì tích phân thượng dẫn trước Real Madrid 8 phân, từ tâm tính thượng bọn họ cũng sẽ không gấp gáp. Vì vậy tranh tài tư thế phá lệ trầm ổn. Bọn họ bắt đầu chuyền bóng, phản phất không ngừng nghỉ địa phải đem chuyền bóng tiến hành rốt cuộc. Túng hướng, hoành hướng, phản phục dùng ngăn chuyển, chung khoảng cách dài chuyền bóng tới sẽ kéo Real Madrid phòng tuyến. Real Madrid tắc lộ ra có chút cỏ cây tất cả binh, lệnh tranh tài mùi thuốc súng dày vô cùng, chỉ cần đối thủ chuyền bóng tiến vào nguy hiểm giải đất, như vậy phòng thủ cầu thủ chỉ biết chọn lựa phạm quy động tác, để cho trọng tài chính pháp không trách chúng. Cho dù là nhằm vào Barcelona nhất có uy hiếp Messi, Real Madrid phòng thủ cầu thủ tất cả đều là thay nhau đi lên, mà không sẽ một cầu thủ liên tục phạm quy. Barcelona sút gôn số lần từ từ tăng lên. Tranh tài thứ 6 phút, Abido ở cấm khu ngoại bắn xa thiên ra. 3 phút sau, Alves bắn xa bị Casillas trực tiếp không có thu. Barcelona phảng phất là toàn quân xuất động, nhưng là lại không cho người lấy đập nồi dìm thuyền tức coi cảm. Mũi tên Tây Nam. Bởi vì bọn họ tương Real Madrid trận hình chen ép phải áp xúc ở trung hậu tràng không gian thu hẹp bên trong. Dù sao bọn họ chuyển bóng quá nhàn thục. Thường xuyên địa một cước ra cầu, Real Madrid nếu là trận hình không thu xúc, sợ rằng căn bản không ngăn được đối thủ đột nhiên để tốc sau chuyển thiết thế công. Real Madrid thế công tắc đánh hết sức chật vật, Barcelona cao vị tranh chấp khiến cho Real Madrid ở từ thủ chuyển công sau ra cầu trở nên yêu cầu càng cao. Bản thân bị đánh ép tới đội hưu giữa khoảng cách quá gần. Barcelona liền phản cướp xâm lược tính cũng cao. Real Madrid cầu thủ nếu là ra cầu do dự, liền có thể ở trung hậu tràng ném cầu cất hạ đại họa. Cuối cùng ra cầu lựa chọn chất lượng không cao, biến thành sai lầm tần tần hoặc là trực tiếp đại chân giải vây tương cầu quyền đưa trả lại cho Barcelona. Cho dù Tần Hùng phân tích quá Barcelona vốn mùa bóng rất nhiều tranh tài, nhưng là trong người Lâm Kỳ Cảnh cùng bọn họ lúc giao thủ tài năng thiết thân cảm nhận được Barcelona kỹ chiến thuật chỗ cường đại. Một ở Tây Ban Nha bóng đá kỳ thực cũng không xa lạ gì bóng đá thuật ngữ đang hướng toàn bộ thế giới truyền bá, tỷ kỳ tạ ca. Barcelona giống như là Tây Ban Nha đấu ngưu sĩ như vậy, không ngừng trêu đùa tức giận châu Đực, chờ châu Đực kiệt sức lúc nhất kiếm nữa phong hầu. Barcelona ba tuyến cầu thủ tích cực hữu hiệu chạy chỗ kéo ra chỗ trống, tiến hành nhàn thục tựa như ăn ý nhanh chóng ngăn chuyển, dù là ném cầu sau lập tức cao vị tranh chấp, bọn họ tương Real Madrid chèn ép ở bản thân nửa trận. Về phía trước nửa bước khó đi. Nu kem Barcelona người hâm mộ thị kiêu ngạo tự hào. Bọn họ nhìn cả tạ lộn ý ạ quân đội ở sân bóng thượng hí sái Madrid quý tộc, còn cần gì sao? Đương nhiên là ghi bàn. Tranh tài thứ 18 phút, Messi bên phải đường chuyến cầu cắt vào trung lộ, ở bỏ rơi Van der và Ad sau hắn lại đang gủ tỉ trước mặt dừng lại trở về kéo cầu hoàng khai gủ tỉ tranh chấp, ngay sau đó tương cầu chuyển ngang trung lộ, Iniesta chạy chỗ lung lay gã gộ một cái, sau chen vào Xavi tắc xúc cầu liền thị cho khe. Iniesta tả hướng cắt vào cấm khu bên trong, thuận thế khởi chân sút gôn. Phong trận khung thành gần rác Casillas đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Barcelona không có nắm chắc ở lần này cơ hội tốt. Nhưng là quay đầu nhìn một chút Real Madrid toàn thân phòng thủ, đã có chút hỗn loạn không chịu nổi. Tần Hùng tích cực tham dự phòng thủ, nhưng hắn không thể nào bị động chung còn có thể so với đối thủ chạy khoái. Chủ yếu vẫn là thời cơ trước sau vấn đề. Barcelona truyền bóng trí tưởng tượng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bởi vì toàn bộ đoàn đội đều ở đây tích cực chạy chỗ, ra cầu lựa chọn dĩ nhiên là sẽ thay đổi nhiều. Như vậy bọn họ tấn công rời đi chỉ biết trở nên không thể dự đoán. Đây là cùng dịch cắt thời đại hoàn toàn bất đồng một chi Barcelona. Dịch cắt thời đại chẳng qua là tương ngôi sao bóng đá năng lượng phát huy đến cực hạn, mà khi ngôi sao bóng đá không cách nào phát huy ra tác dụng lúc, đội bóng chiến tích hạ hoặc chỉ biết phi thường rõ ràng. Guardiola Barcelona thời là tương lấy kích thích toàn bộ đoàn đội tiềm năng cùng phát huy tài năng vì lực lượng nòng cốt. Cuối cùng bính phát ra không thể lường được sức chiến đấu. Mặc dù ngôi sao bóng đá tác dụng cùng đoàn đội toàn thân lực lượng không thể nói người nào nhất định chiếm thượng phong hoặc là phi hắc tức bạch quan hệ, nhưng là từ phát triển lâu dài góc độ mà nói. Đời trước dịch cắt Barcelona chẳng qua là một lúc, mà thế hệ này Guardiola Barcelona thời làm mưu vạn thế. Đây cũng là Barcelona giáo phụ cờ du íp vì sao ủng hộ Guardiola nguyên nhân chỗ, hắn đệ tử đích truyền đang thực hiện hắn lý tưởng vĩ đại. Tần Hùng đã không giống cá ảnh phong. Hắn thường xuyên trở lại tiền vệ trụ tuyến đứng ở gạ gỗ cùng gụ tỷ trung gian tiến hành phòng thủ. Nếu không, Barcelona thường xuyên hoành hướng rời đi tấn công, trung lộ chỗ trống quá lớn. Một Iniesta thêm một Xavi liền đủ Real Madrid lo lắng đề phòng. Nếu là lại tăng thêm bị Guardiola an bài lúc mà ở trung lộ chế tạo uy hiếp Messi, gụ tỷ cùng gạ gỗ không bị bạo thành mảnh vụn chính là thiên hạ kỳ văn. Barcelona dùng nhanh chóng ngắn truyền ở tạo nên tấn công tình thế, khiến cho Real Madrid tấn công cầu thủ dù là thu được cơ hội vọt tới trước kích thời điểm vị trí cũng phi thường kháo hậu. Cứ như vậy, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ bắn xa, cộng thêm cầu thủ nội thiết cấm khu tạo thành phản việt vị, cùng đội hưu đánh ra chuyển chạy ăn ý phối hợp tinh diệu. Cho đến tranh tài thứ 24 phút, Real Madrid mới thu được tranh tài lần đầu tiên sút gôn. Khó có thể tưởng tượng thượng mùa bóng tấn công hỏa lực có 1-0-2 châu Âu bạch đi quân đoàn lúc cách nửa năm sau sẽ rơi vào thảm như vậy đạm tình cảnh. Hơn nữa sút gôn còn là tới từ Van der và Ad ở vòng ngoài ban xa, rất miễn cưỡng, bóng đá trực tiếp cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Tần Hùng đang không ngừng chạy trốn phòng thủ trung chú trọng quan sát Barcelona tấn công chi tiết. Tranh tài thứ 27 phút, Messi mạnh đột trung lộ bị Tần Hùng cản một cái, nhưng bóng đá chúc chắc chúc trở hay là ở dưới chân của hắn khống chế. Messi ở Tần Hùng cùng gạ gỗ gấp phòng bị tại chỗ bãi chân lăng không vô ly. Bóng đá đánh vào mẹ tiệu đỡ sau lưng của thượng bắn ra ranh giới cuối cùng. Barcelona thu được phạt góc tấn công cơ hội. Thừa cơ hội này, Tần Hùng đem Robben, Van der và Ad gọi tới trước mặt, đối với bọn họ thấp giọng nói, Barcelona trùng tràng chuyển bóng xúc cầu số lần nhiều nhất cầu thủ thị Xavi, hắn thị tổ chức nòng cốt, tập trung binh lực, vi cơ hắn. Ba người vừa nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Mọi người đều là thông minh cầu thủ, cầu thương cực cao. Tần Hùng nói tập trung binh lực vi cấp Xavi, như vậy khẳng định không biết là 2-3 tên cầu thủ trực tiếp dính vào Xavi bên người. Dĩ nhiên là nên làm cái gì làm gì, nhưng ở thời cơ thành thúc lúc, sẽ gặp không để ý hết thảy mạo hiểm địa đi tiêu trừ Xavi một. Barcelona cái này phạt góc mở ra, chiến thuật phạt góc, Alves ở 45 độ tiếp ứng sau tạt đồng, bóng đá bị mẹ tiểu đỡ không chiến giải vây, Tần Hùng trung gian không chiến tiếp lực tương cầu đính cấp Zô. Nhưng là Zô mới vừa bộ ngực dừng cầu, sau lưng quần liền đi lên đưa chân tương cầu thọt về phía trước phương, Xavi chạy trở lại đón ứng, Barcelona tiếp tục khống chế được cầu quyền. Tranh tài tiến hành không tới 30 phút, Barcelona khống chế bóng suất vượt qua 70%. Chương 927, Ba Liêu xạ thủ vương trở về. Barcelona cũng không phải là đang tiến hành một thành không đổi tấn công, bọn họ cũng ở đây thông qua mỗi một lần thất bại tấn công sau tìm tốt hơn điểm tấn công, mở ra Real Madrid trong phòng tuyến lỗ hổng. Mắt xem 6 đường Xavi ở chung trước chàng chạy động thủy chung là một cấp người không nhanh không chậm bất ôn bất hỏa tiết ấu. Nhưng là liền thị hắn như vậy chạy động, luôn có thể đủ bắt được chỗ chống an toàn tiếp ứng sau đó sẽ nhanh chóng quả quyết ra cầu, nói hắn thị đại não cũng không quá đáng. Tranh tài thứ 32 phút, Iniesta tương cầu chuyển về cấp Xavi sau. Xavi thấy được Tần Hùng đứng ở Iniesta phía trước, Guti hoành hướng gần sát Messi, Eto'o ở trung hậu vệ sai vị bao gấp hạ, Gago cũng gần sát Pedro. Đối với Xavi mà nói, cái này cũng không quan trọng hơn, không cách nào về phía trước ra cầu, vậy thì hoành hướng chuyển bóng. Nhưng là hắn hướng bên trái quan sát một cái sau, lại phát hiện Robben tạp hắn cùng với ả bị đổ chuyển bóng tuyến đường đang hướng về mình vào tới, hắn hoành hướng dẫn bóng nhìn về bên phải. Kinh ngạc phát hiện Van der Vaart cũng tạp hắn cùng với Anves chuyền bóng tuyến đường đang hướng về mình đến gần. Vốn cho là thị một lần dễ dàng chuyền bóng tiếp ứng, Barcelona có thể tương tấn công kéo dài tiếp. Nhưng là Xavi vào giờ phút này mới trong lòng cảnh giác. Nguyên lai Real Madrid đang toàn lực tiêu trừ bản thân. Hắn còn có thể về phía sau chuyền bóng, hiểu chuyền về cầu thủ mới thật sự là sẽ chuyền bóng cầu thủ. Nhưng hắn còn chưa xoay người, sau lưng thì có người đưa chân thường đoạn. Kia là tới từ mai phục đã lâu dô chân. Dô thành công tương Xavi dưới chân cầu thọt tới phía sau. Tần Hùng lập tức về phía trước chạy động nên cầu liền thị một cước tà tắc. Dô Ben thế như thiểm điện về phía trước chạy như điên. Hắn trực tiếp bỏ rơi cánh ạ bị đồ, trước mắt có mảng lớn chỗ trống. Ra tua trước tiên hiệp phong cánh, nhưng là Dô Ben cướp trước một bước tương cầu về phía trước một thọt. Sau đó lượn quanh ngoại tuyến tiếp tục tăng vọt tốc độ vọt tới trước đâm. Cái này xài bước chuyến cầu Dô Ben trong nháy mắt sẽ phải tạo thành đơn đao thế. Hắn nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Tương cầu tái sai bước chuyển hướng vào phía trong tuyến. Chuyển vào trung lộ khoảng cách khung thành gần hơn góc độ. Tuấn đã là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ, Marco trở về đuổi tốc độ căn bản không cách nào cùng Robben tốc độ tương để tịnh luận. Ở mắt thấy Robben sắp ở đại cấm khu trước xúc cầu lúc, Tuấn quả quyết phóng xạ. Hơn nữa hắn làm ra một để cho Robben chuẩn bị không kịp soạc bóng động tác. Từ khoảng cách nhìn lên, Tuấn nếu là dựa theo thường quy tới phong trận Robben đi tới tuyến đường. Như vậy Robben đã làm xong giác ngộ, hoặc là hắn nhảy quá vườn thân thể, hoặc là bị vườn đánh ngã. Người sau thoại, nói không chừng sẽ để cho vườn thẻ đỏ kết quả. Nhưng là hắn không có nghĩ đến vườn cực hạn địa soạc bóng thị chạy bóng đá cổn động phương hướng đi. So với mình chỉ khoái như vậy từng điểm một dùng mũi chân tương cầu thọc một cái. Chính là lần này, để cho bóng đá cút hướng Van Dijk, lực độ cũng không lớn, không đủ để cho Van Dijk ứng phó không kịp. Robben mong muốn tái đuổi lại dĩ nhiên hữu tâm vô lực. Van Dijk tỉnh táo tương cầu tà chuyển cho hậu vệ biên Anves. Mắt thấy Barcelona hiểm tình kết thúc. Nhưng lại Anves tắc không ngờ rằng Van der Vaart không ngờ mạo hiểm địa sông lên đối bản thân tiến hành tranh chấp. Cái này đưa đến Anves lo lắng ném cầu dưới tình huống, theo bản năng tương cầu chuyển đi trung lộ giao cho Xavi. Xavi khi nhìn đến Anves chuyển bóng cho mình liền trong lòng gọi tao. Tần Hùng đang ở hắn phụ cận đâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Khi hắn chủ động đi tiếp ứng lúc, Tần Hùng thị sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt trời ban. Barcelona bản thân chuyển bóng sai lầm. Tần Hùng so với Xavi nhanh hơn địa xúc cầu, mà Xavi giữa đường cố gắng đụng Tần Hùng, lại ngược lại bị Tần Hùng ngăn cản khai, luận cùng thân thể đối kháng năng lực, Tần Hùng hoặc giả ở vườn trước mặt sẽ ở vào hạ phong. Nhưng cùng Xavi so sánh, Tần Hùng có tự tin toàn thắng. Tần Hùng xúc cầu liền thị về phía trước chuyến cầu. Hắn nhanh chóng dẫn bóng chứ bóng đá về phía trước đẩy tới, hắn bắt đầu quan sát chung quanh tình thế. Robben từ cấm khu bên trong lập tức chạy về tới ở vào không việt vị vị trí, hoành hướng kéo ra. Dô ở trung lộ về phía trước tùy thời chuẩn bị tiến hành phản việt vị. Van der Vaart cũng nội thiết lạc bộ chỗ trống. Mở cuộc tranh tài đến nay xuôi trèo mát mái nắm giữ toàn cục Barcelona, trận đối mặt Real Madrid binh lâm dưới thành. Tuần cùng Marco đều có chút trong lòng đánh trống, lần này Real Madrid phản kích kỳ thực cũng không thành công, nhưng là Barcelona tự thân sai lầm lại cấp Real Madrid hai lần tấn công hoàng kim cơ hội. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá đi tới cấm khu trước, từ cơ hội ưu liệt thượng tới chọn, hắn tương cầu chuyển cho cơ hội tốt nhất Van der Vaart. Van der Vaart phản việt vị nội thiết cấm khu lạc bộ chỗ trống, tiếp ứng Tần Hùng tà tắc cầu lúc, Marco lập tức tà hướng trở về đuổi tiến hành phong trận, Van der Vaart làm bộ khởi chân sút gôn, nhưng ở Marco vọt tới trước mắt lúc tương cầu hồi khấu. Cái này một trừ, đơn giản quá tuyệt vời. còn chỉ có thể buông tha cho Zô tới phong trận Van der Vaart, Van Ness cũng di động đến khung thành bên trái bên này. Lúc này Van der Vaart chuyền bóng. Cái này chuyền bóng tuyệt đối thể hiện ra đoàn đội tinh thần. Hắn tương cầu tà hướng trở về chuyền đến penalty điểm vị trí. Nơi nào, trước sắp Tần Hùng nên cầu một cước đẩy bắn tương cầu sạch sẽ dứt khoát đưa vào khung thành dưới góc phải. Cả tòa Nou Camp sân bóng lâm vào tĩnh mịch, Barcelona người hâm mộ khó có thể tin nhìn bóng đá ở tự ra khung thành bên trong cuồng động, nội tâm tuyệt đối không cách nào tiếp nhận như vậy một thực tế. Nói đùa sao? Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là Real Madrid mở màn sau thứ hai chân sút gôn. Cầu tiến. Barcelona vây quanh Real Madrid nửa trận cuồng oanh làm nổ, Casillas cao nhận thấp ngăn cản đều là ảo giác sao? Cơ hồ liền không có thể lưu loát địa chuyển quá mấy đá cầu Real Madrid dựa vào cái gì ghi bàn? Dựa vào cái gì? Barcelona người hâm mộ trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao thượng mùa bóng Real Madrid khí sâu trường hồng khí phách vô song. Ai cũng không dám bảo đảm cho dù là đã được gọi là ma quỷ đội bóng Barcelona có thể ở sân nhà vững vàng thắng hạ Real Madrid. Bọn họ lo lắng cái này ghi bàn thị tai nạn khai đoan, thị màu đen lễ Giáng sinh báo trước. Tân Hùng ở ghi bàn phía sau lộ trương dương chi sắc vô bản thân áo đấu thượng đội huy. Mặc dù hắn hay là không có ở Real Madrid cho ra gia hạn trên hợp đồng ký tên, nhưng hắn ăn mặc Real Madrid áo đấu, chỉ biết thực hiện hứa hẹn của mình, hắn vệ đội bóng tôn nghiêm cùng vinh dự. Giờ khắc này, công phá tử địch không thành, thì hắn tốt nhất trở về. Cái này ghi bàn, vô cùng mãnh liệt địa khích lệ Real Madrid đường xa mà đến sân khách người hâm mộ. Bọn họ hưng phấn cơ múa cờ xí cùng khăn quảng, hô to Tần Hùng tên. Thượng mùa bóng La Liga đôi giày vàng, châu Âu đôi giày vàng, Champions League đôi giày vàng ba liêu xạ thủ vương, ở Nou Camp tuyên cáo rung động trở về. Real Madrid ở Nou Camp dẫn đầu phá cửa. Dưỡng thương mấy tháng ở một tuần lễ trước mới trở về tái tràng Tần Hùng ở vốn mùa bóng lần đầu tiên thủ phát trong trận đấu liền ghi bàn. Đây là Real Madrid một lần phản kích chế tạo ra cơ hội, tuần vốn đã hóa giải hiểm tình. Nhưng Alves đang bị tranh chấp hạ tùy tiện chuyền bóng cất hạ đại họa, Tần Hùng cấp ở Xavi trước trận banh cũng đẩy tới thế công, ở cấm khu trước tà kín đáo đưa cho Van der Vaart sáng tạo cơ hội, Van der Vaart vô tư điệu tương cầu chuyển về cấp Tần Hùng sáng lập đánh làm không môn cơ hội, Tần Hùng dễ dàng phá cửa. Mở cuộc tranh tài tới nay một mực chế trụ Real Madrid Barcelona không ngờ dẫn đầu ném cầu. Cái này quá làm người ta không tưởng được. Real Madrid ở Nou Camp 1-0 dẫn trước Barcelona. Chương 928 Bội đao phát huy. Hôm nay năm càng. Barcelona trung tướng đối mặt cái này ném cầu chẳng qua là sắc mặt trở nên ngưng trọng mà thôi, bao gồm bên sân thiếu soái Guardiola ở bên trong, cũng không có bởi vì Real Madrid dẫn đầu phá cửa mà kinh hoàng thất thố. Guardiola đánh mấy cái tay ra dấu, hắn rốt cuộc ở đối Barcelona cầu thủ nói gì, ngoại nhân khẳng định không thể nào biết được. Nhưng là thiếu soái hiển nhiên có ý nghĩ của mình cùng ý tưởng. Barcelona cầu thủ cửa chấn định tỉnh táo đối mặt với hiện ở cục diện này. Xavi âm thầm cắn chặt hàm răng, hắn biết mới vừa rồi mình bị Real Madrid không có dấu hiệu nào tính toán. Có dự mưu điệu tiêu trừ hắn, có thể nói Real Madrid phòng thủ chung một lần chấp hành rất hoàn mỹ chiến thuật. Hắn ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nói, sẽ không có lần sau. Barcelona lần nữa khai cầu. Real Madrid khó khăn lắm mới bắt được một lần hoàng kim cơ hội, tương một lần có dự mưu phòng thủ diễn dịch đến hoàn mỹ, nhưng sẽ không có lần sau. Làm đại não Xavi, hắn sẽ không giống nhau sai lầm phạm hai lần. Hắn đã trong lòng có cảnh giác, huống chi Barcelona muốn phá giải Real Madrid như vậy phòng thủ cũng không phải không có biện pháp, bọn họ hoàn toàn có thể tương tổ chức quyền to giao cho Iniesta, mà bọn họ cũng tuyệt đối có như vậy ăn ý. Nhanh chóng tương ném cầu bóng tối từ trong đầu vung đi, Barcelona hay là tương chú ý lực tập trung ở tấn công bưng. Đối với bọn họ mà nói ném cầu trước cùng ném cầu sau có thể không có khác nhau quá nhiều. Ngược lại đều là vây quanh Real Madrid nửa trận tấn công, chưa nói tới muốn đập nồi dìm thuyền. Chỉ bất quá tấn công sáng tạo uy hiếp cầu tích cực tính thượng muốn đề cao. Đừng xem Real Madrid ghi bàn, nhưng Real Madrid phòng thủ thể hệ tình huống cũng đã bị Barcelona biết được phải thất thất bát bát. Tranh tài thứ 37 phút, Barcelona lại một lần nữa trải qua vượt qua 20 chân chuyền bóng sau xé Real Madrid cấm khu trước trung lộ phòng thủ. Messi cường thế nội thiết trung lộ, Tân Hùng ở chỗ này chờ đợi hắn đánh vào. Iniesta từ thiên bên trái vị trí tương cầu chuyền đi Messi chạy chỗ tuyến trên đường. Ở Messi nội thiết lúc, Tần Hùng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Messi tiến hành từng đôi quyết. Nhưng là Messi nhưng ở xúc cầu lúc trực tiếp dùng chân trái tương cầu chọn chuyển cấm khu bên trong bên trái lạc bộ chỗ trống. Bóng đá từ Tần Hùng đầu bên phải bay qua. Hắn thấy được Messi phong khinh vân đạm thần sắc, một cước này uy hiếp cầu chuyển vận, hắn làm được thị nhàn đỉnh tiến bộ tức coi cảm. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Pedro nhanh chóng bên trong cắt tới cấm khu lạc bộ chỗ trống, đã hất ra xạ gạ đổ không ngắn khoảng cách. Xạ gạ đổ ở Iniesta không chế bóng lúc có về phía trước gáp thói quen, tùy thời chuẩn bị tiếp viện phòng thủ chung có thể bị một chọi một nghiền ép gạ gồ. Điều này sẽ đưa đến Pedro phản việt vị nội thiết chạy trối trở nên dị thường dễ dàng. Mà lao tướng xạ gạ đổ trở về đuổi tốc độ hiển nhiên không bằng bên kia Ramos, đây chính là Barcelona chân chính sát cơ chỗ. Pedro nội thiết sau tiếp ứng Messi chọn chuyển, hắn dùng bộ ngực tương cầu tháo xuống, mẹ tiểu đỡ xoay người chậm, trở về đuổi tốc độ cũng không đủ, Pedro từ cánh nội thiết sau liền trực tiếp tạo thành đơn đao thế. Ở bóng đá rơi xuống sau, Pedro nhìn khí môn ra Casillas, hắn dùng chân phải tương cầu đẩy bắn về phía khung thành xa giác. Casillas thấy bóng đá cút hướng khung thành quỹ tích lại làm ra phát cứu động tác hiển nhiên chậm. Bóng đá trực vọt khung thành dưới góc phải. Tiểu tướng Pedro ở nụ kem thả ra vô cùng rạng rỡ quang huy. Barcelona trung tướng lộ ra hưng phấn nụ cười đuổi theo Pedro chạy như điên bóng người cùng nhau đi bên sân tiến hành ăn mừng. Nụ kem buộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy địa hoan hô. Barcelona gỡ hòa tỷ số Pedro ghi bàn đến từ Messi trợ công. Barcelona rốt cuộc xé ra Real Madrid phòng tuyến, cái này thoạt nhìn là thủy đáo cử thành sự tình. Bọn họ kiên nhẫn thử dò xét cùng khám phá Real Madrid trong phòng tuyến sơ hở, rốt cuộc ở xạ gã đồ cùng mẹ tiểu đỡ phòng thủ nơi này tìm được lỗ hổng. Messi chọn chuyển tràn đầy trí tưởng tượng, Pedro cùng hắn chuyển chạy phối hợp thiên y vô phùng. Xinh đẹp ghi bàn, Barcelona thức ghi bàn. Guardiola khi nhìn đến Pedro ghi bàn sau hai tay nắm quyền tiểu phúc độ địa ở trước người trên dưới quê múa, bút cờ tắc mặt trầm như nước, trong lòng đối kế tiếp tranh tài phi thường không lạc quan. Cái phòng tuyến này chống cự cực hạn cuối cùng đã tới sao? Liên bút cờ cũng không phải không thừa nhận, Barcelona tương tranh tài tình thế tạo nên cùng khống chế thăng hoa đến một cao độ trước đó chưa từng có. Cơ hồ sở hữu đứng đầu kỹ thuật lưu đội bóng cũng sẽ ý tứ tranh tài tình thế tạo nên cùng khống chế. Ngoại hạng Anh Arsenal, Italy đỉnh cấp đội bóng thời là dùng phòng thủ tạo nên cùng khống chế tranh tài tình thế, còn có thượng mùa bóng Real Madrid vân vân. Đại gia tự nhiên sẽ thông qua không ngừng chuyền bóng xé kéo đối thủ phòng tuyến, tới tiến hành thử dò xét tính tấn công đe dọa đối thủ, khiến cho đối thủ sau phòng tuyến rút lui không dám ở tấn công trung đầu nhập nhiều hơn cầu thủ, nưu đồ để cho mình hậu phòng tuyến càng thêm an toàn. Nhưng là giống như Barcelona như vậy không chán kỳ phiền địa nhanh chóng ngắn chuyển cũng là hết sức hiếm thấy. Đồng thời Barcelona tương không chế bóng suất số liệu thống kê cũng biến thành phá lệ vượt trội. Trước kia không có bao nhiêu người sẽ để ý không chế bóng suất, nhưng là làm Barcelona thường xuyên địa đánh ra 70 tả hữu không chế bóng suất sau, số này theo bắt đầu đưa tới ngoại giới chú ý. Nói cách khác, ở có cầu quyền trong thời gian, Barcelona ít nhất so với đối thủ nhiều gấp đôi không chế bóng thời gian. Như vậy Barcelona có thể sáng tạo ra cơ hội, sút gôn số lần, lấy được ghi bàn, còn có tiêu hao đối thủ thể năng. Cũng sẽ ở vào dẫn trước địa vị. Cứ việc cái này không cách nào đắp quan định luận Barcelona thắng chắc, nhưng ưu thế thật lớn đủ để cho bọn họ thắng hạ đa số tranh tài. Real Madrid ném cầu sau, hậu phòng tuyến sơ hở nhất định phải giải quyết. Cầu thủ cửa ở cấm khu bên trong tiến hành thương nghị, cuối cùng lấy ra phương án thị càng thêm dày đặc co rút lại ở cấm khu bên trong. Đại gia không cách nào để cho mẹ tiểu đỡ xoay người nhanh hơn, xạ gạ đổ chạy nhanh hơn, gạ gỗ phòng thủ năng lực trong nháy mắt tăng vọt, gù tỷ có thể bá đạo chặn lại, những thứ này cũng không làm được. Như vậy chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Áp xúc nguy hiểm giải đất không gian. Ít nhất không thể để cho Barcelona không chút kiêng kỵ đánh chuyến thiết, muốn bắn xa, như vậy áp lực đang ở Casillas trên người. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Barcelona tính toán thừa thắng truy kích. Hay là lợi dụng không ngừng nhanh chóng ngắn chuyển tới tìm chỗ chống chế tạo uy hiếp. Nhưng là bọn họ thấy Real Madrid di động hạ xuống, bởi vì đại đa số phòng thủ cầu thủ cũng đợi ở trước cửa nguy hiểm giải đất. Barcelona nếu như không đánh thẩm thấu tấn công, bọn họ tắc không cần thiết chạy đi chủ động tranh chấp đối thủ. Trang diện thượng nhìn Barcelona hoàn toàn chúa tể tình thế. Real Madrid cho dù phòng thủ thành công, cũng rất khó về phía trước đẩy tới thế công, bị áp xúc ở phía sau tràng chỗ sâu, khoảng cách đối phương khung thành quá xa. Về phía trước chạy chỗ cũng sẽ lâm vào đối thủ phản cấp trong vòng đây. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Real Madrid chịu đựng đối thủ bắn xa cuồng ngoanh lạm nổ hạ kết thúc. Xavi một cước bắn xa bị Casillas thu nhập trong ngực, trọng tài chính không đợi Casillas mở ra cửa cầu liền thổi vang hơn nửa hiệp kết thúc tiếu âm. Chương 929, phản kích bao táp. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Real Madrid trung tướng ở phòng thay đồ bên trong tâm tình hơi nặng nề. Từ thể năng tiêu hao đi lên nói, Real Madrid không thể nghi ngờ nếu so với Barcelona càng nghiêm trọng hơn, bị động địa phòng thủ, cộng thêm vốn liền thương bệnh mãn doanh đội bóng không bằng Barcelona có thể thực hành đổi phiên, chẳng qua là 45 phút tranh tài đánh xong, đại gia cũng cảm nhận được so với ngày xưa nhiều hơn thể năng tiêu hao. Busquets đi tới chiến thuật bản trước, bắt đầu chế định nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật. Hắn làm ra ngoài dự đoán quyết sách. Dỗ bị hy sinh hết, lui về tham gia phòng thủ, Van der và Ad từ cánh rời đến trung lộ. Tân Hùng cùng Van der và Ad đổi vị đánh cánh. Busker chẳng qua là tương trận hình điều chỉnh đại khái báo cho cầu thủ cửa, rất nhiều cầu thủ trong nháy mắt lĩnh ngộ Busker điều chỉnh ý đồ. Real Madrid thì muốn dựa vào tốc độ đi đánh vào Barcelona phòng tuyến. Để cho Tân Hùng ở lại trung lộ đã không có tác dụng quá lớn, ít nhất tấn công trung trừ sau chen vào, tổ chức không thể nào nói tới, ở nơi này chẳng tranh tài trong hoàn cảnh, càng nhiều phức tạp tổ chức ngược lại càng nguy hiểm. Real Madrid muốn chính là một kích bị mất mạng hiệu quả. Chân chính phản kích thời điểm, chỉ dựa vào Tân Hùng cùng Robben ở hai cánh tiến hành đánh vào, hai người đan binh thực lực cũng có thể chế tạo ra đủ uy hiếp. Nếu không phải không có trung tràng phòng thủ cầu thủ, Busker nói không chừng thật đúng là dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không vì ở quốc gia Derby nửa trận liền đem Joe thay cho, hắn bây giờ cũng không cách nào toàn diện địa cố kỵ cầu thủ tư nhân tâm tình. Hết thệ cũng là vì đoàn đội lợi ích. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Nu Kem ầm ĩ rung trời, Barcelona khí thế như hồng, từ vừa mở tràng liền lấy ra bọn họ trong nhà bản lĩnh nhanh chóng ngắn chuyển tới tạo thành tấn công ưu thế. Real Madrid lui thủ môn trước nguy hiểm giải đất, đặc biệt ở cấm khu trước trung lộ tăng cường phòng thủ. Dỗ lui về để cho quần cùng tua cũng có thể tham dự vào tấn công chung tới. Barcelona mặc dù kinh ngạc với Tân Hùng Na đi cánh, Van der và Ad ở trung lộ cũng tham dự phòng thủ, nhưng là bọn họ tư thế rất là bắt phong bất động, không thèm để ý Real Madrid ở cả cái gì yêu Nga tử. Tranh tài thứ 48 phút, Eto'o cấm khu trước tiếp ứng Pedro chuyển ngang sau tại chỗ bắt cầu hoàng gia sút gôn góc độ tới một cước sút gôn. Casillas phi phát tương cầu cản đi ra ngoài. Ramos ở cấm khu bên trong không chế được cầu sau phảng phất là nhắm mắt lại tương cầu nửa xoay người nói quét về bên trái đường phía trước. Bóng đá lăn đi Tần Hùng địa phương sở tại, Alves xông lên tiến hành phản cướp. Làm bóng đá lăn đến Tần Hùng trước mặt lúc, hắn né người đối mặt bóng đá. Chân phải dùng mũi chân tương cầu chọn đi Alves sau lưng, Alves vọt tới trước, bóng đá từ đỉnh đầu hắn xẹt qua ném vật tuyến rơi hướng phía sau hắn, Tần Hùng vọt tới trước khởi động cùng hắn sát vai mà qua. Mắt cô cùng quần không ngừng lùi về. Tua hiệp phòng cánh đi chặn lại dẫn bóng biểu tốc Tân Hùng. Xavi tắc cũng từ trong đường nhanh chóng lui về hậu trường. Tân Hùng đang không ngừng về phía trước dẫn bóng đẩy tới quá trình chung, hắn phía trước không gian đang từ từ thay đổi thiếu. Barcelona phòng thủ làm rất đúng chỗ, bởi vì Real Madrid tấn công cầu thủ thực tại quá ít. Tả hữu hai cánh, liền Tân Hùng cùng Robben. Tân Hùng cũng không thể dừng lại tốc độ chủ động trì hoãn tấn công thời cơ, khi hắn ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương thấy bản thân lâm vào trong vòng đây. Hắn chỉ có thể tại chỗ tà hướng tương cầu chọn chuyển quần sau lưng. Robben đang nhanh chóng nội thiết chung có ạ bị đổ như bóng với hình. Khi hắn ở quần sau lưng dừng cầu thời điểm, ạ bị đổ từ sau tà hướng phi sạn tương cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phản kích có uy hiếp, lại không có thể đánh thành. Barcelona ở công phòng lưỡng đoan đối khu vực khống chế cũng làm rất tốt, có thể nói hoàn mỹ. Real Madrid chiến thuật phạt góc không có thể đánh cho thành. Tân Hùng ở cấm khu trước mong muốn bắn xa nhưng bởi vì quá nhiều đối thủ phong trận mà tại chỗ khống chế bóng bị đoạn. Barcelona ở tranh tài thứ 52 phút lần nữa nếm thử đánh ra tinh diệu chuyển thiết. Pedro ở bên trái đường nội thiết lạc bộ chỗ chống tiếp ứng Iniesta gián địa chọc khe cầu. Sagado dùng hoạt sạn phong trận Pedro hoành tiến về phía trước tuyến đường. Pedro tỉnh táo trừ quá Sagado, nhưng gã gỗ thu về tranh chấp thành công tương dưới chân của hắn cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Hai đội tranh tài lâm vào giao chứ kịch liệt tình thế chung. Tranh tài thứ 56 phút, Messi bên phải trên đường diễn luyện quá ba người, đầu tiên bị hất ra thị Tân Hùng, sau đó gủ tỷ hiệp phòng cũng bị Messi dùng nhàn thục dừng biến hướng quá rơi, là Messi đi tới cánh ranh giới cuối cùng tĩnh thái địa tại chỗ khống chế bóng lúc, Ramos đi lên tranh chấp bị Messi khởi động sau thoát khỏi. Cắt vào nội tuyến Messi chân trái xoa ra một cước mỹ diệu đường vòng cung cầu lốp bóng, nhưng là bóng đá lại bị Casillas bày cao hơn hoành lương. Nu Kem các khán giả vì Messi vỗ tay ủng hộ. Nhưng Messi bản thân lại có chút tức giận biểu hiện của mình. Hắn đang suy tư như thế nào hướng trung lộ phát triển có thể đạt được tốt hơn cơ hội, nhưng trung lộ nhân viên quá dày đặc, hắn nếu như chuyến cầu đi chỗ đó phiến khu vực thoại, nhất định sẽ gặp phải Real Madrid cầu thủ xâm lược tính cực cao tranh chấp thậm chí còn phạm quy. Barcelona cái này phạt góc từ Alves mở ra. Hắn tương cầu treo hướng trước cửa, mẹ tiểu đờ ở trước cửa nhảy lên thật cao không chiến đính ra. Real Madrid cầu thủ lập tức hướng ra phía ngoài hướng, Zô ở cấm khu ngoại trực tiếp hất đầu tiến hành không chiến tiếp lực, ở bên cạnh hắn cố gắng tranh chấp Xavi không nghĩ tới Zô sẽ đến như vậy một tay. Zô tương cầu đính đi bên phải đường, sớm có chuẩn bị chờ đợi cơ hội này Robben lập tức khởi động, sức dướn 10 phần. Không chế bóng lần thứ nhất liền thị hướng nội tuyến dẫn bóng. À bị đổ theo bản năng đi theo nội tuyến, nhưng là Robben lớn hơn nữa lực tương cầu trừ đi cánh phía trước sau bùng nổ ra tốc, ạ bị đồ ở xoay người sau chỉ có thể nhìn tiểu phi hiệp nhất kỵ tuyệt trần. Barcelona lúc này hoặc giả rốt cuộc ý thức được Real Madrid ở nửa hiệp sau chủ phải phản kích chiến thuật thị dường nào gồm có nhằm vào tính. Chỉ cần có cơ hội, Real Madrid chỉ biết quát khởi cánh phản kích bao táp. Barcelona lập tức rút lui tiến hành phòng thủ. Nhưng là kéo ở phía sau Alves, Quần, tua trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Tân Hùng từ bên trái đường giống vậy nhanh chóng tiến lên, hắn ngay từ đầu còn kềm chế Iniesta cùng Marco, nhưng là kèm theo vọt tới trước đâm, hắn đã đem hai người bỏ rơi. Ở sông qua nửa trận sau, Tân Hùng trực tiếp chuyển vào trung lộ về phía trước chạy như điên. Hắn từ từ đuổi kịp Robben, ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương. Alves tiến lên tính toán tiếp thân trành phòng ở Tân Hùng, lúc này Robben tương cầu hành chuyển cho Tân Hùng. Tần Hùng tắc tà hướng chạy chỗ, dẫn cầu đi tới quần cùng tua trước mặt. Robben chuyền bóng sau cũng là tà hướng chạy chỗ, nhưng là cùng Tần Hùng vừa vận thị đan chéo. Khi hắn từ tua cùng quần trung gian chạy qua lúc, Tần Hùng dưới chân chọc khe cầu cũng đúng kỳ hạn tới. Nhanh chóng, ác liệt, an ý, một kích chí mạng. Barcelona phòng tuyến ở Tần Hùng cùng Robben điên cuồng phản kích trung bị xé toạc. Phản Việt vị tạo thành đơn đao Robben đối mặt khí môn ra Van Ness, hắn tỉnh táo dùng chân trái đẩy bắn khung thành gần giác. Bóng đá dán thảm cỏ từ Van Ness bên người lan qua, đụng vào khung thành cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Chương 930, Thiên Vương Chiến. Nu kem sân bóng trên khán đài không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Barcelona người hâm mộ thủy chung cảm thấy thị đang quan sát một trận treo quỷ tranh tài. Phảng phất Real Madrid thị ở ẩn giấu thực lực, 80 trong thời gian ở bị động bị đánh, nhưng lại cứ đột nhiên hoàn thủ sau là có thể đem Barcelona trọng gọng trên đất. Làm Robben ghi bàn sau, người hâm mộ cửa rối rít lắc đầu. Một phương diện ở bên trong tâm nộ xích chứ Real Madrid không biết xấu hổ. Không có chút nào quý tộc phong phạm, quy xúc đánh phòng phản tính bản lãnh gì. Có bản lãnh chúng ta mở toang ra đại hợp bung ra đối hoành A. Mặt khác kỳ thực cũng đang chất vấn Barcelona như vậy đã phải để có hữu dụng hay không. Dù sao quá nhiều chuyền bóng, cũng không thể bảo đảm mỗi một cước chuyền bóng đều có hiệu. Trong này tất nhiên tồn tại vì đếm không ít không có hiệu quả chuyền bóng. Real Madrid lần nữa ở Nou Camp dẫn trước Barcelona đây là một lần làm người ta đẹp mắt phản kích ghi bàn rô ở phía sau chẳng không chiến bãi độ cấp Robben, bay lượn người Hà Lan dẫn bóng chạy như điên vượt qua 50 mã sau đi tới Barcelona cấm khu trước, đang cùng Tần Hùng đánh ra nhanh chóng chuyển thiết phối hợp sau, Robben tiến vào cấm khu bên trong tạo thành đơn đao, tỉnh táo đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong rõ ràng chiếm cứ chàng thượng ưu thế Barcelona lại vào lúc này. Lại lạc hậu. Guardiola tại chỗ bên không ngừng vỗ tay cấp cầu thủ cửa thêm dầu cổ kính. Thiếu soái lo lắng nhất chính là Real Madrid ghi bàn sẽ đả kích cầu thủ cửa lòng tin. Kỳ thực coi như tranh tài thua mất cũng không có gì, nhưng thiếu soái không thể để cho cầu thủ cửa sinh ra tự mình nghi ngờ hay không định. Nói như vậy, Barcelona sợ rằng không cách nào tương bây giờ đang thăng hoa tỷ kỳ tạ cả chân chính thần hóa. Busquets tắc như cũ sắc mặt nghiêm túc. Kỳ thực làm Real Madrid ở thượng mùa bóng đánh ra huy hoàng vô cùng chiến tích lúc. Real Madrid có thể nói so với Barcelona kinh nghiệm phong phú hơn chút, bọn họ sớm hơn địa gặp phải quá nhiều đội bóng dùng cực hạn phòng phản tới nếm thử đánh lén Real Madrid. Nguyên nhân chính là như vậy, đang đối mặt Barcelona siêu cường chuyển không chiến thuật lúc, Real Madrid ngược lại biết nên như thế nào ứng đối, ở tình cảnh không bằng Barcelona dưới tình huống. Dùng dạng gì tư thế cùng chiến thuật thị chính xác nhất. Chỉ bất quá cái này cũng cho phép có thể làm cho Real Madrid lấy được ghi bàn. Khả rốt cuộc có thể hay không để cho Real Madrid mang đi tranh tài thắng lợi, không có người có thể bảo đảm. Tranh tài còn chưa kết thúc, hết thể liền cũng còn có thể. Làm Tân Hùng cùng Robben ăn mừng ghi bàn sau khi kết thúc chiều bên mình nửa trận đi tới lúc. Hắn vừa vặn cùng Messi sát vai mà qua, hai người kìm lòng không đặng nghiêng đầu nhìn đối phương một cái sau lập tức thu hồi tầm mắt. Chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Barcelona bây giờ ngược lại có một bộ ung dung không vội vã khí chất. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau vẫn lấy cổ tình không dao động tư thế đi chèn ép Real Madrid. Nhìn bọn họ thật giống như cũng sẽ không bởi vì tỷ số lạc hậu mà tâm tính phát sinh biến hóa. Tranh tài thứ 62 phút, làm gụ tí đoạn hạ Iniesta cấp Messi chuyển bóng sau, hắn lần nữa tương cầu chuyển cho khoảng cách gần đây phản kích tay Tần Hùng. Barcelona lúc trước bị thua thiệt, khẳng định cấp thủ dạy dỗ, tua cùng Alves không đợi Tần Hùng xúc cầu liền đi lên phản cướp. Tần Hùng miễn cưỡng thoát khỏi Alves dẫn đầu khống chế bóng. Lại bị tua dùng thân thể tạp vị cắt đứt cùng bóng đá liên lạc. Real Madrid phản kích không có đánh cho thành, mong muốn lần nữa như dẫm trên đất bằng địa tiến vào Barcelona nửa trận, tuyệt đối không có trước dễ dàng như vậy. Tranh tài thứ 67 phút, Xavi ở phía trước chàng cùng Pedro làm hỗ truyền bóng sau để cho Real Madrid phòng tuyến tiến một bước rút lui, ở Van der Vaart cùng Zô tới tranh chấp lúc, hắn tương cầu tà chuyển cho bên trái phía trước Iniesta. Tiểu bạch Iniesta liếc nhìn Messi phương hướng, lúc này Messi tốc độ cũng không nhanh địa chạy chỗ cắt ngang cấm khu trước giải đất, Iniesta lập tức đem cầu hành chuyển đi. Guti cùng ra mốt giáp công Messi, lại không nghĩ rằng bóng đá ở cút tới sau. Messi lại tương cầu đột nhiên lộ quá. Ramos ngạc nhiên nhìn bóng đá cút hướng cánh, mà vào giờ khắc này, Messi thay đổi chạy chỗ phương hướng. Hắn cắm thẳng vào cản nạ vạ rổ cùng Ramos trung gian lạc bộ chỗ trống. Kia lăn đi cánh bóng đá bị Alves một cước ra cầu, ta chuyển đi Ramos sau lưng. Messi ở cấm khu bên trong rừng cầu, cản nạ vạ rổ đang ép cướp trung bị Messi tại chỗ trừ cầu cấp thoảng qua, sau đó Messi hướng trước cửa trung lộ dẫn bóng một bước. Trong ánh mắt lộ ra một cổ sát ý, Messi thấy được Casillas di động hướng khung thành gần của cửa. Xa cột cửa phương hướng tắc có định dùng thân thể đi ngăn trở góc độ xạ gà đồ. Messi phảng phất căn bản cũng không có trải qua suy tính, trực tiếp tại chỗ bạt cước giật bắn. Một cước nổ bắn ra đánh ra. Nhắm chính xác chính là khung thành gần của cửa. Dù là có Casillas ở nơi nào, lại làm sao? Bóng đá làm như sao rơi cực nhanh mà qua, từ Casillas trên đỉnh đầu phương bên trái chui vào khung thành tử giác. Nu kem vạn chúng đứng dậy hoan hô ủng hộ, Casillas đồng tử hơi co lại vô cùng khiếp sợ. Không có phong trận lại khung thành gần rác, đây chính là thủ môn thất trước. Messi giang hai cánh tay phát ra hưng phấn hống khiếu đi bên sân tiến hành ăn mừng. Barcelona chuyển không thế công thật là làm Real Madrid có chút chống đỡ không được. Barcelona lần nữa gỡ hòa tỷ số. Bọn họ dùng lỗ hỏa thuần thanh truyền thiết tấn công xé ra Real Madrid dày đặc phòng thủ. Iniesta chuyển bóng rốt cuộc là mong muốn cấp Messi vẫn là hắn liền thấy Alves đâu. Hoặc là Messi lậu cầu mới thật sự là thần tới chi bút. Cản nạ vạ rổ già rồi, hắn ở cấm khu bên trong hấp tấp địa tranh chấp bị Messi dễ dàng trừ quá. Sau đó Casillas liền bại lộ ở Messi họng súng. Messi nổ bắn ra không người có thể trở, Casillas liên động cũng không có nhúc nhích quá một cái. Cầu tốc quá nhanh, một cái chớp mắt liền bay vào khung thành bên trong. 2-2. Barcelona rất nhanh gỡ hòa tỷ số, chàng này quốc gia Derby sẽ còn hướng như thế nào phương hướng phát triển đâu. Barcelona thủy chung là bình tĩnh, bọn họ đối bản thân tấn công quá tự tin. Giống như trước giờ sẽ không lo lắng cho mình có thể hay không ghi bàn, cái này cùng thượng mùa bóng Real Madrid rất là giống. Ghi bàn. Tín tay bóc tới. Thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu ghi bàn. Barcelona cầu thủ cửa rối rít đi trở về nửa trận lúc, Messi đi ở phía sau cùng, hắn dọc theo dựa vào biên tuyến phương hướng hướng bên mình nửa trận đi tới lúc, ánh mắt nhìn về phía Tần Hùng, ánh mắt của hai người cách không gặp nhau, làm như chưa thỏa mãn, chiến ý dồi dào. Thắng bại chưa phân. Tiếp tục chiến. Real Madrid ở lần nữa khai cầu trước, hậu vệ tuyến lại có mới điều chỉnh, Ramos buông tha cho ngoại tuyến phòng thủ, chủ động thu nhập nội tuyến, sợ bị đối thủ tái đánh ra như vậy chuyển thiết thế công. Real Madrid khai cầu. Robben dọc theo bên phải đường về phía trước đẩy tới, kết quả gặp gỡ phòng tuyến nghiêm mật Barcelona cầu thủ vi cấp vứt bỏ cầu thủ. Bóng đá 3 chuyển 2 đảo sau lần nữa đến Messi dưới chân, hắn dẫn bóng chứ bóng đá đánh vào Real Madrid phòng tuyến, uy phong lấm lấm lại uy hiếp cực lớn. Làm cản nạ vạ rô bỏ ra rốt cuộc hoạt sạn, gù tỉ thân thể chèn ép cống hiến sau, mới từ ra mốt tương Messi dưới chân cầu đoạn xuống. Bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân, hắn xoay người chuyến cầu về phía trước, giống nhau khí thế kinh thiên, giống nhau lệnh đối thủ sợ hãi không dứt. Chương 931, điên cuồng phản kích. Làm thứ 234 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby đi tới tranh tài thứ 70 phút sau, Real Madrid cùng Barcelona đụng nhau đã tiến vào bạch nhiệt hóa giai đoạn. Thứ 71 phút. Tua cấm khu trước bắn xa suýt nữa công phá Casillas 10 ngón tay quan, lệnh Real Madrid người hâm mộ người đổ mồ hôi lạnh. Một phút sau, Messi ở phía trước chàng cánh phải hấp dẫn Real Madrid 3 tên phòng thủ cầu thủ sau từ trong khe hở tương cầu chuyển cho Xavi, người sau cấp Iniesta đưa ra chọc khe cầu, cắt vào bên trong cấm khu Iniesta cùng Casillas diễn ra một chọi một đặc sắc công phòng. Khoảng cách Casillas chỉ có 2 bước khoảng cách Iniesta đẩy bắn khung thành xa rác. Casillas ngã xuống đất dùng chân trái mũi chân ở thiên quân một phát chi tế đem cầu cản đi ra ngoài. Ngăn cản đi ra bóng đá ở cấm khu bên trong bị Ramos một đại chân đá ra biên tuyến. Barcelona bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội, vĩ đại Casillas cứu vớt Real Madrid. Barcelona thế công càng ngày càng gồm có xuyên thấu lực, bọn họ luôn có thể đủ phát hiện Real Madrid hậu phòng tuyến xương sườn mềm, bây giờ đang cố gắng một lần lại một lần địa đi bắn phá Real Madrid khung thành. Nhìn Barcelona thủ thắng có khả năng muốn xa xa cao hơn Real Madrid. Thì, Real Madrid chỉ có thể dựa vào đàn binh tác chiến tới ngăn cơn sóng dữ, mà Barcelona tắc là dựa vào toàn thân đoàn đội tới tiến hành toàn thân chen ép. Toàn thân VS cá nhân thượng, Real Madrid ở vào hạ phong cũng thuận lý thành trương. Tranh tài thứ 74 phút, Pedro bên trái đường tương cầu đột nhiên trở về chuyển cho Abido, người sau tiến hành đại phạm vi rời đi sau tương cầu trực tiếp chuyển cho bên phải đường áp lên tấn công Anves. Ôm vô cùng mãnh liệt dã tâm muốn đánh tan Real Madrid Messi trước sắp cấm khu, hắn mang động Guti, Ramos, Van der và Ad ba người về phía sau lui về. Anves lại tương cầu tà chuyển Messi sau lưng, ở đó phiến bên trong khu vực, Messi vì tua làm ra rất tốt tiềm hộ. Xavi cùng Iniesta ở phía trước yêu tuyến kiểm chế đã để cho Real Madrid không giành phân binh phòng thủ tua. Một lần nữa thu được cơ hội tốt trời ban tua bạt cướp giận bán. Mắt thấy bóng đá liếc khung thành bên phải thượng giác tử giác đánh tới. Casillas lộ ra ngoài tầm tay với. Trong điện quang hỏa thạch, nửa đường tuân ra cản nạ vạ rổ khởi nhảy chạy xéo, dùng không chiến phương thức đem cầu tà hướng đỉnh đi ra ngoài, nhưng là tua sút gôn lực lượng quá lớn, hắn trực tiếp trên không trung mất đi thân thể thăng bằng gục xuống cấm khu bên trong. Cản nạ vạ rổ không chiến giải vây, nhưng hắn bỏ ra bản thân thống khổ ngã xuống đất giá cao. Hắn dụng manh đáng giá tán thưởng, nhưng là lần này có thể hay không quá xung động đâu. Tua sút gôn thế lớn lực chìm, cản nạ vạ rổ không ngờ dùng đầu đi ngăn cản. Real Madrid đội y tiến tràng, cản nạ vạ rổ có thể đã có nhỏ nhẹ nào chấn động, Real Madrid không thể không tiến hành đổi người rồi. Cản nạ vạ rổ ở đứng lên chân sau bước liệt thư suýt nữa ngã xuống, hắn anh dũng cử động lây Real Madrid toàn đội, nhưng là tranh tài tình thế xấu đã tồn tại. Busquets tại chỗ bên tiến hành thay đổi người, Marcelo ra sân, Ramos trở lại trung hậu vệ vị trí thay thế cản nạ vạ rổ. Marcelo đảm nhiệm hậu vệ trái. Thừa dịp cái này thay đổi người không hạ thời gian, Tần Hùng đi tới Van der và Ad bên người. Đối với hắn thấp giọng nói, đoạn thời gian gần nhất, Barcelona ở phòng thủ chúng ta phản kích lúc quá mức chú trọng giãn biên, bọn họ thiết yếu trành phòng mục tiêu đã cố định ở ta và ạ rẻn trên người hai người, trung lộ có cơ hội, ngươi lớn hơn đảm địa áp lên. Nếu như ngươi không chạy nổi, giao cho đội trưởng để làm. Nhất định phải có người ở trung lộ tiến hành kiềm chế. Real Madrid nếu như chỉ muốn dựa vào Tần Hùng cùng Robben hai người đánh cho thành nhanh chóng phản kích, cơ hội là dị tưởng thiên khai. Hai người cách xa nhau có chút xa. Tạo thành liên lạc sai lầm suất sẽ càng cao, nhất định phải có trung lộ tiếp ứng hoặc là khiên chế trụ Barcelona phòng thủ chú ý lực, mới có thể làm cho cánh phản kích báo táp trọng phong ánh sáng. Van der và ạt thể năng một mực làm người lên án, hôm nay chàng này tranh tài cho tới bây giờ thời gian này tiết điểm, Van der và ạt đoán chừng đã sắp tới cực hạn danh giới. Hắn nếu như hướng bất động, tắc có thể giao cho Joe để làm phần công tác này. Barcelona trung tướng đằng đằng sát khí. Bọn họ tin chắc bọn họ nhanh chóng ngắn truyền tạo nên tấn công tình thế chính là tốt nhất vũ khí. Cái này vũ khí có thể làm cho bọn họ tương thượng mùa bóng vinh vinh váo váo Real Madrid đạp rơi vực sâu. Từ trang diện tình thế thượng lấy được cảm giác ưu việt đã đủ để cho bọn họ kiêu ngạo tự hào. Cao ngạo Real Madrid ở Nou Camp sân bóng chỉ có thể quỳ xuống đất bò dạp, lẩy ba lẩy bảy mặt đất đối Barcelona mỗi một lần tấn công đe dọa, lăng đục, dày xéo. Bây giờ duy nhất kém chính là tỷ số thượng chân chính tương Real Madrid đánh tan. Tranh tài thứ 79 phút, Messi bên phải đường đột phá mới vừa lên tràng Marcelo. Marcelo hiển nhiên không phải Messi đối thủ, hắn lộ ra hấp tấp lại có chút khẩn trương. Là Messi từ bên cạnh hắn mặt đi qua, hắn thậm chí ngay cả phạm quy động tác khuynh hướng cũng không có làm được. Quá ngây thơ rồi. Nếu như cho là không cần phạm quy là có thể một trọi một át chế Messi, trên tinh cầu này, có thể làm được điểm này phòng thủ cầu thủ không vượt qua ba cá. Giống như mỗi một phòng thủ cầu thủ đối mặt Tần Hùng lúc như vậy. Vô luận có thể hay không phòng thủ được, cũng phải làm cho tốt tùy thời phạm quy giác ngộ. Messi cắt vào cấm khu bên trong đối mặt Ramos hung ác tranh chấp, hắn cấp Eto'o đưa ra một cước tà tắc, Eto'o chạy xéo Ramos cùng mẹ tiểu đờ trung gian chỗ trống, hắn xông vào tiểu cấm khu bên trong, nửa xoay người hoàn thành một cước vô ly. Casillas lần này rất tốt phong ngăn trận khung thành gần rác, hắn dùng ngực tương cầu cản đi ra ngoài. Ramos nhìn bóng đá bay hướng mình, hắn dứt khoát đảo quải kim câu giải vây. Đáng tiếc bóng đá bị hắn đá tỉ. Đạn địa sau cút ra khỏi cấm khu ngoại. Đưa đến Nou Camp trên khán đài Barcelona người hâm mộ cửa một trận cười ầm lên. Nhưng đang lúc bọn hắn cười ầm lên chung, cấm khu ngoại bóng đá bị gạ gỗ tà chuyển cho ở bên trái đường Tần Hùng. Tần Hùng làm bộ dọc theo cánh về phía trước dẫn bóng đánh út, lại thấy Barcelona trung hậu tràng phòng thủ đã bắt đầu hướng hắn cái này một bên nghiêng về. Tua, Xavi, Anves, Marco, ở Tần Hùng còn chưa giết đến trước mắt lúc, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, bày tầng tầng lực lượng phòng thủ. Sa bưng ạ bị đổ cùng quần cũng tùy thời chuẩn bị át chế Robben uy hiếp. Tần Hùng vào lúc này lại tương cầu truyền ngang đi trung lộ. Kia vốn thì có chỗ trống vào lúc này bị vọt tới trước Van der và ạt lợi dụng. Mặc dù Van der và ạt đã là nỏ hết đà, khả hắn chân chính ở trung lộ tiếp ứng truyền bóng sau, không có Barcelona cầu thủ có thể thì làm như không thấy. Xavi, Iniesta, tua ba người lập tức hướng trung lộ di động đi bố phòng. Lúc này, cánh tần hùng nhanh chóng về phía trước, một bên kia Robben cũng giống như thoát cương ngựa hoang về phía trước cuồng tiêu đột tiến. Van der Vaart ở Barcelona trọng binh bố phòng trở lại trung lộ lúc, hắn đưa ra một cước tinh chuẩn tà tắc cầu. Bóng đá lăn đi bên phải đường phía trước, Robben thuận thế nội thiết chân trái dẫn cầu, hắn đã đi tới khoảng cách khung thành 40 mã giải đất, Barcelona trung tràng phòng thủ bị bỏ rơi ở phía sau hắn. Real Madrid phản kích, rốt cuộc lần nữa sắp binh lâm dưới thành. Chương 932, cuối cùng tỷ thí. Ở Nou Camp hiện trường xem tranh tài Barcelona, người hâm mộ chợt tim đập chân run. Tranh tài thời gian đã đi tới thu quan giai đoạn, Real Madrid toàn trường tranh tài lấy được cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng một khi để cho Real Madrid tương tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất, phảng phất có thể đào đào chí mạng. Làm Robben chuyến cầu đi tới cấm khu trước phía bên phải lúc, Van Ness cũng bắt đầu hướng khung thành gần rác đi di động. Tuần, Marco cũng ở đây hướng Robben ngay mặt đi tới tuyến đường di động. Vô luận như thế nào cũng không thể để mặc cho Robben cái này bay lượn người Hà Lan ở Barcelona cấm khu bên trong gây sóng gió. Từ cánh trái cuồng tiêu đi lên tần hùng đột nhiên chuyển vào nội tuyến, chạy nội thiết tuyến đường. Robben thấy vậy quả quyết tương cầu chuyển ngang đi tần hùng chạy chỗ phía trước, đó là cấm khu trước thiên bên trái vị trí. Tua phi thân xoạc bóng, nhưng là hắn hay là chậm, bóng đá từ trước mặt hắn lăn qua sau, cả người hắn mới hoạt sạn mà qua. Alves đem hết toàn lực đi cùng tần hùng tranh đoạt cơ hội này, hắn xác định, chỉ cần tần hùng dừng cầu, hắn liền có cơ hội phạm quy. Thì, hắn không dám bảo đảm có thể đoạn hạ tần hùng cầu, cũng không dám nói có thể trì hoãn, nhưng hắn xác định mình có thể phạm quy. Cấp đối thủ một bóng chết tấn công, tổng so với để cho tần hùng ở vận động chiến trung tùy ý vung còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là tần hùng đâu? Hắn ở chạy trốn trung liền đang quan sát Barcelona bên trong cấm khu tình huống, hắn có đầy đủ không gian cùng góc độ hoàn thành sút gôn, hơn nữa Van Ness đang từ gần cột cửa kia một bên chết hướng tới một chỗ khác trở về đuổi, thủ môn phát cứu cũng sẽ là hết sức vội vàng. Nhưng là, có thể đánh vào chưa? Tần Hùng ánh mắt kiên định, vẻ mặt hiện ra lau một cái hùng nghị thần thái. Làm đoạn không ngừng, tất bị kỳ loạn. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sút gôn. Ở bóng đá lăn đến trước mặt hắn lúc, Alves tuyệt vọng thấy Tần Hùng bãi chân trực tiếp khởi chân sút gôn, chân phải bên trong chân bối cực kỳ giàu có kỹ xảo địa tương bóng đá xoa bắn ra, Tần Hùng thân thể nghiêng về góc độ phảng phất hắn sẽ mất đi thân thể thăng bằng, hình ảnh định cách ở trong nháy mắt đó, đơn giản có thể trực tiếp cầm đi làm bất kỳ nhất thưởng tâm duyệt mục bóng đá hải báo. Bóng đá giống như một đạo thải hồng dâng lên, hoành hướng chạy tới nhảy lên muốn không chiến mát cô cùng bóng đá lần lượt thay đổi mà qua. Kia đạo thải hồng ở đỉnh đầu hắn bầu trời sẽ qua, giống như một vòng trăng khuyết. Độ còn cực nhanh bóng đá xẹt qua một đạo thải hồng, trực truy khung thành gần cột cửa phía dưới. Van Ness bởi vì phát cứu khoảng cách quá xa. Toàn lực ứng phó cuối cùng cũng là xanh mục kết thiệt gục xuống cửa tuyến trước không giúp lại tuyệt vọng nhìn từ khung thành bên trong cút trở về bóng đá ở hắn cánh tay bên cạnh đảo quanh. Nou Camp thành Real Madrid người hâm mộ cửa vui mừng đại dương. Vì đếm không nhiều đi tới sân khách Real Madrid người hâm mộ trên dưới tương bừng, bọn họ điên cuồng gào thét Tần Hùng tên. Tần Hùng. Tần Hùng. Cấp Tần Hùng trở về. Hắn đánh tiến trở lại sau thứ 2 ghi bàn, hay là ở Nou Camp. Cái này một ghi bàn quỹ tích đơn giản có thể nói tác phẩm nghệ thuật, một đạo trăng khuyết từ cấm khu ngoại dâng lên, rơi vào Barcelona khung thành bên trong. Tần Hùng ghi bàn sạch sẽ lưu loát. Real Madrid ở tranh tài còn dư lại một o phút tả hữu lúc lần thứ 3 giành trước Barcelona, ở Nou Camp. Bọn họ có thể tướng lĩnh chức duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc sao? Nếu như có thể làm được một điểm này, cái này sợ rằng sẽ là vốn mùa bóng để cho người mở rộng tầm mắt một trận tranh tài, không thể nói Real Madrid bạo lãnh, nhưng là tranh tài quá trình đơn giản là hai cái cực đoan, Barcelona chiếm hết tràng thượng ưu thế, nhưng tỷ số thượng dẫn trước cũng là Real Madrid. Hiện trường cơ hồ sở hữu máy quay phim cũng nhắm ngay ghi bàn sau cởi xuống áo đấu ở đỉnh đầu cơ múa chạy như điên Tần Hùng. Hắn chạy trốn anh tư, để cho sở hữu Real Madrid người hâm mộ cửa dẫn cho là ngạo. Barcelona trung tướng tất cảm nhận được vô cùng nặng nề đả kích. Bọn họ chiếm hết ưu thế, cũng không nhưng đánh không chết Real Madrid, bây giờ ngược lại thì bị Real Madrid có cơ hội ở cửa nhà mình mang đi thắng lợi. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Phảng phất là lớn nhất châm chọc cùng nhục nhã. Bên trong ưu ngoại khốn Real Madrid, có thể nói là gần 2 năm qua kém nhất Real Madrid, mà Barcelona thời là gần 2 năm qua mạnh nhất Barcelona. Như vậy cũng không thắng được Real Madrid sao? Thế nào liền đánh không chết? Đánh không chết? Đánh không chết ba. Guardiola vào giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Rất hiển nhiên Real Madrid ở nơi này chẳng trong trận đấu nói cho Guardiola, hắn sở theo đuổi chuyển khống tột cùng Barcelona gặp phải khắc tinh sẽ là dạng gì. Cực hạn phòng phản. Real Madrid hôm nay là đem các loại phản kích đánh một lần, chỉ cần có thể sáng tạo ra sát cơ, như vậy Barcelona gặp nhau rất khó ngăn cản. Nhưng là từ hảo một mặt suy nghĩ, Guardiola có thể tự mình ăn ủi, cho dù là hôm nay Real Madrid, mặt giấy thực lực chẳng lẽ cũng rất yếu sao? Tân Hùng, Robben, Van der Vaart, Joe, Guti, đội hình như vậy có bao nhiêu đội bóng có thể có được? Như vậy mạnh đội bóng đánh phòng phản bản thân cũng rất hiếm thấy, nếu không phải Real Madrid áp lực quá lớn. Hỗn loạn vấn đề quá nhiều, sợ rằng Bosker cũng không dám ở nơi này chẳng trong trận đấu dùng chiến thuật như vậy. Bây giờ, Real Madrid giành trước tỷ số, Barcelona mệnh treo một đường. Nếu như để cho tử địch ở Nou Camp mang đi thắng lợi, cái này sợ rằng sẽ là vốn mùa bóng khí thế như hồng Barcelona bị đánh phải vang dội nhất bạc hai. Guardiola lại bắt đầu ra dấu tay, hắn cố gắng để cho Barcelona trung trí thành chút. Nên chân chính đập nồi dìm thuyền lúc, Guardiola cũng tuyệt đối khoát đi ra ngoài, chỉ bất quá hắn không thèm với chơi mới vừa dũng nhiệt huyết kia một bộ, hay là muốn thông qua kỹ chiến thuật căn cơ tới đánh tan đối thủ. Barcelona ở Xavi cùng tuần khích lệ hạ, cầu thủ cửa cũng không có nhục trí. Real Madrid chúng tướng tắc ở khai cầu trước cũng lẫn nhau thêm dầu cổ kính, hy vọng đại gia có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Kịch liệt giao chư tiếp tục tranh tài. Barcelona cũng không có ở cần đập nồi dìm thuyền lúc đại quân vô tự địa áp lên. Bọn họ thủy chung ở chuyền bóng, không chế bóng, cầu thủ tích cực chạy chỗ kéo ra chỗ chống tiếp ứng, liên tục một cước ra cầu, bọn họ phảng phất từ đầu tới đuôi đang làm một loại gọi là chuyền khống trò chơi, không biết chán. Chẳng qua là đến nơi này một khắc, liên Barcelona người hâm mộ cửa đều có chút không nhìn nổi cảm thấy gấp gáp. Ngược lại đi sút gôn A. Không sút gôn nơi nào sẽ có ghi bàn đâu. Xavi cùng Iniesta ở trung tràng khống chế tình thế, bọn họ cùng Messi ánh mắt trao đổi, ba người phảng phất đặt thành một cổ ăn ý, chuẩn bị ủ một bát mới mẹ độc đáo thế công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Barcelona chuyển khống cơ hồ để cho Real Madrid cầu thủ cửa cũng chạy gãy chân, nhưng Real Madrid chúng tướng hay là tập trung chú ý lực đi phòng thủ, không dám chậm trễ chút nào. Hai lần tấn công không có đánh cho thành, Real Madrid tắc kèm theo Robben cùng Van der Vaart thể lực không ngừng, cũng vô lực triển khai phản kích. Tần Hùng cũng đến nỏ hết đà trạng thái, mới vừa trở lại thân thể hắn kỳ thực ở thượng một ghi bàn sau đã đến cực hạn. Vừa lúc đó, Barcelona rốt cuộc bắt đầu áp dụng bọn họ cuối cùng tỉ mỉ ủ kinh thiên một kích. Chương 933, các hữu thiên thu. Real Madrid ở tranh tài thời khắc tối hậu toàn đội đã thị nỏ hết đà. Mỗi một lần phá hư đối thủ tấn công đều là tường cầu tràn đầy không mục đích địa giải vây đi ra ngoài, đạt được ngắn ngủi thở dốc thời gian, sau đó sẽ lần đối mặt Barcelona quyển thổ trọng lai thế công. Mắt xem so tài đã đến thương dừng bù giờ giai đoạn. Barcelona một lần cuối cùng cực kỳ giàu có đoàn đội sắp thái thế công bắt đầu áp dụng. Ạ bị đồ ở phía trước chàng cánh trái tương cầu trực chuyển cho giãn biên Pedro, người sau tiếp ứng cầu một cước ra cầu, bóng đá đi tới Iniesta dưới chân. Đứng ở cấm khu trước bên trái khoảng cách khung thành chừng 30 mà Iniesta tại chỗ không chế bóng, Pedro tương cầu chuyển về sau lập tức cắt vào cấm khu bên trong tạo thành bên trong cấm khu điểm tấn công. Eto'o từ mẹ tiểu đỡ cùng ra mốt trung gian trước sáp, chẳng qua là Pedro cùng Eto'o, sẽ để cho Real Madrid 4 hậu vệ chung 3 người nhanh chóng co rút lại đến trước cửa khu vực nguy hiểm bên trong. Robben từ cạnh quấy giày Iniesta lộ ra hữu tâm vô lực, hoàn toàn không thể nào đoạn hạ Iniesta dưới chân cầu. Làm Tân Hùng cùng gã gỗ tính toán tạo thành liên phòng tới tiến hành tranh chấp lúc, lại cảnh giác địa thấy ra ra tua sải bước sao rơi địa trước sáp cấm khu bên trong. Tân Hùng cùng gã gỗ lập tức trở về rút lui. Thế tất yếu cắt trở tua sau chen vào uy hiếp. Đang ở tua sau lưng, còn có quần cũng dung cảm quả quyết xông vào cấm khu bên trong, Iniesta lúc này làm bộ khởi chân tạt đồng. Vốn phong tuyến thượng không có cao điểm Barcelona, bây giờ tắc hoàn toàn có thể dùng tạt đồng cầu tới thử đồ công phá Real Madrid cửa. Vô luận tua hay là quần, đều là tạp vị đối kháng tranh chấp cao thủ, bọn họ chỉ cần ở cấm khu bên trong cướp được bóng đá chỗ rơi, nói không chừng là có thể xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Dưới tình huống như vậy, Van der Vaart cùng Joe cũng lập tức trở về thu cấm khu bên trong. Real Madrid tựa hồ là đơn thuần phải dùng phòng thủ nhân số tới điền vào phòng khu bên trong sở hữu khu vực, để cho Barcelona căn bản không nhìn thấy khung thành, cũng đừng nghĩ ở cấm khu bên trong tạo thành sút gôn. Iniesta cầu truyền ra ngoài, nhưng ngoài dự đoán cũng không phải là tạt đồng cầu, mà là gián địa truyền ngang. Một bên kia bỏ rơi Marcelo Messi cắt ngang cấm khu trước. Ở Iniesta truyền bóng một khắc kia, Real Madrid toàn đội đã ý thức được Barcelona dùng đoàn đội làm yểm hộ. Tương cầu quyền giao cho Messi tới làm một truy định nhâm mấu chốt nhân vật. Đây mới thực là đoàn đội phối hợp. Hơn nữa ý tưởng rất tốt. Dùng nhiều hơn điểm tấn công tới chen ép Real Madrid phòng tuyến thu về, sau đó buông lỏng đối vòng ngoài phòng thủ. Messi ở cấm khu trước hành hướng chuyến cầu hai bước, dù là Van der Vaart tái đính đi ra mong muốn tranh chấp. Nhưng là tiết tấu thượng hoàn toàn theo không kịp Messi. Messi ánh mắt vững vàng tỉnh táo quan sát Real Madrid cấm khu nội tình huống. Nửa cao cầu sút gôn cơ hồ không có khả năng xuyên thủng Real Madrid khung thành. Bởi vì cấm khu bên trong quá nhiều người, không riêng gì Real Madrid cầu thủ, còn có Barcelona cầu thủ, cũng có thể ngăn trở ở hắn sút gôn. Giờ khắc này, Messi giống vậy không do dự. Đối với thiên tài mà nói, đang quan sát tình thế sau không cần quá nhiều suy tính, chính là trong nháy mắt linh quang chợt lóe, nên xử lý như thế nào cầu, đó chính là bản năng. Hắn dùng mình am hiểu chân trái bên trong chân bối tương cầu xoa khởi, hoặc là nói càng giống như thị một cước chọn bán. Bóng đá mang theo nhỏ nhẹ xoay tròn, cầu tốc cũng không nhanh địa từ cấm khu trước thiên bên phải vị trí xẹt qua một đạo ném vật tuyến xuyên việt Real Madrid cấm khu. Mẹ tiểu đỡ cùng ra mốt gắng sức khởi nhảy không có có thể đụng tới bóng đá. Hai người ở khởi nhảy sau tung tích quá trình chung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá nhẹ nhàng truy hướng Real Madrid khung thành bên trái thượng giác. Casillas đã làm ra phát cứu động tác, nhưng hắn mở rộng đến cực hạn cánh tay cũng ngoài tầm tay với. Real Madrid mong muốn dùng bê tông sắt thép chế tạo thành tường tới ngăn trở Barcelona. Nhưng là Messi lại dùng một cước không mang theo lực lượng mỹ cảm sút gôn tương cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Lấy nu thắng cương. Ở bóng đá rơi vào khung thành trong nháy mắt, cả tòa nu kem giống như sơn hồng bùng nổ, Barcelona người hâm mộ cửa nhảy cấm hoan hô. Messi Messi Messi. Sướng ngôn viên vòng tỉnh hô to Messi tên. Có lẽ Barcelona toàn trường tranh tài khống chế bóng ưu thế, chen ép ưu thế, tấn công các loại các dạng số liệu thượng ưu thế để cho ngoại giới cũng cho rằng bọn họ nên thắng hạ tranh tài, nhưng là tranh tài quá trình cũng là bọn họ một lần lại một lần địa lạc hậu. Làm tranh tài đi tới thời khắc tối hậu, Barcelona như cũ tỷ số lạc hậu, bọn họ ngược lại cần một kỳ tích, cần một chúa cứu thế. Kia không ngoài sở liệu nhân tuyển dĩ nhiên là Nou Camp mới một đời quốc vương, Lionel Messi. Hắn cứu vớt Barcelona. Để cho Barcelona không có ở sân nhà khó chịu lại vô cùng châm chọc ý vị địa thua hết chàng này quốc gia derby. Lúc này không có Barcelona người hâm mộ đi so đo tái trước bọn họ kỳ thực 9 thành 9 cho là Barcelona sẽ thắng hạ chàng này tranh tài. Cho dù là một trận huề, để cho Real Madrid không cách nào ở chỗ này mang đi thắng lợi, duy trì quốc gia derby trước ưu thế, cũng đủ để cho bọn họ hài lòng. Nhất là suy nghĩ kỹ một chút. Có lẽ Barcelona không thể thắng hạ kết quả sau cùng. Nhưng cuộc thi đấu này quá trình, tuyệt đại đa số trong thời gian Barcelona chèn ép Real Madrid tràng diện hãy để cho bọn họ tìm về như trước cảm giác tự hào. Real Madrid mong muốn ở Nou Camp trộm đi một trận thắng lợi. Nam mơ. Đã tiêu mất rơi thượng mùa bóng khí thôn vạn dặm như hổ khí thế Real Madrid, chưa đủ gây sợ hãi. Dù là để cho bọn họ ở chỗ này may mắn mang đi một trận huề, thì thế nào đâu. Messi ở ghi bàn sau bị các đồng đội điên cuồng thốc cùng ở, hắn ở Xavi cùng quần ôm chung ngẩng đầu lên. Từ đám người trong khe hở thấy được xa xa đứng ở đại cấm khu tuyến thượng Tần Hùng. Hai vị siêu cự tinh vào hôm nay chàng này trong trận đấu cũng cống hiến cực kỳ đặc sắc biểu hiện. Tranh tài rất có thể vì vậy bụi bặm lạc định, trừ phi Real Madrid còn làm thời khắc tối hậu tuyệt sát đối thủ Xuân Thu Đại Mộng. Như vậy, Real Madrid có cơ hội, Barcelona cũng giống vậy còn có cơ hội. Khả cơ hồ cũng không chạy nổi Real Madrid, thế nào có thể ở lần nữa khai cầu sau mạo hiểm địa đi đánh tấn công đâu. Tần Hùng cũng liếc nhìn Messi. Thời khắc tối hậu bị đối thủ đánh tiến gỡ hòa tỷ số ghi bàn, 3 phân thay đổi 1 phân, dĩ nhiên là không có người sẽ cao hứng. Nhưng là hồi cố toàn trường tranh tài, Real Madrid có thể nói là ở khe hở trung tuân ra một cái đường máu, cực kỳ chật vật địa tranh thủ chứ ưu thế. Barcelona ghi bàn tắc nhìn càng giống như thị thủy đáo cử thành bỏ ra. Dù sao từ hoành quan đại thế mà nói, Barcelona mạnh hơn. Cái này không thể nghi ngờ. Vô luận đoàn đội kỹ chiến thuật thực lực hay là cầu thủ cá nhân trạng thái. Bọn họ nếu so với Real Madrid mạnh hơn. Real Madrid ở lần nữa khai cầu sau cũng không có phát động chèn ép tấn công, thì thật không chạy nổi, mà không phải vào giờ khắc này mất đi dũng khí. Nếu như tùy tiện tấn công bị mất cầu quyền, tắc tương đương với cấp Barcelona thời khắc tối hậu tuyệt sát cơ hội. Cái tình huống này Tần Hùng nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Lấy bây giờ Barcelona thực lực, đem cầu từ hậu trường chuyển tới trước chàng tái tạo thành sút gôn, kỳ thực chẳng qua là 10 giây thậm chí càng trong thời gian ngắn sự tình thôi. Chương 934, cũng không hài lòng. Kèm theo Real Madrid liên tục trung hậu tràng đảo chân chuyền bóng, thứ 234 lần Tây Ban Nha quốc gia derby tuyên bố kết thúc, Barcelona ở sân nhà 3-3 Real Madrid. Trang này huề để cho La Liga tích phân trên bảng tình thế không có phát sinh biến hóa. Vệ miện vô địch Real Madrid như cũ lạc hậu cấp Barcelona 8 phân. Khả là thông qua tràng này tranh tài, chúng ta có thể rõ ràng thấy Barcelona đã thay đổi quá khứ hai cái mùa bóng đối mặt Real Madrid tình thế xấu. Mặc dù nghiêm khắc ý nghĩa thượng thị Barcelona bức bình Real Madrid, nhưng chàng diện thượng ưu thế cực lớn cũng là phi thường rõ ràng. Để cho thích La Liga trung lập người hâm mộ cảm thấy cao hứng thị, La Liga vô địch tranh đoạt như cũ không có kết thúc, nếu như chàng này tranh tài thị Barcelona thủ thắng, nói không chừng Barcelona cũng đã bị nhận định sẽ cười đến cuối cùng, 8 phân cùng 11 phân chênh lệch vô luận từ tình thế hay là trong lòng đều là hoàn toàn bất động. Hảo, bây giờ chúng ta có thể mong đợi tương lai La Liga cạnh tranh thế đi. Đồng thời chúng ta cũng phải cầu chúc Real Madrid xuất chính FIFA Club World Cup có thể lấy được hảo thành tích. Các khán giả, tái sẽ. Tranh tài kết thúc, ở khói lửa tản đi sau, Real Madrid chúng tướng chỉ cảm thấy sắp mệt mệt lạ, bọn họ toàn trường ở vào bị động tình thế xấu chung, lại bỏ ra so với Barcelona nhiều hơn thể năng tiêu hao. Tất cả nhân Barcelona tỉ kỳ tạ cả chiến thuật đối với đối thủ tiêu hao thực tại quá mãnh liệt. Tân Hùng cùng Messi cùng đi tới, hai người thay đổi áo đấu, với nhau bắt tay sau mỗi người cầm đối phương áo đấu rời đi sân bóng. Ở tại sau buổi họp báo tin tức thượng, Busquets cùng Guardiola cũng bị truyền thông nghi ngờ. Lão xoáy Busquets đối mặt dư luận áp lực là tới từ Madrid truyền thông. Real Madrid ở Nou Camp biểu hiện không có chút nào dũng khí. Đây căn bản không giống như là mọi người trong ấn tượng Real Madrid. Có phải hay không đối mặt Barcelona, Real Madrid đã bắt đầu vứt bỏ tự mình phong cách, chỉ là vì thực dụng tính mục đích. Madrid truyền thông phẫn nộ phi thường có đạo lý. Toàn trường tranh tài kỹ thuật thống kê, Real Madrid khống chế bóng suất chỉ có đáng thương 31%, so sánh Barcelona 69% khống chế bóng suất đơn giản là nhược lự đánh mạnh đội biểu hiện. Đồng thời Barcelona 19 lần sút gôn, Real Madrid chỉ có 7 lần sút gôn, cái này hạng số liệu tuyệt đối là khuất nhục tính. Busquets trong lòng biết hắn chiến thuật thiết trí đương nhiên là vì thực dụng tính mục đích. Nhưng là ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, nếu không vậy chờ với mình ở chủ động thân thỉnh từ trước. Ta không hề nhận đồng cái nhìn của ngươi, các ngươi không thể đơn thuần yêu cầu Real Madrid như vậy đi tranh tài. Như vậy đi tranh tài, chúng ta sinh hoạt ở một cái thế giới hiện thật chung, sẽ bị thực tế vấn đề khốn nhiễu, Real Madrid thương bệnh vấn đề biến mất sao? Barcelona chấn giữ sân nhà ưu thế bị không để mắt đến sao? Trong mắt của ta Real Madrid hay là Real Madrid? Bởi vì cái đoàn này đội một như thường lệ địa đoàn kết bính bác, hãn vệ vinh dự, cố gắng đi tranh tài, tranh thủ kết quả tốt nhất, chúng ta thiếu chút nữa thắng. Thì Barcelona may mắn bức bình chúng ta, cái này mới là sự thật. Busquets nhất định phải chống lại ngoại giới nghi ngờ. Nếu không ngoại giới không ngừng nghỉ dư luận oanh tạc sẽ kéo dài địa đả kích Real Madrid đoàn đội lòng tin. Thiếu soái Guardiola thì bị cả tạ lộ ni ạ truyền thông làm khó dễ. Bởi vì tái trước Barcelona liền có 8 phân dẫn trước ưu thế, cho nên trong trận đấu Barcelona lộ ra thong thả ung dung khí định thần nhàn, đại khái làm ngồi cùng vọng thắng ngộng đẹp đi, kết quả đâu? Real Madrid một lần lại một lần thông qua phản kích dẫn đầu công phá Barcelona không thành, dẫn trước tỷ số sau, Barcelona giống như mới sẽ làm ra chân chính có uy hiếp phản kích. Cái này có phải là hay không ngươi quá độ khinh thị Real Madrid, hoặc là quá độ tự tin duyên cớ, ngươi cho là đối mặt Real Madrid đối thủ như vậy, Barcelona chỉ cần không mạo tiến, liền nhất định sẽ không thua rơi tranh tài. Kết quả đâu? Barcelona suýt nữa ở Nou Camp thua mất một trận mấu chốt chiến dịch. Catalonia truyền thông đối Barcelona bất mãn, đuổi kỳ căn bản hay là tái quả. Hơn nữa chàng này tranh tài ở tái trước bị định nghĩa vì, quyết định mùa bóng mấu chốt chiến dịch. Nếu như Real Madrid thắng, chẳng những rút ngắn cùng Barcelona tích phân, đối Barcelona lòng tin tiến hành đả kích, đồng thời cũng sẽ lần nữa khôi phục lòng tin tỉnh lại đi. Như vậy người nào dám khẳng định Real Madrid sẽ không nhất cổ tác khí trở lại tuột cùng. Nếu như Barcelona thắng, thời là tương Real Madrid hoàn toàn đánh vào trong vực sâu. Không cho Real Madrid chút nào phiên bản hy vọng. Như vậy ở tuyệt vọng chung, Real Madrid bùng nổ vấn đề sẽ nhiều hơn. Như vậy sẽ ra tốc Real Madrid hủy diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, Barcelona ở Nou Camp không có nắm chắc ở cơ hội, cả tạ lộn ỉ ạ truyền thông có bọn họ lý do đi phẫn nộ. Guardiola đúng là vẫn còn thiếu một ít kinh nghiệm. Hắn đánh giá thấp ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu Real Madrid sở bính phát năng lượng, hơn nữa cũng không thể không nói Real Madrid biểu hiện hôm nay rất đặc sắc. Barcelona nên đoàn đội làm trụ cột, hôm nay Real Madrid đừng xem tấn công liền dựa vào Tần Hùng cùng Robben vì hai cánh đao nhọn, khả túng xem toàn trường tranh tài. Real Madrid không có đoàn đội hợp tác sao? Nếu như là một bàn tán xa Real Madrid, sớm đã bị Barcelona đánh băng. Guardiola đối mặt truyền thông nghi ngờ, nghiêm túc trả lời, nói chúng ta khinh thị Real Madrid tuyệt đối là hoang đường chỉ trích, bất kỳ một chi đội bóng cũng sẽ không khinh thị thượng mùa bóng đạt được quá tam quan vương huy hoàng đội bóng. Húng chi Barcelona quá khứ 2 năm đối trận Real Madrid chiến tích cũng không lý tưởng. Ta nhất định phải khen ngợi Real Madrid hôm nay biểu hiện không sai, bọn họ hết tất cả sở có thể làm tốt phòng thủ. Sau đó đang phản kích chung bắt được Barcelona sai lầm. Ta nhất định phải nhấn mạnh, Barcelona vẫn còn ở tiến bộ, chúng ta ở thông qua tranh tài tới phát hiện sai lầm. Nếu như các ngươi cho là bây giờ Barcelona đã không có tiến bộ không gian cùng điều chỉnh đường sống, như vậy các ngươi mới có lý do đi chỉ trích. Thật đáng tiếc, Barcelona còn chưa tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Còn có, ta cũng nhất định phải phản bác một ít vô tri quan điểm. Barcelona dẫn trước Real Madrid 8 phân cũng tốt, 5 phân cũng được, hoặc là khoa trương 11 phân. Cái này cũng không đủ để cho Barcelona cho là giải đấu cúp vô địch ở 12 nguyệt phân liền bị đưa đến Nou Camp. Chúng ta còn có 20 nhiều chàng giải đấu, đánh hảo hạ một trận tranh tài, tranh thủ bắt được nhiều hơn tích phân cùng thắng lợi, mới là chúng ta phải làm. Hai đội chủ soái đều ở đây tái sau lâm vào dư luận đánh vào chung, ra ra có quyển kinh khó đọc, Real Madrid cao quý, Barcelona đối phục hưng quá độ mong đợi, đều ở đây xúc xử ngoại giới đối với bọn họ thiếu nhiều hơn kiên nhẫn cùng tỉnh táo. Ngược lại hai đội linh hồn cầu thủ ở tái sau đãi ngộ thị một mảnh khen ngợi tiếng. Tân Hùng cùng Messi cùng nhau chủ đạo tràng này Tây Ban Nha quốc gia Derby. Hai người biểu hiện ở tái sau bị truyền thông đại sách đặc sách, bị cho rằng là La Liga tái tràng thượng hai đại thiên vương cự tinh một trận kinh điển giao phong. Chương 935, tâm hồn buông lỏng. Ở trở lại Madrid sau, Tân Hùng lập tức đi trước Siv chờ xanh trong bệnh viện. Đẩy ra cửa phòng bệnh, Tân Hùng thấy Siv nằm ở trên giường, Georgia đang theo nàng nói chuyện. Hiện nay đã giống như cá ông cụ non càng ngày càng chững chạc thành thục, Georgia lập tức đứng dậy, đối Tân Hùng nói, tỷ phu, tranh tài ta và tỷ tỷ cùng nhau nhìn. Thật đáng tiếc không có thể cuối cùng thủ thắng, bất quá tỷ phu hay là biểu hiện như vậy đồng, ta đi cách vách ngủ, các ngươi trò chuyện. Tân Hùng chiều rốt di a cười một tiếng, sau đó đi tới mép giường ngồi xuống, cầm xịp tay, ôn nhu nói, thế nào không nghỉ ngơi đâu. Xịp ánh mắt nhu hòa liếc nhìn bụng của mình, nhô lên bụng tương chăn đính nổi lên cá sơn khâu, nàng khẽ lắc đầu nói, không ngủ được, vừa nghĩ tới lập tức sẽ thấy tiểu gia hỏa ra đời, hương phấn làm thế nào cũng ngủ không được chứ. Tân Hùng tương gò má nhẹ nhàng cách chăn dính vào Xịp trên bụng của, nhắm mắt cười nói, đúng vậy, ta cũng rất hưng phấn đâu. Xịp giơ tay lên vuốt ve Tân Hùng tóc, nói, ngươi nhanh lên một chút ngủ đi, ngày mai không phải sẽ phải ngồi máy bay đi Nhật Bản sao. Tân Hùng cởi áo khoác xuống nằm ở trên giường, nói, ngươi lập tức muốn sinh con, ta hướng câu lạc bộ xin nghỉ, không đi. Xịp tựa vào hắn đầu vai nói, ngươi đi đi, thời gian thượng nên tới kịp. Nàng biết Tân Hùng đạt được quá 3 lần Champions League vô địch. Nhưng là chi hai lần trước đạt được Champions League sau năm đó FIFA Club World Cup tranh tài Tân Hùng cũng không có tham gia, bởi vì hắn chuyển nhượng rời đi. Ở một ít truyền thông nhàm chán thống kê chung, tương Tân Hùng câu lạc bộ tiếc nuối danh sách cắt tỉa một lần, trong đó có FIFA Club World Cup. Về phần trước còn có Europa Super Cup, cũng đã bị hoa rớt. Dĩ nhiên vốn mùa bóng Europa Super Cup, Tân Hùng thị không có dự thi, khả hắn có phần vinh dự này. Hiện tại hắn chỉ kém một FIFA Club World Cup là có thể hoàn thành câu lạc bộ đỉnh cấp đại mãn quán. Nếu như có người đi truy cứu hắn không có đạt được quá UEFA cột vô địch thoại, kia sợ rằng không có sức thuyết phục gì. Sáng sớm hôm sau, Real Madrid chủ tịch Kader dần đoàn người đi tới bệnh viện, trên danh nghĩa là thăm xỉ, thực tế thượng thời là tới khuyên nói Tân Hùng không cần mời giả, cùng câu lạc bộ cùng nhau đi trước Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Bây giờ Kader dần cũng chú trọng buôn bán thị trường khai phát. Tân Hùng khối này chữ vàng chiêu bài hắn thị hy vọng có thể vật tận kỳ dùng. Ca đơ dần ở bệnh viện ngoại trên hành lang tận tình địa đối Tân Hùng nói, ta đã hỏi bệnh viện, ngươi thê tử dự sinh kỳ sẽ ở FIFA Club World Cup sau cuộc tranh tài 2 ngày, ngươi hoàn toàn có thể cùng đội bóng cùng nhau đi Nhật Bản, ngươi chuyên nghiệp đời sống cũng còn chưa từng nâng lên quá FIFA Club World Cup. Chẳng lẽ không nên điền vào một cái này tiếc nuối sao? Tân Hùng lắc lắc đầu nói, ta hy vọng ở thê tử bên người làm bạn nàng. Ta hy vọng câu lạc bộ có thể thông cảm tâm tình của ta, nếu như là rất trọng yếu tranh tài, ta dĩ nhiên sẽ không từ chối, cũng sẽ không đi xin nghỉ. Khả FIFA Club World Cup, ta cảm thấy câu lạc bộ có thể tương cái này nhìn làm thị cho ta thả cá giả. Ca đơ dần còn muốn nói điều gì thời điểm, rốt di A đi tới, ở Tân Hùng bên tai nói, tỷ phu, tỷ tỷ để cho ta cho ngươi biết, ngươi phải đi, nếu không, nàng sẽ rất không vui, nàng không hy vọng trở thành sự nghiệp ngươi thượng bán cước thạch. Tân Hùng lâm vào lưỡng nan tình cảnh chung. Hắn có thể hiểu Xịp tâm tình, bởi vì từ buôn bán góc độ mà nói. Tân Hùng theo đội đi trước Nhật Bản, thế tất sẽ đối với hắn giá trị buôn bán có tích cực ảnh hưởng, phải biết viễn đông thị trường lớn nhất bóng đá ngôi sao, đó chính là Tân Hùng. Trở lại phòng bệnh chung cùng Xịp sâu nói chuyện hơn một giờ, Xịp biểu hiện rất thành thục tỉnh táo, nàng dùng rất nhiều lý do đi thuyết phục Tân Hùng, vô luận là cá nhân lý tưởng hay là sự nghiệp phát triển, vẫn còn ở nhấn mạnh mình không phải là một mềm yếu nữ nhân. Nàng sẽ hiểu Tân Hùng. Trọng yếu nhất một câu nói thì nàng nói, ngươi làm hết thảy cũng là vì nhà của chúng ta đỉnh. Còn có con của chúng ta. Tân Hùng bị những lời này xúc động. Lấy bóng đá vì võ đài đi phát triển sự nghiệp, đã trở thành một loại bản năng, nhưng thực tế lợi ích góc độ, dĩ nhiên là hy vọng có thể để cho gia đình của hắn có thể có tốt đẹp hơn tương lai. Ca Đơ dần hài lòng từ bệnh viện Trung mang đi Tân Hùng. Tân Hùng cầm lên dương hành lý, cùng Real Madrid đội bóng ở phi trường hội hợp, toàn đội khai phó Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Real Madrid toàn đội thân thể trạng huống thị có chút mệt mỏi, nhưng ở đi trước Nhật Bản trên đường, mọi người tâm tính đã xảy ra chút biến hóa. Nhớ tới quá khứ mấy tháng sâu hãm các loại phong ba trùng, đội bóng chiến tích điệt đãng phập phồng. Dư luận áp lực cực lớn, mọi chuyện phiền nhiễu. Ở kỳ nghỉ đông trước có thể thoát đi châu Âu bóng đá đi Nhật Bản, tốt xấu có thể làm cho Real Madrid đang bị ngoại giới giới thiệu lúc nói, đây là 2008 năm Champions League vô địch. Để cho cầu thủ cửa bản thân cũng có thể lần nữa nhớ tới bọn họ là quang huy chiến tích người tạo lập, đã từng hưởng thụ thế nhân đính lễ quỳ lạy, mà không phải bị người miệng giết bút phạt thật giống như tội đại ác cực. Cho nên mọi người tâm tính sẽ thả tùng, bút cờ cũng cho là mặc dù đi trước Nhật Bản chinh chiến FIFA Club World Cup có tăng thêm tiêu hao tệ đoan, nhưng là từ tâm lý góc độ lên đường, hoặc giả có thể tốt hơn địa hóa giải đội bóng áp lực, có thể làm cho Real Madrid ở tương lai tốt hơn địa tiến hành kỳ nghỉ đông điều chỉnh, bị chiến giải đấu hạ nửa trình cùng Champions League đấu loại trực tiếp. Làm Real Madrid toàn đội nhảy dù Tokyo hiện thân ngoài phi trường vì một khắc kia. Real Madrid toàn đội cầu thủ đều ngẩn ở đây hiện trường. Vạn người vô ích hẻm. Trang diện cực kỳ trắng quan. Điên cuồng buồn thổ người hâm mộ ăn mặc Real Madrid áo đấu, cầm Real Madrid ngôi sao bóng đá cửa hải báo, còn có đặc biệt tới đưa hoa tươi, đặc biệt là phái nữ người hâm mộ nổi điên tự đắc thét chói tai, truy tinh đợt sóng thử thay nhau vang lên. Ở leo lên xe buýt trước, Tân Hùng cùng các đồng đội vừa đi về phía trước, vừa cấp hai bên những người hái mộ ký tên, đèn loang loáng chưa bao giờ dừng lại quá. Chờ ngồi ở trên xe buýt sau, đại gia nhìn nhau cười một tiếng. Cái này tiếu thật là phát ra từ nội tâm. Không phải bọn họ chưa thấy qua như vậy thịnh đại cảnh tượng, mà là rất lâu chưa từng thấy. Ở châu Âu bóng đá hoàn cảnh lớn hạ, rất ít sẽ có tràng diện như vậy, mà kèm theo Real Madrid mới mùa bóng hổ rơi bình dương, đội bóng gặp càng nhiều hơn chính là nghi ngờ cùng công kích cửa trách. Đâu còn sẽ có người hâm mộ cửa như si như cuồng địa tráng quan cảnh tượng đâu. Đi tới Nhật Bản, giống như là tị đời, để cho Real Madrid cầu thủ cửa tiến hành một lần tâm hồn buông lỏng nghỉ phép. Từ Tokyo chuyển đạo đi trước Hoành Tân, ở Hoành Tân trú ngụ sau, Tân Hùng liền không có tham dự qua đội bóng huấn luyện, hắn liên tiếp xuất tịch ba chàng buôn bán hoạt động. 12 nguyệt 18 ngày 6 giờ tối nửa. Champions League vô địch Real Madrid cùng Á quan vô địch Osaka thép 3 triển khai bán kết giác chủ. Busker không có phái thượng Tân Hùng, còn có chút bị thương nhẹ chưa lành cầu thủ cũng đều ngồi ở dự bị châu ngồi. Bất quá Real Madrid ngạnh thực lực cũng không phải là châu Á đội bóng có thể chống lại. Tranh tài quá trình như cũ rất kinh hiểm. Không có toàn lực ứng phó Real Madrid ở Hoành Tân quốc tế tổng hợp sân đấu lấy 4-3 tỷ số chiến thắng Osaka thép 3 thẳng tiến FIFA Club World Cup chung kết. Chương 936, Tân Hùng con trai trưởng. Ở Hoành Tân nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Busker cấp Real Madrid toàn đội nghỉ, vì vậy cầu thủ cửa thành đoàn kết đội cùng nhau đi dạo phố du ngoạn, đến mức nhắc lên truy tinh đợt sóng thử thay nhau vang lên. Tân Hùng đón nhận xin đề nghị, nếu tới Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup, liền toàn tình đầu nhập trong đó. Hoành Tân nhắc lên bóng đá nhiệt chiều. Mùa đông trên đường phố, tùy ý có thể thấy được người tuổi trẻ hệ Real Madrid kỷ niệm khăn quàng, mà ngôi sao bóng đá cửa xuất hành thì bị truyền thông toàn trình theo dõi báo cáo. 12 nguyệt 21 ngày 6 giờ tối nữa. Sân vận động Yokohama, châu Âu vô địch Real Madrid cùng Nam Mỹ vô địch Liga de Portivazionivercitadia đội hội sư FIFA Club World Cup chung kết. Hiện trường không còn chỗ ngồi, cơ hồ thanh nhất sắc đều là Nhật Bản bổn thổ người hâm mộ tới phùng tràng. Bọn họ hoặc giả ở nơi này giới FIFA Club World Cup trước liền không có thế nào đã nghe qua Liga de Portivazionivercitadia đội tên, Real Madrid tên lại như sấm bên tai. Đi tới hiện trường chỉ là vì thấy thần tượng phong thái, nhìn một chút chúng tinh tụ tập Real Madrid. Busker cũng không có mất hứng, hắn sai phái có thể phái thượng toàn bộ chủ lực, Tân Hùng hách nhiên ở trận. Ở Nhật Bản người hâm mộ cửa điên cuồng hô hào chung, tranh tài kéo ra màn che. Luận cùng kỹ thuật năng lực, Nam Mỹ đội bóng cũng không e ngại châu Âu đội bóng. Nhưng muốn nói toàn thân kỹ chiến thuật thực lực thoại, Nam Mỹ đội bóng cùng châu Âu đội bóng thực lực mỗi một năm cũng đang khuyết đại chênh lệch. Real Madrid cho dù ở La Liga trung bị Barcelona áp chế, khả kia cũng không thể nói rõ Real Madrid đã lui bước đến mức thuốc không thể cứu, mà là Barcelona đúng là từ nhất lưu bước vào siêu nhất lưu thực lực cảnh giới. Bản trang tranh tài đối mặt Liga de Portivazionivercitadia đội, Real Madrid dựa vào toàn thân lưu loát đoàn đội phối hợp, dễ dàng chúa tể tràng diện tình thế. Rõ ràng không có đem hết toàn lực lại làm cho Liga de Portivazionivercitadia đội khó có thể chống đỡ. Tranh tài thứ 41 phút, Tân Hùng cấm khu trước cùng Van der Vaart làm hai quá một phối hợp, ở tương cầu trở về chuyển cho Van der Vaart sau hắn xoay người trước sáp, Van der Vaart đưa ra rượu chuyển cho khe, Tần Hùng cắt vào cấm khu sau tạo thành đơn đao cầu, Nhàn Đình tiến bộ địa tương cầu thọt bắn khung thành xa giác đắc thủ. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Tần Hùng tắc lộ ra thiếu hứng thú. Nam Mỹ vô địch toàn thân kỹ chiến thuật thực lực thực tại không dám cung duy. Chỉ bằng vào hạng nhất đoàn đội chạy động năng lực mà nói. Bọn họ liền ở vào tình thế xấu, mà châu Âu dần dần có một loại thanh âm thị đội bóng thực lực là đầu tiên thành lập đang chạy tích cực tính cùng thể năng thượng. Thể năng thượng nếu như chiếm cứ tuyệt đối ưu thế đội bóng, thường thường ở trong trận đấu còn có hy vọng quyết định tranh tài. Liga de Portiva dịu nỉ vợ xỉ tạ gì A đội bị được xưng sử thượng yếu nhất Nam Mỹ vô địch, bọn họ là thế nào ở Nam Mỹ xưng bá? Real Madrid cầu thủ cửa không biết, cũng không có hứng thú đi tham cứu. Khả ở trong trận đấu cùng đối phương giao thủ, thật là có chút không để được hăng hái. Luôn cảm thấy thật giống như đối thủ cùng tự thân chênh lệch quá xa. Tranh tài đến nửa hiệp sau, Real Madrid tự nhiên sẽ không đem hết toàn lực, ở một trận FIFA Club World Cup trong trận đấu không ngừng nghỉ địa hao phí thể năng. Đang không chế tràng diện tình thế sau. Tân Hùng cùng các đồng đội lấy không ngừng truyền bóng tới sẽ kéo đối thủ phòng tuyến. Liga de Portiva dịu nỉ vợ xỉ tạ gì A đội toàn thân chiến thuật chấp hành xuất thượng nhược điểm bị vô hạn phóng đại. Tranh tài thứ 59 phút, phòng tuyến qua lại nghiêng về xuất hiện gãy lịa Liga de Portiva dịu nỉ vợ xỉ tạ gì A đội cánh phải bị đánh bạo. Robben vô ích thiết cấm khu nhận được gạ gỗ trực chuyển cầu sau vô lì phá cửa. 2-0. Real Madrid ở các khán giả xem ra đã khóa được thắng cục. Nhưng là Liga de Portiva dịu nỉ vợ xỉ tạ gì A đội lại không cam lòng vì vậy thua mất tranh tài. Ở sau đó thời gian phản pháo đợt sóng chung, bọn họ phòng tuyến tần tần xuất hiện chỗ sơ hở. Real Madrid tắc lộ ra không yên lòng, dô cùng Van der Vaart phân biệt bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội, cho đến tranh tài thứ 82 phút, gụ tỷ trợ công đến cấm khu trước bắn xa mới đem tỷ số phong tỏa ở 3-0 thượng. Toàn trường tranh tài kết thúc một khắc kia, Real Madrid không có điên cuồng địa đi ăn mừng đoạt quan, đại gia chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng. Hưởng thụ người hâm mộ cửa hoan hô ủng hộ. Đối với bọn họ mà nói, đây là một lần tâm linh buông lỏng hành trình, cũng không phải là thật tới nơi này với ai liều mạng. Chuyện bây giờ phát triển kết quả rất tốt đẹp. Tân Hùng cùng các đồng đội cùng nhau nâng lên FIFA Club World Cup, cũng để cho mình câu lạc bộ vinh dự bộ thượng tái thêm một khoản vinh dự. Trở thành toàn trường MVP Tân Hùng ở dẫn tưởng sau liền lập tức trở lại phòng thay đồ chung thu thập hình dáng. Vào giờ phút này hắn quy tâm tựa như mũi tên. Real Madrid câu lạc bộ cao tầng cũng biết Tân Hùng thê tử ở Madrid chờ xanh. Ở tranh tài trước liền cho hắn dự định hảo hồi trình vé phi cơ. Đội bóng ở lại Hoành Tân nghỉ dưỡng sức một ngày, sau đó sẽ gặp tiến vào kỳ nghỉ đông ngày nghỉ các chạy vật. Tân Hùng cùng hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội đang bay đầu phi cơ chờ trong khoang thuyền trực tiếp bắt đầu mệt nhọc khôi phục công tác, huấn luyện viên cho hắn buông lỏng chân bắp thịt, Tân Hùng tắc nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh cảnh tượng, trong lòng hơi thấp thỏm. Hắn không biết bản thân có thể hay không đổi kịp. Mong đợi trước tiên có thể thấy con của mình. 12 nguyệt 22 ngày. Tân Hùng trở về Madrid, ra phi trường liền thừa xe chạy thẳng tới bệnh viện. Vào giờ phút này, vừa vặn xịp muốn bị đẩy vào phòng mổ chung tiến hành sinh mổ. Tân Hùng từ cuối hành lang chạy như điên tới, trên đường tương túi đeo lưng từ trên người gỡ xuống tiện tay ném một cái, vọt tới xịp bên người, nắm tay của nàng. Thật xin lỗi, ta về trễ. Tân Hùng há mồm liền thị nói xin lỗi, nhưng là xịp lại đối với hắn ôn nhu nói, chúc mừng ngươi. Lại thắng hạ một tòa cút, đây quả thực quá tuyệt vời. Tương lai ngươi có thể nói cho chúng ta biết hài tử, đây là đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Không cần lo lắng cho ta, nghe thầy thuốc nói ta chỉ coi ngủ tỉnh dậy là có thể nhìn thấy con của chúng ta. Tân Hùng túi đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ở phật đi lôi kéo hạ mới y không thôi nhìn xịp bị đẩy tới phòng mổ chung. Hắn ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, phật đi cùng rốt gì à ở một bên không ngừng khuyên hắn đừng quá khẩn trương. Ở bệnh viện bên ngoài, cũng không có thiếu ký giả truyền thông đang đánh mai phục. Trong bọn họ còn có người tính toán len lén lẫn vào trong bệnh viện, mong muốn vua xuống Tần Hùng hài tử hình. Tần Hùng lúc này không có tâm tình đi cùng các ký giả giao thiệp với, Phật Đi tắc ra mặt phát ra cảnh cáo, về phần tương lai sẽ thế nào phát triển, phải đợi hài tử sau khi sanh lại nói. Tần Hùng không biết ở trên hành lang đi qua đi lại bao lâu, rốt cuộc chờ đến sinh mổ giải phẫu kết thúc một khắc kia. Làm cửa phòng giải phẫu sau khi mở ra, Tần Hùng một mũi tên bước xuống tới, thiếu chút nữa nhi đụng ngã từ bên trong đi ra thầy thuốc. Hắn gần như thất thố địa đè lại thầy thuốc hai vai gầm nhẹ nói, ta thê tử thế nào? Nàng thế nào? Thầy thuốc bị đong đưa có chút choáng váng đầu, khó khăn lắm mới chấn định lại, vội vàng hướng Tần Hùng nói, mẹ con bình an, mẹ con bình an. Tần Hùng nghe được sau rốt cuộc như chút được gánh nặng, nghiêng đầu chiều phật đỉ cùng rốt di á lộ ra kích động nụ cười. Có nghe hay không? Thầy thuốc nói mẹ con bình an. Mấy phút sau, Tần Hùng thấy được như cũ ở vào trạng thái hôn mê trung xỉ, còn có hắn đứa bé thứ nhất. Một con trai. Chương 937, hồi phục cùng chí mạng hỗn loạn tự mạc. Bố trí phải phá lệ ấm áp cao cấp phòng bệnh chung, Sịp đang thức tỉnh một khắc kia liền thấy được nằm ở bên cạnh mình bị đắp ở tã trung tiểu gia hỏa, nàng kìm lòng không đặng cười, cười cười hốc mắt ướt nước. Tân Hùng từ phía sau nàng nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, nhẹ nhàng ở nàng bên lỗ thai thượng vừa hôn, nói, hắn dáng dấp thật giống ngươi, sau khi lớn lên nhất định là ca anh tuấn tiêu sái nam tử hán. Giống như ngươi nhiều một chút. Sịp lời của lộ ra hiếu khí vô lực, dù sao nàng quá mệt mỏi. Tân Hùng ở trong bệnh viện nửa bước không rời địa người bảo vệ bản thân thê tử cùng nhi tử. Hắn hậu chi hậu giác địa ý thức được hắn nhi tử cùng Sịp thị cùng một ngày sinh nhật, đều là 12 nguyệt 22 ngày. Ngoại giới truyền thông càng ngày càng nhiều địa hội tụ đến bệnh viện nơi này, hy vọng lấy được phỏng vấn Tân Hùng cơ hội. Tân Hùng biết mình sinh hoạt bản thân đã thiếu hụt, cùng Sịp sau khi thương lượng, bọn họ noi theo Âu Mỹ rất nhiều ngôi sao, dứt khoát hào phóng địa tiếp nhận phỏng vấn, để cho hài tử hình quang minh chính đại địa lưu truyền đi, còn có thể đạt được một khoản không nhỏ thu nhập. Tân Hùng nói đùa, còn ta nhưng là so với ta có thể kiếm tiền nhiều hơn, hắn ra đời không tới một ngày là có thể kiếm 50 vạn euro đâu. Ở trong bệnh viện, Tân Hùng cấp Đường Thiên gọi điện thoại, hắn cấp cho hài tử đặt tên, bản thân lại không có chủ ý, để cho Đường Thiên cấp tham mưu một cái, sinh hoạt vòng trung trường bối, cùng Tân Hùng quan hệ thân cận nhất liền cũng là Đường Thiên. Cuối cùng Tân Hùng cho mình nhi tử gọi là gọi Tần Diệp, ngụ ý huy hoàng. Ở lễ Giáng sinh ngày này, Tân Hùng cùng Sịp mang theo Tần Diệp về đến nhà, làm bọn hắn ngoài ý muốn thị rốt gì a không ngờ một người tự tay tương trong nhà bố trí ra lễ Giáng sinh nên có không khí, ngũ thải tân phân trang sức, rực rỡ lóa mắt điểm chế, còn có phong phú ngon miệng mỹ thực. Một năm này lễ Giáng sinh, Tân Hùng quá phá lệ ấm áp cùng hạnh phúc. Ở cực lớn hạnh phúc đánh vào hạ, Tân Hùng đối đại bóng đá chuyên chú lực càng hơn như trước. Liên tâm thái thượng cũng xảy ra cực lớn biến hóa. Ở 2008 năm ngày cuối cùng buổi tối, Real Madrid đội bên trong tụ hội, Tân Hùng ngay trước mặt của mọi người nâng ly, một phương diện cảm tạ các đồng đội chúc mừng hắn vui quý tử. Mặt khác tắc phát ra đoàn kết nhất trí khẩu hiệu. Vô luận chúng ta đang trải qua dạng gì khó khăn, chúng ta muốn tin chắc đoàn kết lại với nhau sẽ để cho chúng ta lần nữa trở lại thuộc về vị trí của chúng ta thượng. Các đồng đội rối rít hưng phấn kêu lên, trong đó vang dội nhất một câu khẩu hiệu liền thị, kiền đảo 3K. Bởi vì xuất chinh FIFA Club World Cup, La Liga giải đấu thứ 16 vòng, Real Madrid cùng Valencia tranh tài bị đổi kỳ. Ở một nguyệt hai nhật tiến hành. Ở một tháng một ngày đến lúc, Real Madrid tới hai vị mới viên. Lạ xá nạ đi ở dạ cùng hấn tệ lạ. Sau đó Real Madrid ở sân nhà nên chiến Valencia. Ở mới vừa quá khứ 2008 năm chung, Real Madrid giành được bọn họ sở tham dự sở hữu tái truyện vô địch. Champions League vô địch, giải đấu vô địch, cúp nhà vua vô địch. Tây Ban Nha Super Cup vô địch, European Super Cup vô địch, FIFA Club World Cup vô địch. Lục Quan Vương. Bóng đá lịch sử chung, một năm này định nghĩa vì Real Madrid chi năm. Mà 2009 năm đến sau, Real Madrid ở thông qua FIFA Club World Cup đoạt quan điều chỉnh tâm tính cùng hòa hoãn áp lực sau, mới trình độ bắt đầu. Còn rơi quân đoàn Valencia mặc dù ở tổng kết thượng mùa bóng thất bại sau lập lại trật tự, khả đội bóng không hề giống như Barcelona như vậy gồm có mạnh mẽ để vẫn có thể bùng nổ cực hạn bán ngược. Vốn mùa bóng Valencia chiến tích so sánh với mùa bóng có sở khởi sắc, nhưng ở mùa bóng sắp hơn phân nửa lúc cùng tranh quan tập đoàn chênh lệch từ từ bị kéo ra, có chút rơi đội dấu hiệu. Tân Hùng tắc xuất lĩnh Real Madrid lần nữa lên đường, hắn trở về đầu tiên đánh vỡ Hà Lan giúp cùng buồn thổ giúp phân đỉnh kháng lễ cục diện. Van Nistelrooy dù mùa bóng báo tiêu cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hơn thế là mới tới chợt đến thế tất yếu túi đầu làm người, Robben có thể ai cũng không phục, nhưng ở Tân Hùng trước mặt hay là duy trì đủ tôn trọng cùng ủng hộ. Van der và Ad ở vượt qua lúc ban đầu thần kỳ sau ngày càng bình thường, hắn ở áp lực thật lớn hạ cũng không muốn tái can thiệp vào. Sonicder vốn là đứng ở Tân Hùng bên người chí hữu, tự nhiên sẽ hết sức ủng hộ Tân Hùng, cùng hắn sóng vai tác chiến. Tân Hùng phải không muốn tham dự phòng thay đồ chiến tranh, hắn chỉ cần các đồng đội đoàn kết lại với nhau đi tranh tài, đi chiến đấu. Cái này đủ. Trong lúc vô tình, hắn mang đến ảnh hưởng lực đã để cho hắn có đủ chấn nhiếp lực cùng lực hiệu triệu. Cùng Valencia trong trận đấu, Tân Hùng trợ giúp đội bóng ổn định trung tràng, lần nữa để cho đội bóng khôi phục lòng tin. Thông thả ung dung địa cùng đối thủ tranh tài, làm hết sức tránh khỏi tranh tài mất khống chế hiện tượng xuất hiện. Cố gắng trọng tố Real Madrid trên đường, Tân Hùng cùng các đồng đội tích cực phối hợp bắt đầu sinh ra lương hảo phản ứng hóa học. Ở Betmaber, Robben cùng Joe ghi bàn trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng Valencia. Real Madrid khó khăn lắm mới ở mới mùa bóng tới nay thu được một trận có phân lượng hơn nữa rất thể diện tranh tài thắng lợi. Cứ việc trang này đã bù chỉ là tương Barcelona trước nhiều tái một trận 11 phân chênh lệch lần nữa xúc giảm trở lại 8 phân, nhưng là đây đối với Real Madrid nội bộ sĩ khí mà nói phi thường trọng yếu. Ở thắng hạ trang này sau cuộc tranh tài, Tân Hùng Ngựa không ngừng vó câu buôn phó FIFA 5 độ ban thưởng đại hội hiện trường, nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thường hạng. Cùng một ngày buổi tối liền đêm tối kiên trình trở lại Madrid, La Liga thứ 17 vòng tranh tài ở một nguyệt 4 ngày chính thức đánh. Real Madrid tiếp tục chấn giữ sân nhà nên đón Villarreal khiêu chiến. Thượng mùa bóng giải đấu Á quân Villarreal ở vốn mùa bóng suy thoái, cùng Valencia chiến tích giống nhau, tạm thời đều ở đây trước 4 tên ra, Real Madrid ở sân nhà tiếp tục lấy ổn chát ổn đả làm trụ cột. Mới viên là xạ nạ đi ở dạ rất tốt đền bù trung tràng phòng thủ yếu kém hoàn tiết, để cho Real Madrid toàn thân phòng thủ chất lượng có tăng lên. Trải qua 90 phút kịch chiến, Real Madrid bằng vào Tần Hùng ở tranh tài thứ 77 phút trước cửa thưởng điểm phá cửa 1-0 tiểu thắng Villarreal. Trang này tranh tài không bằng thượng một trận tranh tài đánh đặc sắc đẹp mắt, bởi vì Villarreal tính cảnh giác 10 phần, có Valencia vết xe đổ, bọn họ kiêng kỵ Real Madrid hồi phục, cho nên đánh có chút bảo thủ, mà Real Madrid lần nữa tìm về cảm giác quá trình chung không thể nào lập tức sinh ra chất biến, có thể thắng hạ đối thủ đã coi như là kết quả không tệ. Có 2 thắng liên tiếp khích lệ, Real Madrid sĩ khí càng thêm dâng cao. Ở tại sao đội trưởng Zô tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, thì, Barcelona lại thắng, thế nhưng cùng chúng ta không quan hệ, Real Madrid hôm nay thắng hạ một trận mấu chốt tranh tài, những thứ kia ở 12 nguyệt phân trước không coi trọng chúng ta tiên tri thất vọng, chúng ta không coi ở Nou Camp bị bại, hơn nữa ở Valencia cùng Villarreal trên người lấy được 6 phân, chúng ta đang từng bước thay đổi hảo, tin tưởng trở lại thượng mùa bóng như vậy mộng ảo đã không xa. Đội bóng sĩ khí vô cùng dâng cao, Real Madrid tướng xoáy một lòng. Lập chí tại hạ nửa mùa bóng hoàn thành đối Barcelona nghịch chuyển. Nhưng là, không có người ngờ tới, Real Madrid vốn mùa bóng lớn nhất dung chuyển nhưng ở 2009 năm một tháng phân chính thức kéo ra màn che. Chương 938, báo táp bắt đầu. Làm Real Madrid ở tân niên thu hoạch 2 thắng liên tiếp lúc, câu lạc bộ nhìn như có tân niên mới khí tượng, hết thể ngày càng đi lên. Kader dần cũng vẫn còn ở tích cực vì Bosque yêu cầu biên phong tiến hành dẫn viên công tác. Nhưng là một chậu nước lạnh đột nhiên tới rơi vào toàn bộ Betmaber bầu trời. Kader dần đang ở trong phòng làm việc nghiêm túc quan sát một phần Argentina cầu thủ tài liệu, đó là ở Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thượng cùng Tần Hùng từng có giao thủ Di Maria. Kader dần đúng là mong muốn cấp Bosque mang đến biên phòng, nhưng muốn mua được cầu thủ nhất định phải xứng với Real Madrid cấp bậc. Đang lúc ấy thì, Mỹ Dạ Tổ Vịt đẩy cửa mà vào, Kader dần không vui nói, cũng không có thể gõ gõ cửa. Nơi này chính là chủ tịch phòng làm việc. Mỹ Dạ Tổ Vịt bất chấp nói đừng, cầm lên trên bàn hộp điều khiển TV mở TV, sau đó điều đến Tây Ban Nha thể dục đài, ý bảo Kader dần kiên nhẫn quan sát. Kader dần thấy được tiết mục TV thị một cuộc phỏng vấn, trong hình UEFA phát ngôn viên ghẹo lặt đang tiếp thụ Tây Ban Nha đài truyền hình phỏng vấn lúc tiếc nuối phải bày tỏ, Real Madrid mùa đông dẫn vào hận tệ lạ cùng lạ xạ nạ giữa chỉ có thể có một người có thể tham gia Champions League. Quy tắc chính là quy tắc, chúng ta không quá có thể ở mùa bóng chung đối quy tắc làm ra thay đổi. Gheo Lạt nói, cũng liền chín nói là, cái này hai tên cầu thủ chung chỉ có một người có thể tham gia Champions League, hoặc là hận tệ lạ hoặc là lạ xà nạ. Mỹ Dạ Tổ Vịt tắt đi truyền hình, nghiêng đầu nhìn về Kader dần, hắn vốn tưởng rằng Kader dần sẽ đại phát lôi đình hoặc thất thố điệu tìm cầu biện pháp giải quyết, nhưng là Kader dần lại hời hợt nói, vô luận là hận tệ lạ hay là lạ xà nạ đều đưa có thể tham gia Champions League. Hắn thoại hình như là đắp quan định luận, tràn đầy tự tin. Mỹ Dạ Tổ Vịt biết Kader dần cùng UEFA chủ tịch tờ Latini tư giao rất tốt, nhưng là ở trong chuyện này, hắn không cho là tư giao có thể thay đổi cục diện bây giờ, nhưng Kader dần đã nói như vậy, Mỹ Dạ Tổ Vịt chỉ đành lui ra ngoài. Nhưng ở sau đó không tới 2 canh giờ bên trong, UEFA cho ra ngay mặt quan phương đáp lại, chờ cùng kết án phân trần. UEFA phát ngôn viên rõ ràng bày tỏ, ở Champions League danh sách bổ sung đăng ký thượng, Real Madrid chỉ có thể ở lạt đi ở giả cùng hận tệ là trong 2 người lựa chọn một người. Bởi vì đối UEFA tương quan quy tắc vô tri, Real Madrid chế tạo năm nay mùa đông chuyển nhượng thị trường thứ nhất cười to thoại. Cùng lúc đó, Real Madrid cũng không tìm được Bosque cần biên phong. Bởi vì giống như Di Maria như vậy có thực lực cầu thủ đã đại biểu câu lạc bộ đã tham gia vốn mùa bóng UEFA Cup. Tây Ban Nha truyền thông phí lộ. Đây hết thể đều là bởi vì Real Madrid tương chuyển nhượng quyền to giao cho Mỹ Dạ Tổ Vịt cùng hắn phó thủ cắt lốt bụ xệ rổ duyên cớ. UEFA quy tắc chung quy định ở mùa đông chuyển nhượng trên thị trường đội bóng có tối đa 3 tên cầu thủ có thể đăng ký Champions League, nhưng nếu như trước bọn họ đã tham gia trước 4 tháng UEFA Cup, như vậy bọn họ 3 người trong chỉ có một cá nhân tham ngộ thêm hạ nửa mùa bóng Champions League. Nói cách khác, Bởi vì hấn tệ là cùng lạt đi ở giả thử trước cũng tham gia UEFA Cup, ở hai người bọn họ giữa chỉ có thể có một người tham gia Champions League. Real Madrid quan phương trải qua nghiên cứu sau cho là, UEFA quy tắc cùng chương trình đúng là không có vấn đề, nhưng thực tế điều khoản trung tồn tại chút mâu thuẫn, toại hy vọng cùng UEFA giải quyết cái này một mâu thuẫn. Vậy mà, làm thành UEFA quan phương phát ngôn viên gẹo lặt một tịch thoại coi như là cơ bản hủy bỏ Real Madrid đồng thời vì hận tệ là cùng đi ở dạ đăng ký có thể. Chúng ta vì thế cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng Real Madrid chỉ có thể làm cho này hai tên cầu thủ chung một người đăng ký ghi danh. UEFA đối ngoại liên lạc bộ chủ quản William gẹo lặt lên tiếng, cơ bản vì Real Madrid đứt đoạn đường lui, cứ việc UEFA chủ tịch tờ Latini bản thân cũng không có rõ ràng phủ nhận, nhưng William gẹo lặt thị tờ Latini số 1 mặc liêu, đồng thời cũng là UEFA trung thứ 2 số nhân vật quyền uy, hắn thái độ đã đại biểu UEFA quyết định sau cùng. Quy tắc chính là quy tắc, chúng ta không thể nào ở mùa bóng nửa đường sửa đổi quy tắc. Real Madrid chỉ có thể ở hận tệ là cùng tiểu đi ở dạ chúng tuyển trạch một người. Đối với Real Madrid liên quan tới thi đấu quy tắc nói lên nghi vấn, Gẹo Lặt cũng cho ra bản thân đáp lại, nếu như chúng ta quy tắc xác có vấn đề, cũng chỉ có thể ở mùa bóng lúc kết thúc lại đi nghiên cứu, bây giờ không phải là thảo luận quy tắc thời điểm, mà là nhất định phải tuân thủ chúng ta chế định quy tắc. Đang nháo ra mùa đông chuyển nhượng cười to thoại sau, Real Madrid phương diện vẫn không có buông tha cho đồng thời vì hận tệ là cùng tiểu đi ở dạ ghi danh Champions League cố gắng. Nhưng ca đơ dần tự mình ra mặt hướng tờ Latini cầu tha thứ cũng không có mang đến tích cực đáp lại, UEFA phương diện cũng không tính vì Real Madrid vòng khai một mặt. Đây là Real Madrid câu lạc bộ bản thân phạm sai lầm nộ, chỉ có thể từ chính bọn hắn tới gánh hậu quả. Làm Champions League 1-8 chung kết Real Madrid đối thủ, Liverpool phương diện cũng ở đây hướng UEFA làm áp lực, nếu như Real Madrid có thể vì hai tên cầu thủ đồng thời đăng ký thoại, bọn họ tương trở thành trực tiếp người bị hại. Câu lạc bộ phát ngôn viên ngày trước bày tỏ, sở hữu đội bóng đều phải tuân thủ UEFA chế định thi đấu quy trình, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư nó. Vì thế ca đơ dần đại động căn hỏa, thanh xưng muốn cùng UEFA đánh một trận kiện cáo. Hắn cử động này để cho Real Madrid cao tầng nội bộ phi thường bất mãn. Phản đối tiếng thử thay nhau vang lên. Một ít cao tầng nhân sĩ bày tỏ, câu lạc bộ tuyệt không nên đi cùng UEFA đánh kiện cáo, bởi vì như vậy Real Madrid trừ tự dứt lấy nhục ngoại, còn chờ với cho mình tạo một lớn nhất địch nhân. Sau này câu lạc bộ ngày sợ rằng sẽ phi thường khổ sở. Cùng lúc đó, Real Madrid nội bộ bắt đầu lẫn nhau thoái thác trách nhiệm, chủ quản ký hợp đồng Mỹ Dạ Tổ Vịt, Bù Sệ Dô bày tỏ, bọn họ đang cùng cầu thủ ký hợp đồng trước, từng đem tương quan tình huống để giao cấp câu lạc bộ luật pháp ngành, ở luật pháp ngành cho là hết thảy đều không có vấn đề sau, bọn họ lúc này mới ký ước. Nhưng Real Madrid câu lạc bộ luật sư môn lại phủ nhận Mỹ Dạ Tổ Vịt cùng Bù Sệ Dô ở ký hợp đồng trước từng để cho bọn họ nghiên cứu tương quan quy định. Ngay cả kỹ thuật ngành, ý kiến cũng không nhất trí, một vị nhân viên quản lý liền châm chọc nói, Mỹ Dạ Tổ Vịt phương thức làm việc phi thường đặc biệt, chúng ta luôn là ở hắn hoàn thành ký hợp đồng sau, mới biết câu lạc bộ lại mua người nào. Đơn độc bởi vì tiến cử hận tệ là cùng lạt đi ở dạ cũng chỉ có một người có thể vì Real Madrid chinh chiến trang tí on lit tái chẳng hoàn toàn để cho Real Madrid hội viên cửa nổi giận. Đuổi căn cứ để thị câu lạc bộ cho hội viên cửa kỳ vọng chẳng những giảm đi, còn trực tiếp bị đẩy ngã. Năm ngoái mùa hè nhân cùng Cezonando diễn ra xả phòng kịch trì hoãn dẫn viên trọng yếu thời cơ, mùa đông dẫn viên thị mất dê mới sửa chuồng, nhìn cũng không tệ lắm, làm người ta mong đợi, kết quả mới viên còn không có chứng minh bản thân trước hết bị hủy bỏ tư cách dự thi. Cái này đổi nhà nào hội viên hoặc tử chung người hâm mộ đều không cách nào tiếp nhận. Chương 939, động đất. Bản thân liền bị công khoản ăn uống kiện cáo triền thân ca đơ dần đột nhiên lại bị đẩy lên Tây Ban Nha bóng đá đầu gió đỉnh sóng. Trước bị hacker lấy trộm thẻ tín dụng tiêu phí giấy tính tiền, ca đơ dần cùng người nhà nhiều thường ngày khai chi, vô luận lớn nhỏ cũng từ Real Madrid câu lạc bộ thanh toán, đã để cho hắn trở thành Tây Ban Nha bóng đá cho cười. Bây giờ, hắn gặp phải lớn hơn dư luận áp lực. Tốn hao 4.700 vạn euro tiến cử cầu thủ cũng chỉ có một người có thể ở Champions League chung đăng ký, nhập chủ Real Madrid 2 năm tốn hao vượt qua 3 ức euro đội bóng đội hình lại vẫn thiếu sót thăng bằng. Cùng lúc đó, Real Madrid câu lạc bộ mị lực cũng ở đây vô cùng suy giảm, ngay cả Cazorla như vậy bình dân cầu thủ cũng cự tuyệt Betmaber mời các loại không quang thải sự tình để cho Real Madrid lâm vào đến trước đó chưa từng có mê hoặc chính giữa. Làm câu lạc bộ chủ tịch Cader dần đối với lần này phụ trách nhiệm rất lớn, Tây Ban Nha thế giới báo dứt khoát cấp Cader dần tăng thêm sự thượng kém cỏi nhất chủ tịch danh xưng, Madrid một ít tinh anh nhân vật, tắc xưng hắn thị một từ hương hạ tới hoa hoa công tử. Truyền thông bắt đầu vây công Cader dần. Tất sổ hắn các tội lớn trạng. Kể từ ca đơ dần nhập chủ sau, Real Madrid sức hấp dẫn liền đang không ngừng hạ thấp, hắn thể muốn dẫn vào Cạc cùng Fàbrega không có tới, tiến cử sờ giờ 7 cũng thất bại trong gang tấc. Ngoài ra, hắn còn nói không giữ lời, đã đáp ứng cùng cắt lốt ra hạn, cuối cùng nhưng lại tương người sau đuổi ra câu lạc bộ, đáp ứng lưu lại cả kéo lồ, nhưng ở 5 ngày sau sa thải người Ý, từng xưng boss cờ chính là Real Madrid Ferguson, nhưng lao xoáy một lần đến gần bị ca đơ dần từ lui lung túng tình cảnh, thậm chí ở Villa cùng Valencia ra hạn trước 2 giờ, ca đơ dần còn tin thể đán đán đối thủ hạ bày tỏ, Villa lập tức sẽ phải trở thành Real Madrid cầu thủ. 2007 năm một nguyệt, ca đơ dần từng gây ra công kích cầu thủ, nhất là bôi nhọ gụ tỉ nháo kịch hắn châm chọc gụ tỉ thị vĩnh viễn ngôi sao hy vọng. Tự kia sau, cầu thủ cũng không thế nào tiếp nhận hắn, thậm chí rất nhiều cầu thủ đều gọi hắn thị thiết vị người, bởi vì nếu như 2006 năm tuyển cử sau tính toán bill gửi chọn phiếu thoại, ca đơ dần trên thực tế chỉ hạng thứ 3, không có tư cách đảm nhiệm chủ tịch. Được tuyển làm chủ tịch sau, ca đơ dần đem câu lạc bộ ký hợp đồng quyền to giao cho hai cái chức nam tư người, bóng đá ngành thị Mỹ Dạ Tổ Vít, bóng rổ ngành thị trước hồ người cầu thủ đi vắc, kết quả người trước ký hợp đồng tràn đầy màn đen. Ca đơ dần bây giờ sợ nhất người thị trước Real Madrid chủ tịch Florentino, hắn cho là truyền thông thượng sở hữu ghim hắn phê bình đều là Florentino ở phía sau màn dở trò quỷ. Đang lúc hắn tìm cơ hội đi tiến hành phản kích lúc, lệnh Betma bơ tầng quản lý hoàn toàn lâm vào động đất nặng ký tin tức truyền tới. Real Madrid ở ca đơ dần thời đại cơ hồ toàn bộ dẫn viên đều bị ngoại giới đoán nghi trong đó mở ám, nhưng là ngoại giới chỉ có thể bộ phong chóc ảnh. Nhưng là bây giờ, một vị chân chính biết nội tình Real Madrid người dũng cảm đứng ra phi lộ trong đó màn đen. Cái này đấu sĩ tên là Cờ Dĩ Tì Nã Bờ Mù Hệ, gia gia của nàng thị Betma bơ chủ tịch lúc tài chính chủ quản, mà phụ thân của nàng thời là mẹ đổ dạ xuất nhậm chủ tịch lúc câu lạc bộ chủ quản. Cờ Dĩ Tì Nã tốt nghiệp sau, vẫn ở Real Madrid câu lạc bộ công tác, hơn nữa, từ đối câu lạc bộ tín nhiệm, còn một mực không ký kết quá chính thức công tác hợp đồng, cái này cuối cùng để cho nàng bị thua thiệt. Cờ Dĩ Tì Nã có thể nói 7 loại ngôn ngữ, 2006 năm trở thành câu lạc bộ thư ký. Chỉ cần phụ trách quản lý cầu thủ hợp đồng, điều này cũng làm cho nàng đối câu lạc bộ ký hợp đồng nội mạc có thứ nhất tay hiểu. Sau đó, bởi vì cùng câu lạc bộ cao tầng sinh ra mâu thuẫn, Cờ Dĩ Tì Nã quyết tâm rời đi Real Madrid, để cho nàng đau lòng thị, nàng chỉ lấy đến câu lạc bộ 30 euro bồi thường kim. Dưới cơn nóng giận, Cờ Dĩ Tì Nã quyết định tương bản thân biết câu lạc bộ ký hợp đồng màn đen ra ánh sáng đi ra. Thử trước, một số người từng chỉ trích Cờ Dĩ Tì Nã cũng tham dự ca đơ dần tranh cử chủ tịch lúc chọn phiếu vũ tệ án, nàng vì thế lưng đeo áp lực cực lớn. Ta ba con trai không ngừng nhận được uy hiếp, bây giờ ta quyết định đem tự mình biết tình huống nói hết ra, như vậy, nếu như ta và người nhà của ta gặp gỡ chút gì, đại gia cũng có thể biết đến tột cùng là tại sao. Ta không có thao túng quá tuyển cử vũ tệ án. Ta chỉ là dựa theo đỉnh đầu cấp trên ý tứ đi làm, nặng điền 3.000 nhiều chương chọn phiếu. Nếu như công bình thoại, nếu chắc là câu lạc bộ chủ tịch, nhưng là bưu gửi chọn phiếu án bí mật sợ rằng vĩnh viễn không thể nào công khai, bởi vì dính đến quá nhiều phương diện lợi ích. Nhưng nàng phi lộ an gian chủ sử sau màn chính là ca đơ dần. Hán thị Florentino làm chủ tịch lúc hội đồng quản trị thành viên, rất rõ ràng Florentino là thế nào lên làm chủ tịch. Nếu như ngươi không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chút gì, kia phát huy trí tưởng tượng của ngươi cũng có thể đoán cá không rời mười. Đang tiếp thụ Tây Ban Nha phóng đàm tạp chí chuyên phóng lúc, Cờ Dĩ Tì Nã trọng điểm giảng thuật nàng biết câu lạc bộ tiền thuê màn đen. Nàng phi lộ nói, Van Nịt Tờ Dù Dở chính thức ký hợp đồng trước một ngày, hợp đồng chung tiền thuê đếm còn chỉ có 120 vạn euro, vậy mà 24 giờ sau, chuyển nhượng tiền thuê đếm liền tăng mạnh đến 420 vạn euro, cái này phi thường không bình thường. Ta không biết có phải hay không là ca đơ dần, Mỹ dạ tổ vịt trợ thủ đem nhiều đi ra ngoài 300 vạn tiền thuê qua phân. Ta không rõ ràng lắm bọn họ làm sao làm, nhưng đột nhiên gia tăng 300 vạn euro thì rõ ràng sự thật. Ở Cạn Nạ Vạ Rồ ký hợp đồng quá trình chung, cũng tồn tại không minh bạch vật. Cờ Dĩ Tì Nã nói, Cạn Nạ Vạ Rồ cái này thung chuyển nhượng tiền thuê thị 220 vạn euro, số lượng bản thân cũng có chút đại, hơn nữa nàng còn thấy được khác một ít chuyện quái dị tình. Tới dẫn Cạn Nạ Vạ Rồ chuyển nhượng tiền thuê người đại diện quá nhiều, buổi sáng có 7 cá tới dẫn, buổi chiều lại có 5 cá tới dẫn, trong đó có một hay là trước nam tư. Điều này làm cho câu lạc bộ công tác nhân viên cũng phi thường giật mình, cái này quá không thể tin nổi. Cờ Dĩ Tì Nã nói, ở gạ gỗ cùng Higuain chuyển nhượng chúng cũng tồn tại màn đen. 9 nguyệt phân thời điểm mua Higuain chỉ cần 700 vạn euro, nhưng ca đơ dần ở 12 nguyệt phân lại thanh toán 2.000 vạn euro, gạ gỗ cũng giống vậy, 9 nguyệt phân thời điểm hắn giá trị hay là 500 vạn euro, nhưng đến 12 nguyệt phân, Real Madrid trả 2.000 vạn euro. giá cao mua vào, giá thấp hoặc miễn phí nhường ra cầu thủ, Real Madrid luôn là ở thua thiệt. Ngược lại bất kể thế nào, Real Madrid đều là hoan đại đầu. Câu lạc bộ luật sư đã sớm đề nghị sửa đổi một ít cầu thủ hợp đồng, nhưng Bù Xệ Rồ chính là không để ý tới. Cuối cùng đưa đến nhiều vị cầu thủ miễn phí rời đi. Vị này đấu sĩ hết bí lệnh ca đơ dần cùng hắn đoàn đội hoàn toàn bắt đầu bị Real Madrid hội viên cửa phản bội. Cứ việc có một số việc thị ở thượng mùa bóng liền triển lộ ra đầu mâu, nhưng lúc đó Real Madrid ở lục nhân tràng thượng sở hướng phi Mỹ, người hâm mộ cửa chỉ để ý hưởng thụ cảnh kỹ mang tới vui vẻ, những thứ khác căn bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ, người hâm mộ cửa cần tuyên tiết bất mãn. Chương 940, chỉ có thể dựa vào bản thân. Real Madrid công việc bình thường hoàn toàn lâm vào tê liệt chung, ít nhất hành chính thượng sự vụ đã không có người lại đi để ý. Cầu thủ cửa chỉ có thể ở Bosker quản lý hạ làm hết sức địa không để ý tới ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng là tầng quản lý dung chuyển thế tất sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ. Giống như PP đỉnh đầu 3.000 vạn euro giá trị gia nhập liên minh Real Madrid, tự nhiên sẽ có áp lực, nhưng là cao giá trị cũng là một loại vinh diệu, cái này không thể phủ nhận. Nhưng bây giờ cái này 3.000 vạn euro trung tràn ngập màn đen cùng hắc kim giao dịch, PP làm người trong cuộc, hắn chẳng lẽ có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận sao? Có thể không bị ảnh hưởng sao? Làm Real Madrid tầng quản lý bị ngoại giới miệng giết bút phát lúc, liên báo Marca cũng không dám dễ dàng đứng ở Real Madrid bên này, vụ cầu công chính địa phê bình ca đơ dần thời đại dẫn viên. Bất quá làm người ta quái cũng không trách địa thị, ở phê bình những thứ này dẫn viên chung, Tần Hùng cũng không có ở hàng. Hoặc giả Tần Hùng thị ca đơ dần thời đại duy nhất dẫn vào cự tinh, cộng thêm hắn không có gì sánh kịp tính giới bỉ, đây tuyệt đối là ca đơ dần chuyển nhượng dẫn viên trong công tác xinh đẹp nhất công lao, không thể kén chọn. Từ ban đầu PP lấy 3.000 vạn giá trên trời chuyển nhượng Real Madrid đến gần đây lấy 2.700 vạn euro tiến cử bị thương hận tệ lạ, Real Madrid tựa hồ luôn là sung làm chuyển nhượng thị trường oan đại đầu. Ca đơ dần cầm quyền 3 năm, tổng cộng tốn hao 3 ức euro dùng cho ở chuyển nhượng thị trường mua cầu thủ, nhưng ở gần đây bị nữ bí thư cờ gì tỉ nạ ra ánh sáng dính đen 10 bút chuyển nhượng chung, từ lúc ban đầu ra giá đến Real Madrid cuối cùng mua vào giá cả, tổng cộng chênh lệch vượt qua 1 ức euro. Mà ca đơ dần cùng mì dạ tổ vịt mỗi một lần đối mọi người nghi ngờ giải thích cũng càng giống như rút ra miệng mình ba, Real Madrid cũng từng bước một đi về phía nguy cơ. Higuain, lần đầu ra giá 700 vạn, cuối cùng mua vào 2.000 vạn. Ca đơ dần cùng mì dạ tổ vịt một mực ở nhấn mạnh. Higuain cùng gạ gộ thị mặt ngó tương lai đầu tư. Nhưng chính là hai người cao ngoại hạng chuyển nhượng phí. Để cho mọi người bắt đầu hoài nghi Real Madrid chuyển nhượng Hakim, phải biết ở đăng lục Real Madrid trước. Higuain vừa mới ở Argentina hạng nhất giải đấu tiệm lộ đầu rác, mặc dù đã có một ít châu Âu hảo môn hướng lòng sông tuân giới, nhưng Argentina người lúc ấy công khai ra giá chỉ có 700 vạn. Diarra, lần đầu ra giá 800 vạn, cuối cùng mua vào 2.600 vạn. Từ kỹ thuật đặc điểm đi lên nói, Diarra thị phù hợp Real Madrid chiến thuật yêu cầu cầu thủ, nhưng từ 800 vạn đến 2.600 vạn. Ca đơ dần cùng Mỹ giả tổ vịt đang đàm phán trước bàn vô năng. Hay là thị đối Hakim tham lam bại lộ không bỏ sót, đối mặt lần lượt đòi hỏi nhiều ly ông chủ tịch họ giả sơ, Real Madrid cơ hồ không làm bất kỳ dễ rủa liền đón nhận bọn họ ra giá. Cán nạ và rồ, lần đầu ra giá không rõ, cuối cùng mua vào 600 vạn. Đây là một khoản tính giới bị tốt mua bán, cũng là ca đơ dần thời đại ở chuyển nhượng thị trường chung không nhiều thu hoạch. Nhưng nhất định phải chỉ ra thị, đây cũng là ca đơ dần thời đại ít có thỏa mãn huấn luyện viên trưởng ký hợp đồng, mà khi đó ca đơ dần sơ nhậm chủ tịch. Thậm chí vừa lên nhậm liền nhân chọn phiếu 2 tiếng mà bị nghi ngờ, vị trí không yên. Bọn họ chỉ có thể ở chuyển nhượng thị trường làm hết sức thỏa mãn cổ tay cứng rắn cạo kẹo lộ. Sonicder, lần đầu ra giá 1.000 vạn, cuối cùng mua vào 2.700 vạn. Ở gia nhập liên minh Real Madrid trước một mùa hè. Từng chuyên gia AC Milan cố ý yêu Sonicder gia nhập liên minh tin tức, Italy truyền thông phán đoán Sonicder giá trị ở 1.000 đến 1.200 vạn euro giữa. Mà một năm sau Real Madrid lại dùng vượt qua gấp 2 giá tiền lấy được Sonicder. Tương đối mà nói, Sonicder thị ca đơ dần thời đại tương đối thành công dẫn viên. PP, lần đầu ra giá 900 vạn, cuối cùng mua vào 3.000 vạn. Ban đầu Inter Milan cũng từng hướng Otto tuân giới, người Bồ Đào Nha vì PP để giá 900 vạn. 2007 năm mùa hè, thiếu hụt ưu chất trung hậu vệ châu Âu chuyển nhượng thị trường bạo xào hậu vệ, PP giá trị tạ thử nhảy lên tới 1.800 vạn. Nhưng Real Madrid cùng Otto cuối cùng giá sau cùng cách cũng là kinh người 3.000 vạn. Nhưng ở nơi này thiếu hụt ưu tú trung hậu vệ niên đại trong, PP xuất sắc biểu hiện bao nhiêu coi như là vì ca đơ dần cùng mì dạ tổ vịt giải vây. Hơn tệ lạ, lần đầu ra giá 1.400 vạn, cuối cùng mua vào 2.700 vạn. Ajax đối ngoại ra giá thị ít nhất 1.400 vạn euro, nhưng nếu coi là căn cứ cầu thủ biểu hiện phụ thêm chuyển nhượng phí, Real Madrid cao nhất muốn trả cấp Hà Lan câu lạc bộ 2.700 vạn euro. Càng châm trọng thị, hơn tệ là thị mang theo bệnh chân chạy tới báo danh. Còn có tuyệt hơn, hơn tệ là cùng tiểu đi ở ra nhiệm vụ thị trợ giúp Real Madrid ở trang The Only Trung hóa giải nhân thủ khẩn trương áp lực, nhưng hai người ở vốn mùa bóng trước nửa trình đều đã tham gia UEFA Cup. Giờ Genter, lần đầu ra giá 700 vạn, cuối cùng mua vào 1.600 vạn. Real Madrid lúc ban đầu vì giờ Genter ra giá 700 vạn, cân nhắc đến tuổi tác, cái này coi như có thể tiếp nhận giá cả, nhưng phê hệ nụt chỉ hai lần trả giá liền đem giá cả mang lên tới 1.600 vạn, mị dạ tổ vịt nhưng cũng ở chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên. 1.600 vạn euro mua được giờ rẻn thơ lại là từ Real Madrid B đội bắt đầu bản thân Tây Ban Nha hành trình. Van der Vaart, lần đầu ra giá 150 vạn, cuối cùng mua vào 1.300. Năm ngoái mùa đông, Valencia từng ra giá 2.500 vạn mời Van der Vaart gia nhập liên minh. Người sau lại không có thể như nguyện gia nhập liên minh, Van der Vaart kiên trì muốn rời khỏi Hamburg. Real Madrid ở đã cùng người Hà Lan đạt thành hiệp nghị dưới tình huống, nếu có thể chờ lâu một mùa bóng, liền có thể lấy 150 vạn giá thấp ký Van der Vaart, trước hạn hoàn thành thu mua tốn thêm 1.150 vạn. Van Nistelrooy, tiền thuê ra giá 120 vạn, cuối cùng tiền thuê 420 vạn. Cờ gì tí nạ bạo liêu trung trọng điểm đề cao Van Nistelrooy gia nhập liên minh trước tiền thuê biến hóa. Ngắn ngủi không tới 24 giờ trong, Real Madrid làm một bút đã xác định giao dịch tốn thêm 300 vạn. Gago, lần đầu ra giá 500 vạn, cuối cùng mua vào 2.000 vạn. Hắn từng bị gọi là dễ đồ đồ thứ hai, nhưng vì rất giỏi đến Gago, Real Madrid vậy mà bỏ ra 2.000 vạn euro. Cũng may Gago cùng Higuain vậy, ít nhất biểu hiện của hắn vẫn chỗ đang tăng lên đường cong thượng, bất quá so với dễ đồ đồ, hắn vẫn có rất dài đường phải đi. Mỗi một nhà câu lạc bộ chuyển nhượng vận hành cũng tồn tại tranh cãi. Nhưng giống như Real Madrid như vậy có ở đây không đến 3 năm bên trong tràn đầy đại lượng không thể tin nổi dẫn viên, hơn nữa đều là bản thân chủ động làm đoan đại đầu hiện tượng thật hiếm thấy. Ca đơ dần cãi lại lộ ra trắng bệnh vô lực, hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào thị Real Madrid có thể ở mùa bóng hạ nửa trình khôi phục thượng mùa bóng trình độ. Nói như vậy, hắn kia được không dễ lại hết sức yếu ớt chủ tịch bảo tọa mới có hy vọng giữ được. Liên tục mấy ngày, Real Madrid trụ sở huấn luyện ngoại nước chạy không loạn, các ký giả chen chúc tới. Mỗi khi có cầu thủ lộ diện lúc liền điên cuồng muốn chụp hình tiến hành phỏng vấn, phảng phất mỗi một người đều là Real Madrid cao tầng bây giờ bị tố cáo hắc kim án đồng bọn. Dô ra mặt cùng các ký giả chu toàn, cố gắng vì các đồng đội chia sẻ áp lực, Tần Hùng tắc duy trì tự thân chuyên chú lực, Tần quản lý Dung chuyển thị hắn căn bản không thể nào đi nhúng tay hỏi tới, hắn giữ vững bản tâm, chuyên tâm dồn trí địa ở huấn luyện, án bộ tiểu ban địa vì cuối tuần giải đấu làm chuẩn bị. Có Dô cùng Casillas ổn định người nội bộ tâm. Lại có Tần Hùng lấy mình làm gương không chịu ngoại giới quấy nhiễu, Real Madrid cạnh kỹ đoàn đội giống như là hoàn toàn lâm vào cô lập trạng thái nhưng lại bính phát ra vô cùng mạnh mẽ đoàn kết khí thế đoàn thể nhỏ. Vào lúc này, chỉ có chính bọn hắn trợ giúp bản thân, mình ở mưa gió phiêu diêu trùng kiên cường đi về phía trước, không có người sẽ giúp bọn hắn. Chương 941, cô quân phân chiến. Một nguyệt 11 ngày, Real Madrid làm khách khiêu chiến mã lộc cả tranh tài đúng kỳ hạn tới. Vây lượn ở Betmaber bầu trời khói mù hoàn toàn tương tầng quản lý phân liệt. Tầng quản lý động lòng người đảng, phản đối phái thanh thế ngày càng lớn mạnh, ca đơ dần ở kiện cáo cùng thai tiếng trung bể đầu sức chán, mị dạ tổ vịt cũng ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, Real Madrid công việc bình thường hoàn toàn mất đi trật tự. Ngay cả ca đơ dần một mực bận tâm đốc thúc Tần Hùng gia hạn đều bị để ở trong góc không người vấn tân, lúc này hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tự thân khó bảo toàn, hắn ở tích cực lung lạc nội bộ lòng người. Cũng ở đây thông qua ngoại giao công quan tới thử đồ thay đổi truyền thông đối với hắn công kích, hy vọng để cho tiêu điểm rời đi, nhưng là hắn công quan cổ tay không hề tính cao minh, tựu như cùng bản thân không hiểu được cần nói thận hành tác phong, đối thời cuộc. Không có chút nào trợ giúp, hắn nhân khí ngã đến điểm thấp nhất, thậm chí ở truyền thông truy hỏi hạ, hắn chỉ có thể mạnh miệng địa thanh xương tuyệt không từ trước. Real Madrid đi tới mã lộc cả sân nhà, ở cầu thủ cửa đi ra cầu thủ lối đi sau. Cơ hồ không nhìn thấy có Real Madrid người hâm mộ đi tới sân khách cho hắn cửa góp phần trợ uy. Cận kỳ vây lượn ở câu lạc bộ cao tầng thai tiếng lệnh người hâm mộ cửa cũng tiêu mất đối đội bóng mong đợi, hoặc giả bây giờ người hâm mộ cửa cũng muốn dùng loại phương thức này để diễn tả đối ca đơ dần kháng nghị cùng phẫn nộ. La Liga giải đấu thứ 18 vòng, giải đấu hạng thứ 10 mã lộc cả sân nhà nên chiến Real Madrid, mã lộc cả vốn mùa bóng trải qua chứ câu lạc bộ quy trúc quyền thay đổi, Real Madrid tắc trải qua chứ tầng quản lý dung chuyển. Hai chi cũng không tính ổn định đội bóng vào hôm nay gặp nhau. Dĩ nhiên, từ thực lực thượng mà nói, Real Madrid nhất định hơn xa mạ lộc cả, bất quá ở lạc hậu Barcelona 8 hết sức thêm bên trong ưu ngoại khốn trong hoàn cảnh. Real Madrid cạnh kỹ trạng thái có hay không sẽ chịu ảnh hưởng đâu. Chúng ta không biết được. Trung lập người hâm mộ tự nhiên không hy vọng La Liga vô địch huyền niệm thật sớm kết thúc. Như vậy thì cần Real Madrid cho mọi người hy vọng. Giới thiệu một chút bản chàng tranh tài hai bên thủ phát đội hình. Mã Lộc Cả thủ phát 532. Thủ môn, Auat. Hậu vệ, Scaloni, Navarro, Nune, Zemi, Cozale. Trung tràng, Mati, Suarez, Santana. Thiên phong, Web, Azago. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado. Ramos, Cannavaro, Marcelo. Trung tràng, Robben, Guti, Diarra, Sneijder. Thiên phong, Zô, Tân Hùng. Cận kỳ Real Madrid chiến tích có sở trở về Dũng, để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay bọn họ có thể hay không ở đứng vững ngoại giới dưới áp lực tiếp tục có tốt hơn biểu hiện đi. Tân Hùng cùng Zô đứng ở khai cầu điểm, kèm theo mùa đông lạnh lẽo, Real Madrid tư thế hơi lộ ra bi tráng. Bọn họ hiển nhiên là câu lạc bộ tầng quản lý dung chuyển vật hy sinh. Vô tội bị dính líu, bản thân câu lạc bộ nên bảo vệ bọn họ. Giảm bớt bọn họ tinh thần áp lực, kết quả bây giờ lại trở thành bọn họ bại lộ ở truyền thông họng súng. Từng cái một cầu thủ chuyển nhượng bị nghi ngờ, giá trị bị nói này nói kia, đổi lại là người nào cũng không thể bình tâm tĩnh khí điệu tiếp nhận. Tân Hùng cùng Dô nhìn thẳng vào mắt một cái, trong ánh mắt cố chấp cùng trầm tĩnh phá lệ rõ ràng. Hai người ăn ý quay đầu chiều các đồng đội nhìn lại, phảng phất hiện ra một loại đứng ngạo nghệ trong gió rét tư thế. Lúc này sẽ phải thẳng tắp bất khuất, đoàn kết lại với nhau cộng độ cửa ải khó. Tranh tài bắt đầu, Mã Lộc Cả vì áp chế Real Madrid tấn công, dùng 5 hậu vệ phòng thủ trận hình, sợ bị Real Madrid thường xuyên hoành hướng rời đi cầu tới sẽ kéo phòng tuyến. Như vậy Real Madrid dưới tình huống như vậy phải đánh túng hướng thẩm thấu tấn công càng thêm thường xuyên chút. Tranh tài thứ 3 phút, Tân Hùng liền cấp gủ tỉ đánh ra tay ra dấu, ý bảo để cho hắn nhiều nếm thử chọc khe cầu, đừng sợ sai lầm. Ở thứ 5 phút, Gù tỷ trung tràng nhận Rô Ben chuyển ngang cầu sau trực chuyển trước tràng, Rô đưa lưng về phía Mạ Lộc Cả hai tên trung hậu vệ tương cầu hành hướng chuyển cho trước sắp Tân Hùng. Tân Hùng ở Mạ tỷ tranh chấp đầu dưới trước dùng thân thể đối kháng tương đối phương đẩy ra, sau đó buộc phát ra về phía trước tốc độ, hắn trước sắp ý đồ rất dễ thấy, Scaloni cùng Nạ và Rô lập tức ở trước mặt hắn tiến hành quan môn phòng thủ. Tân Hùng ở bóng đá lăn đến trước mặt lúc lại tương cầu dùng gót chân dập đầu hướng sau lưng. Từ phía sau hắn như quỷ mị cắm nghiêng sở nịch đỡ chuyến cầu tà hướng từng giết, tiền vệ trụ sản tạ nạ thố không kịp để phòng bị sở nịch đỡ ngay mặt đột phá rơi. Hoàng gia sút gôn góc độ sở nịch đỡ ở cấm khu trước trung lộ hoàn thành một cước bắn xa. Bóng đá hơi cao hơn hoành lương bay hướng khán đài. Real Madrid thế công như cũ có thể đánh ra lệnh đối thủ đảm hàn phối hợp. Đây là bọn hắn thông qua quá khứ hai chàng tranh tài lần nữa tạo nên trở về ăn ý. Mã Lộc Cả đội cố gắng để cho tranh tài tiết tấu chậm một chút. Nhưng là bọn họ quá nhiều cầu thủ ở trung hậu tràng, chuyền bóng sợ hãi sai lầm gây thành đại họa, vì vậy đang bị Real Madrid tiến hành trước tràng vi cướp lúc chỉ có thể đại chân giải vây. Tranh tài thứ 9 phút, có dạ lẹt hậu trường cánh trái đại chân tương cầu lái đi trước tràng, ạ giản gỗ cướp ở lạt đỉ ở dạ trước không chiến bãi độ, hẹp thoát khỏi gụ tỷ phòng thủ sau bộ ngực rừng cầu bắt đầu hướng cấm khu tay lái mang đánh vào. Thiếu hụt cánh tấn công Mã Lộc Cả lệnh Real Madrid hậu vệ biên không cần kiêng kỵ quá nhiều. Sagado dẫn đầu dũng mãnh địa sông lên tiến hành tranh chấp, hẹp lập tức chuyến cầu biến hướng tính toán quá rơi Sagado. Hắn thành công một nửa. Đang ở hắn biến hướng trong nháy mắt, đập quá mạnh Sagado đã bị quá rơi, nhưng là Ramos ở phía sau mai phục hậu phát chế nhân, thượng cấp quả quyết tương cầu đoạn hạ, hẹp cuối cùng chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Ramos trận banh sau trực tiếp sách động công nhanh, hắn tương cầu tả chuyển đi bên trái đường giao cho Marcelo. Marcelo thị Real Madrid vốn mùa bóng đội bên trong nhất có trùng kính cầu thủ một trong, so với còn lại đã công thành danh toại đại bài ngôi sao bóng đá. Marcelo cho dù thượng mùa bóng theo đội bóng lấy được vô cùng huy hoàng vinh dự, nhưng hắn trên thực tế chẳng qua là Betmaber vô danh tiểu tốt, không có người sẽ để ý hắn, cũng không có ai sẽ đi cân nhắc hắn đối đội bóng cống hiến. Cho nên vốn mùa bóng hắn dã tâm bừng bừng trùng kính tràn đầy, ở đạt được cầu quyền sau, hắn lập tức chuyến cầu dọc theo cánh về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công. Ở quá nửa trận sau, Mạ Tì hiệp phong cánh, Marcelo quan sát được Sở Nịch Đờ hướng trung lộ di động khuynh hướng, hắn tương cầu chuyển cho Sở Nịch Đờ, người sau không ngừng cầu một cước ra cầu tương cầu dập đầu đi về cánh. Mạ Tì ở phòng thủ trung đung đưa không chừng đưa đến Marcelo cùng Sở Nịch Đờ hai quá một phối hợp dễ dàng đánh cho thành. Tiếp tục về phía trước đẩy tới thế công Marcelo thấy được Tần Hùng chạy tới tiếp ứng, lúc này hắn tương cầu chuyển đi Tần Hùng dưới chân. Suarez trực tiếp hạ chân muốn cướp đoạn Tần Hùng, ở hắn hạ chân trước Tân Hùng tương cầu nhanh chóng đá vào tà phía sau, sau đó né tránh khai Su Az tranh chấp, xoay người về phía sau, bóng đá lại trở về dưới chân của hắn. Sonic đỡ cùng hắn hoàn thành đụng tường phối hợp. Lúc này Mã Lộc cả phòng tuyến hướng trung lộ buộc chặt, phòng thủ cầu thủ cửa cố gắng tương Tần Hùng bao vây lại. Tần Hùng không biết mình đã bao nhiêu lần ở sân bóng thượng gặp phải loại này bị vây diệt phảng phất bốn bề thọ địch tình cảnh. Hắn tâm tính đã sớm trầm ổn, chút nào không hoảng hốt, loại trang diện này cho hắn áp lực chỉ biết kích thích hắn phát huy tốt hơn. Chương 942, duy nhất tiếng vỗ tay. La Liga tái tràng thượng đội bóng cũng đối Real Madrid tấn công hết sức kiên kỵ. Nhưng thực lực không đủ đội bóng đa số chỉ có thể dựa vào nhiều hơn phòng thủ nhân số tới tiến hành phá hư tính phòng thủ. Cho nên Tần Hùng cũng không sợ đối thủ đối với hắn tiến hành tiêu trừ, đó là thiếu chiến thuật khắc chế tính. Ở hợp vây sắp tạo thành lúc, Tần Hùng tương cầu từ sạn tạ nạ giữa hai chân chuyển đi cấm khu trước cánh phải. Sạn tạ nạ lập tức trở về đầu nhìn lại, thấy được tiểu phi hiệp Joben hoành hướng chuyến cầu tới, dưới chân bước tần cực nhanh Joben ánh mắt nhưng ở nhìn về cấm khu bên trong. Mã Lộc cả hậu vệ tuyến đi ngang qua trước hợp vây thất bại sau phát hiện cầu quyền đến Joben dưới chân, bọn họ co rút lại phòng tuyến lập tức lại mở rộng ra, hướng Joben bên này di động. Trong quá trình này, hậu vệ biên có dạ lẹt cùng bên trái trung vệ rẽ mỉ di động qua khoái, hai người cùng trung hậu vệ nù nệ giữa xuất hiện đủ chỗ trống. Mà Tân Hùng truyền bóng sau bước kế tiếp chạy chỗ phảng phất như là đoán được đối thủ sẽ như vậy di động, hắn tà sáp khu vực này, cũng từ nù nệ cùng rẽ mỉ trung gian chạy đi. Joben cũng ở đây gặp phải sắp bị hợp vây nguy hiểm, nhưng là hắn thấy được Tần Hùng chạy chỗ sau quả quyết dưới chân tương cầu tà tắc đi cấm khu bên trong. Bóng đá từ rẽ mỉ cùng có dạ lẹt trung gian tà hướng lan qua, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng vừa đúng cùng bóng đá cổ động phương hướng chạy động giao hội ở chung một chỗ. Phản việt vị thành công. Ở penalty điểm song song vị trí bên phải, Tần Hùng không ngừng cầu chân phải tương cầu đẩy bắn tới khung thành xa giác. Hắn không nghĩ cấp thủ môn ạ ủ ạt bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tương Real Madrid cái này một ba thế công khoái chuẩn ngoan kéo dài đến một kích tối hậu. A U Ad nguyên vốn còn muốn làm ra phát cứu động tác, nhưng là Tần Hùng chợt tiến vào bên trong cấm khu đẩy bắn làm hắn thốt không kịp đề phòng, trong nháy mắt thật giống như không có chuẩn bị, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn bóng đá từ thân thể mình bên phải lăn qua, sau đó đụng vào xa cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Tần Hùng ghi bàn. Nhưng là hiện trường không có bao nhiêu tiếng hoan hô, bởi vì không có bao nhiêu Real Madrid người hâm mộ đi tới hiện trường ủng hộ bọn họ. Tần Hùng ghi bàn sau trước tiên nghiêng đầu nhìn về Joben, tay chỉ hắn khen ngợi hắn cho khe. Joben đi tới Tần Hùng trước mặt, hai người tiến hành ôm. À rèn, chuyền xinh đẹp. Dĩ nhiên, tự ta cũng biết. Dô chạy tới chúc mừng Tần Hùng lấy được ghi bàn sau. Bọn họ cùng nhau chiều đi trở về. Real Madrid dù là ghi bàn, giành trước, nhưng cũng vẫn còn ở một loại không tiếng động trạng thái hạ cô độc địa đi tới. Real Madrid ghi bàn Tần Hùng ở trở lại sau trạng thái từ từ tăng lên. Mới vừa rồi lần này tấn công chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều chiếc máy truyền hình Real Madrid người hâm mộ cửa suy nghĩ xuất thần. Bởi vì đã có một đoạn thời gian rất dài chúng ta không nhìn thấy quá Real Madrid có thể đánh ra như vậy lưu loát lại sắc bén đoàn đội phối hợp. Marcelo, Sonder, Tần Hùng, Joben. Bọn họ phối hợp ở chung một chỗ, đang không ngừng về phía trước đẩy tới thế công chung nhanh chóng chuyền bóng, chạy chỗ, có tổ chức địa xé ra đối thủ phòng tuyến, hoàn toàn để cho đối thủ nộp khí giới đầu hàng. Mặc dù bây giờ châu Âu bóng đá đều ở đây khen ngợi Barcelona đoàn đội phối hợp, nhưng có lúc ta càng thưởng thức Real Madrid loại này trực tiếp không hề nhiều hạn chế trận địa chiến thẩm thấu thức phối hợp đẩy tới phương thức. Ở Real Madrid cầu thủ lần nữa đứng ngay ngắn trận hình chờ đợi khai cầu lúc, bọn họ ngoài ý muốn thấy được lao xoáy Bosque đi tới bên sân, giống như một vị lão nhân hiền lành mặt mang yên lòng tiêu ý bình tĩnh vỗ tay. Không có chút nào không khí sân bóng bên trong, Bosque tiếng vỗ tay lộ ra không đáng nhắc đến, nhưng theo gió rét quát tới. Mỗi một tên Real Madrid cầu thủ đều tốt giống như có thể từ tâm linh chỗ sâu nghe được kia tiếng vỗ tay vang động, rung động mỗi một tên cầu thủ linh hồn. Có lẽ hôm nay Real Madrid, thì toàn thế giới cũng đang chờ xem kịch vui. Cũng đang chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, bỏ đá xuống giếng. Chờ đợi viết một vương giả chi sư rơi xuống mặt trái án lệ, hội này đại khoái nhân tâm. Bởi vì người thắng, vương giả, thì sẽ gặp phải đa số người đố hận. Bút cờ lúc này tiếng vỗ tay ấm áp mỗi một tên cầu thủ tâm. Bọn họ tại sao không cần tán thưởng? Bọn họ rốt cuộc đã làm sai điều gì? Thương bệnh, thì bọn họ lỗi sao? Tầng quản lý hắc ám, tầng quản lý mê muội, thì bọn họ lỗi sao? Thì bọn họ khả để tránh cho sao? Chủ tịch, là các ngươi những thứ này hội viên tuyển cử đi ra ngoài. Không phải cầu thủ. Thương bệnh, thì cầu thủ cửa cũng chuyện không cách nào tránh khỏi. Dẫn viên bất lực, bổ nhiệm ký hợp đồng người phụ trách không phải cầu thủ, ký chi phiếu cũng không phải cầu thủ. Quay đầu lại. Bị vạ lây ao cá thậm chí muốn thành vì toàn thế giới họng súng nhắm ngay mục tiêu, hay là cầu thủ cửa. bởi vì mỗi cá tuần lễ, bọn họ chính là Real Madrid đại ngôn nhân đại biểu Real Madrid hết thảy. Cầu thủ cửa chúng trí thành thành một lòng đoàn kết, làm tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid cũng không có bởi vì dẫn trước mà có sở bưng lỏng, ngược lại càng thêm tích cực khứ bính bác. Mã Lộc cả hôm nay bài binh bố trận có ngạnh thương. Bọn họ tương nhiều hơn binh lực đặt ở hậu vệ tuyến thượng, đồng thời lại phái thượng hai tên tiên phong, điều này làm cho bọn họ trung tràng càng thêm trống không. Bọn họ không hề cụ bị từ hậu vệ tuyến trực tiếp tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng năng lực, nhất định phải thông qua trung tràng. Như vậy ở trung tràng không cách nào chiếm cư ưu thế, ngược lại bị Real Madrid có thể tiến hành trước tràng phản cấp tiêu trừ thời điểm, Mã Lộc cả tấn công cơ hồ đẩy tới không tới Real Madrid phòng thủ thủ phủ, chứ đừng nói có thể tạo thành suốt gôn cơ hội. Real Madrid tắc ở tấn công chung đánh càng thêm gồm có xâm lược tính. Tranh tài thứ 21 phút, Tân Hùng cùng Sở Nịch Đỡ đổi vị sau ở bên trái đường hạ để, hắn ở tương hậu vệ biên Scà Lộ Nỉ câu dẫn sau khi ra ngoài cấp Marcelo đưa ra trực chuyển cầu. Marcelo vô ích thiết cấm khu bên trong tương cầu quét ngang trước cửa. Đội trưởng Rô Tà sắp trước điểm đẩy bắn, thủ môn ạ ủ ạt dùng thân thể tương cầu ngăn cản ra. Mã Lộc Cạ tránh được một kiếp. 6 phút sau, Rô Ben bên phải đường dọc theo cánh dẫn bóng tiến lên, hắn ở cấm khu trước chuyển vào trung lộ, Tần Hùng Tà sắp cấm khu bên trong cho hắn làm yểm hộ, hắn ở cấm khu ngoại một cước cơ bóng suýt nữa mở rộng tỷ số, ạ ủ ạt đã vô lực hồi thiên, đáng tiếc góc độ kém một chút điểm, bóng đá hoạt cửa ra. Hơn nửa hiệp 10 phút cuối cùng, Real Madrid trận hình chen ép đi lên, triển khai đối Mã Lộc cả cấm khu cùng oanh làm nổ. Guti rốt cuộc ở cấm khu trước hoàn thành một cước bắn xa, bóng đá đánh vào hậu vệ nạ vạ rổ trên người bắn ra, Marcelo ở vòng ngoài không chế được bóng đá sau chuyển tới Sở Nịch Đờ dưới chân. Sở Nịch Đờ liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống, tại chỗ cũng khởi chân oanh cửa. Thủ môn ạ ủ ạt làm ra đặc sắc phát cứu, hai quả đấm tương cầu đánh ra. Roben ở vòng ngoài dùng bộ ngực dừng cầu sau tương cầu hành chuyển cho Zo. Dô muốn thừa dịp thủ môn ngã xuống đất cơ sẽ lập tức hoàn thành sút gôn, hắn nửa xoay người vỗ lỉ cùng hậu vệ nù nệ tạo thành đối chân. Bóng đá ở trong đụng chạm lăn đi ra. Kinh hồn táng đảm Mã Lộc cả cầu thủ cửa thấy bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân, cũng cho là Tần Hùng cũng sẽ thừa dịp tới một cước bắn xa. Tần Hùng nhưng ở bãi chân sau dùng mũi chân tương cầu chọn chuyển cấm khu lạc bộ chỗ trống. Mã Lộc cả hậu vệ tuyến cầu thủ như tao xét đánh ngang hai, bọn họ không có nghĩ đến Tần Hùng sẽ chọn chuyển. Phản Việt vị Roben đón rơi xuống bóng đá dùng chân trái hoàn mỹ dừng cầu, ở tát toạt sông lại sau, hắn hoành hướng dẫn bóng quá rất ạ ủ ạt, dễ dàng đẩy bắn không môn đắc thủ. Chương 943, dung chuyển bùng nổ điểm. Roben ghi bàn lệnh Mã Lộc cả hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu, ở đi vào phòng thay đồ trước, Mã Lộc cả cầu thủ cửa rối rít lộ ra đưa đám tâm tình. Bọn họ cũng sẽ không cho là bản thân có tuyệt đối đánh bại Real Madrid thực lực. Nhưng là ở Real Madrid chỗ đang dung chuyển kỳ lúc. Cộng thêm thương bệnh ảnh hưởng cùng với hậu phòng tuyến hơn nửa hiệp cơ hồ bị dự vì thị đầu hũ nát công trình bối cảnh hạ, bọn họ cho là tự thân hay là cùng Real Madrid có sức đánh một trận. Tân Hùng một truyền một bắn để cho trong lòng bọn họ vô cùng hối tiếc. Đang ở năm ngoái cuối năm, các đại truyền thông vẫn còn ở tuyên dương Tân Hùng huy hoàng đã qua. Thương khỏi bệnh trở lại sau Tân Hùng sợ rằng rất khó đạt tới từ trước độ cao. Nhưng là hôm nay chàng này tranh tài 45 phút để cho Mã Lộc cả chúng tướng ý thức được, hắn trở lại rồi. Đầu kia làm người ta nghe tiếng táng đảm ở lục nhân tràng thượng giày xéo rong ruổi Trung Quốc Ma Long trở lại rồi. Từ trước ở trước mặt hắn yếu không chịu nổi gió, bây giờ vẫn ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nửa hiệp sau nên làm cái gì? Không có ai biết. Real Madrid tắc ở trung tràng nghỉ dưỡng sức lúc lộ ra rất bình tĩnh. Đại gia cũng sẽ không bởi vì dẫn trước Mã Lộc cả mà dương dương tự đắc dương dương đắc ý. Đã từng thấy qua lục nhân thế giới tột cùng phong cảnh, như thế nào lưu luyến sườn núi quang cảnh đâu. Giống như Tần Hùng như vậy chuyên chú trở lại tái tràng, không quên sơ tâm địa đi kéo dài cố gắng, Real Madrid các đồng đội đối Tần Hùng kính trọng phát ra từ nội tâm, bởi vì Tần Hùng bóng đá theo đuổi lây mỗi một tên đội hưu. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Mã Lộc cả lộ ra lẩy bà lẩy bẩy, thủy chung không cách nào khống chế tràng thượng tình thế, Real Madrid tắc thông qua không ngừng sáng tạo cơ hội tới uy hiếp Mã Lộc cả khung thành. Có trước hai tràng cứng rắn trượng thắng lợi, chiến thắng Valencia cùng Villa dịu lòng tin tích lũy. Đoàn đội ăn ý khôi phục, Real Madrid cho dù không thể nói trở lại thượng mùa bóng siêu cao kỹ chiến thuật tiêu chuẩn. Nhưng Mã Lộc cả hỏng bét phòng thủ để cho Real Madrid tấn công ở bản tràng trong trận đấu đánh ra từ trước uy phong. Chiến hỏa một mực ở Mã Lộc cả nửa trận thiêu đốt. Bắn xa. Cá nhân đột phá, đoàn đội truyền thiết phối hợp, Real Madrid không lãng phí từng giây từng phút địa đi chế tạo thế công. Đánh Mã Lộc cả không có chút nào thở dốc đường sống. Tranh tài thứ 63 phút. Tần Hùng tiếp ứng Marcelo hạ để tạt đồng ở cấm khu bên trong kỹ kinh tứ tọa địa dùng sau lưng tương cầu ngăn cản ra cấm khu ngoại. Đây là hắn cấp Sở Nịch Đờ làm cầu, Sonic đờ nên cầu trực tiếp lăng không vô ly. Đạn địa sau bay về phía khung thành bóng đá bị ạ ủ ạt vội vàng chung cản một cái, dô trước cửa cơ mẫn địa bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Dô ghi bàn La Liga xuất chiến thứ 500 chàng dô ở cột mốc một trận trong trận đấu ghi bàn hắn vì Real Madrid phong tỏa thắng cục. Ở Real Madrid cất bước duy gian mùa bóng trong, còn có dô như vậy vĩ đại cầu thủ ở yên lặng cố gắng, đây là Real Madrid vinh diệu chỗ. Để cho chúng ta hướng dô chí kính. 500 chàng La Liga lính già. Các đồng đội rối rít thốc cùng ở dô bên người chúc mừng hắn lấy được ghi bàn, dô tác lộ ra hết sức bình tĩnh cùng khắc chế. Ở Real Madrid những mưa gió hơn 10 năm, dô tự nhiên giải câu lạc bộ bây giờ trạng huống biểu thị cái gì, đối đội bóng mà nói, sẽ không có kết quả tốt. Bất kỳ kết quả gì đều là sẽ thương tổn tới đoàn đội lợi ích, đây là hắn làm đội trưởng không cách nào thay đổi, đây mới là để cho hắn một chạy xuôi Real Madrid huyết dịch cầu thủ chân chính đau lòng chỗ. Mã Lộc Cả mất đi dũng khí phản kháng, bắt đầu tiến hành tiêu cực địa phòng thủ. Real Madrid càng thêm dễ dàng chúa tể tranh tài, nhưng vì để tránh cho bị thương, đại gia cũng đều giảm bớt cá nhân đột phá, lợi dụng đoàn đội phối hợp ở cấm khu ngoại sáng tạo cơ hội tiến hành bắn xa. Tranh tài thứ 76 phút, Tân Hùng ở vòng ngoài nhận dô chuyển về cầu một cước đường vòng cung cầu tương cầu đưa vào Mã Lộc Cả khung thành bên trong. Hiện trường trên khán đài không có vang lên đủ để chế tạo thanh thế tiếng vỗ tay, chủ đội người hâm mộ cũng có đến gần nửa số lui tràng. Trang diện hơi phát lánh thanh, Real Madrid ở Mã Lộc Cả trên người đại thắng thật giống như trở nên không đủ nặng nhẹ. Lấy được 3 thắng liên tiếp Real Madrid cạnh kỹ trạng thái trở về dũng rõ ràng. Nhưng là truyền thông cũng sẽ không chú ý những thứ này, thậm chí lười đi tán dương Real Madrid. Ngoại giới đều chú ý tới Real Madrid cao tầng thai tiếng sẽ lấy dạng gì phương thức tấm màn rơi xuống. Làm Real Madrid chúng tướng trở lại Madrid sau, bọn họ biết được tử địch Barcelona ở ổ xạ xù nạ sân nhà hoàn thành 3-2 người chuyển. Vẫn như cũng là 8 phân chênh lệnh. Tại hạ xe buýt trước, dô đối toàn đội phát biểu nói chuyện, hy vọng toàn đội đừng quá để ý Barcelona chiến tích. Hiện giai đoạn, Real Madrid cần tâm vô bảng vụ địa làm xong bản thân. Tân Hùng vẫn luôn là tâm vô bảng vụ, hắn chuyên chú với tự thân, mà không quá để ý ngoại giới mưa rông gió giật. Nhưng ở Betmaber bầu trời sấm chớp rền vang âm vân thủy chung không có tàn đi. Nếu như còn có người cho là lần này nhằm vào Kader dần cầm đầu tầng quản lý dư luận báo táp chỉ là một tiểu gợn sóng thoại, như vậy đây chính là quá đơn thuần cái nhìn. Làm người ta ngoài ý muốn thị, báo mát ca tựa hồ hoàn toàn phản bội, tương Real Madrid việc xấu trong nhà một cổ náo nhi địa công bố ra. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Một nguyệt 15 ngày thời điểm, đã có còn lại truyền thông phi lộ. Báo mát ca đang tiến hành một trận đào tạp vận động. Mà phía sau màn thôi thủ liền thị trước liền tâm chiếu không tuyên nhắm ngay 2015 Real Madrid chủ tịch tổng tuyển cử Florentino. Florentino sắp trở lại đã sớm không thị bí mật gì. Kader dần không chỉ một lần chỉ trích Florentino ở sau lưng dở trò quỷ. Muốn ở Real Madrid nhắc lên trình biến. Florentino lần trước lộ diện liền dẫn phát oanh động, lúc ấy hắn cùng với Zidane, Ronaldo ở mộ dọc cổ gặp mặt, cái này bị người cửa cho rằng là Florentino vì mình trở lại làm một tuyên truyền. Một chuyện khác càng nói rõ Florentino trở lại quyết tâm, ngày gần đây, hắn mời Tây Ban Nha đài truyền hình một tên tư thâm ký giả xuất nhậm bản thân AS kiến trúc tập thể truyền thông bộ chủ nhiệm. Mà vị này tên là Juan Diaz ký giả từng vì báo mát ca hiệu lực 10 năm. Tây truyền thông tiết lộ, báo mát ca ngày gần đây đảo tạm hành động, thì có Juan Diaz tham dự. Đáng giá nhắc tới thị, cái này cùng Florentino 10 năm trước kế hoạch cơ hồ vậy, 1998 năm, Florentino vì mình tham gia Real Madrid chủ tịch tranh cử làm chuẩn bị, lúc ấy chính là trước ký xuống báo mát ca ký giả Quỳnh Mạ Dỗ tổ xuất nhậm S tập đoàn truyền thông bộ người phụ trách, vì mình tranh cử tạo thế. Có tin tức nói, Florentino rất có thể cùng trước Tây Ban Nha thủ tướng Adna liên thủ, lực tranh lần nữa nắm giữ Real Madrid. Cũng liền ở một nguyệt 15 ngày chiều hôm đó, Kader dần ở câu lạc bộ triệu khai cao tầng hội nghị kéo dài vượt qua 4 canh giờ. Nên tới tổng phải tới. Từ trước lâm vào thẻ tín dụng tiêu phí giả công tể tư kiện cáo bắt đầu, đến cấp sửa chọn phiếu trộm lấy chủ tịch bảo tọa nghi ngờ, rồi đến liên hiệp cực đoan người hâm mộ tổ chức nhiều loạn hội viên đại hội. Chuyển nhượng trên thị trường tuấn tư vũ tệ hắc kim thai tiếng chờ một hệ liệt mặt trái sự kiện chiến thân, Kader dần cuối cùng đã tới nên cấp tất cả mọi người một câu trả lời lúc. Một nguyệt 16 ngày 6 giờ chiều, Real Madrid tương ở câu lạc bộ triệu khai buổi họp báo tin tức. Chương 944, một thời đại chung kết. 2009 năm một nguyệt 16 ngày trạm vạng tối 6 điểm. Real Madrid ở chỗ này trước một canh giờ đã kết thúc vì ngày mai giải đấu sở triệu khai tái chuẩn bị trước sẽ. Nhưng là cầu thủ cửa cũng không có rời đi trụ sở huấn luyện, bọn họ đã biết được câu lạc bộ sẽ triệu khai buổi họp báo tin tức. Tin tức này đột nhiên xuất hiện lại không ngoài sở liệu. Ca đơ dần cầm đầu lãnh đạo ekip nhất định phải cấp ngoại giới một câu trả lời, mà không phải cá nhân phỏng vấn như vậy phụ họa thức địa đáp lại, con này sẽ để cho Real Madrid hội viên cửa lửa giận càng đốt càng vượng. Báo hôm nay đã trước hạn tiết lộ ca đơ dần gặp phải lựa chọn chỉ có hai cái. Thứ nhất, bản thân chủ động từ chức tới bảo vệ hắn hội đồng quản trị ban đề, cũng chính là lấy hắn cầm đầu tập đoàn lợi ích. Thứ hai, chờ đợi hội viên biểu quyết đem hắn lật đổ như vậy đến lúc đó lãnh đạo của hắn ekip cũng tương đáng nhiên vô tổn, phúc xào dưới yên có hoàn chứng. Dĩ vãng ca đơ dần luôn là chơi khí xa bảo suất loại này thường thấy chính trị bà hí, bây giờ đến phiên hắn đối mặt tập đoàn lợi ích có hay không hy sinh bản thân lúc. Cầu thủ cửa ở phòng họp chung quan sát buổi họp báo tin tức hiện trường trực tiếp truyền, Madrid đài truyền hình đã sớm đi tới Real Madrid Tân Văn Thính. Tân Văn bên trong phòng khách đông đúc chật trội, không có ký giả thị ngồi ở chỗ ngồi, đại gia cũng đứng lên, hận không được chật trội lên đài. Làm ca đơ dần hiện thân sau, hiện trường ánh đèn đại tác, giống như ngôi sao ra sân, các ký giả rối rít đem mịt rổ phồn về phía trước thân, hy vọng có thể rõ ràng tiếp thu được ca đơ dần kế tiếp sẽ nói mỗi một câu nói. Tình cảnh này không cách nào để cho người liên tưởng đến vị này đang ở năm ngoái cuối năm còn bị thể dục quyền uy tạp chí bình chọn vì toàn cầu thể dục vòng hạng thứ 51 vị Real Madrid chủ tịch thị đang bị ngoại giới truy phủng. Ngắn ngủi hai cái tuần lễ không tới trong thời gian, hắn đã biến thành quá phố con chuột, bây giờ, mọi người chẳng qua là đang nhìn hắn làm ra như thế nào quyết định. Thị tự mình kết thúc cấp cá thông khoái, hay là kéo dài hơi tàn chờ đợi một trận từ Betma bơ hội viên cửa phát khởi cách mạng đem hắn đẩy lên đoạn đầu đài. Ca đơ dần ngay từ đầu sắc mặt hay là bình tĩnh, nhưng là khi hắn hướng về phía mịt rộ phồn bắt đầu phát biểu nói chuyện sau. Hốc mắt của hắn ướt nước, không cách nào biết được thị thật nhân bị dư luận oanh tạc mà hủy khuất lòng chua xót hay là một trận tỉ mỉ chủ tính quá khổ nhục hí. Từ mọi người đối với ta lãnh đạo hội đồng quản trị không tín nhiệm, ta quyết định từ đi Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch chức vụ. Ta thừa nhận phạm qua sai lầm, nhưng cũng không có vi phạm quy lệ làm việc, ta xứng đáng với lương tâm. Hai tay thị sạch sẽ. Ta không phải hèn nhát, hy vọng có thể dùng từ chức đổi trở về đối Real Madrid đại chúng trấn an. Ca đơ dần ở buổi họp báo tin tức thượng mắt ngậm lệ nóng, từ giọng nói chung rõ ràng có thể nghe ra hắn rất phẫn nộ. Quan tâm Real Madrid người mỗi ngày đều bị đến từ truyền thông biên tạo chuyện xưa khiếp sợ, nhưng những báo cáo này hoàn toàn mất đi đạo đức chuẩn tắc, ta đối cách làm của bọn họ bày tỏ khiển trách. Ta rời đi, đối những người này mà nói có lẽ là một lần thành công cùng thắng lợi. Ta cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì ta vì trên thế giới tốt nhất đội bóng phục vụ quá, cảm tạ câu lạc bộ chủ quản cửa đối với ta ở nhiệm kỳ gian cho ủng hộ. Ca đơ dần tiếp theo cảm tạ thê tử cùng hải tử. Cảm ơn ta thê tử tờ rẽ xạ. Ở ta không ở bên cạnh thời điểm, nàng có thể chịu được thống khổ cũng có hy sinh tinh thần. Giống vậy cũng phải hướng ta hải tử xin lỗi, bởi vì ta bị công kích cùng bôi nhọ, thậm chí tài liệu cá nhân cùng hình đều không cách nào tránh được người công kích ma chảo. Cảm ơn các ngươi, nguyện thượng đế phù hộ các ngươi. Hiện trường một mực rất an tĩnh, ca đơ dần từ trước diễn thuyết cũng không thể đánh động lòng người tâm bác lấy đồng tình. Bây giờ mọi người chẳng qua là bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, nhưng cho dù là sớm có đoán được xảy ra hiện tình huống như vậy, tin tức này cũng ắt sẽ hoành động châu Âu bóng đá. Ở tuyên bố từ trước cùng phát biểu cảm ngôn sau, ca đơ dần tiếp theo hướng ngoại giới nói rõ Real Madrid kế tiếp sẽ như thế nào vận hành. Chọn lựa chủ tịch mới trước. Phó chủ tịch Vincent Bồ Lù Ạ Tương làm đại lý chủ tịch, tạm thời tiếp quản câu lạc bộ sự vụ. Như vậy, ca đơ dần ở chủ tịch vị trí ngồi 940 ngày sau. Thuộc về hắn Real Madrid thời đại chính thức kết thúc. Ca đơ dần không có ở tiếng vỗ tay chung rời đi, cũng không có ở chửi rủa chung chạy trốn. Khi hắn không còn là Real Madrid chủ tịch một khắc kia, hắn chỉ còn dư lại một luật sư thân phận, 57 tuổi lão đầu nhì bóng lưng, không người vấn thân. Madrid truyền thông nhanh chóng tương cái này tắc tân văn truyền bá ra ngoài, Real Madrid thời tiết thay đổi. Mà tiếp nhận chủ tịch vị trí bố lù ạ tắc bắt đầu đi lên trước đài. Nguyên câu lạc bộ phó chủ tịch vốn là không có cái gì thực quyền, càng giống như một cắt tường vật. Cho nên đối với ngoại giới mà nói, Bố Lù Ạ một cách tự nhiên trở thành ngoại giới chú ý tiêu điểm. Bố Lù Ạ phát biểu nhậm chức diễn giảng, hắn đại biểu câu lạc bộ cảm tạ ca đơ dần phục vụ câu lạc bộ 2 năm rưỡi trong thời gian làm ra công hiến. Hơn nữa lần nữa nhấn mạnh thượng mùa bóng Real Madrid lấy được huy hoàng chiến tích không thể rời bỏ ca đơ dần khổ tâm kinh doanh. Nhưng là hắn lời nói này cũng không thể để cho hội viên cửa mua chướng. Bất quá quy tắc chính là quy tắc. Dựa theo Real Madrid câu lạc bộ quản lý chương trình, làm ca đơ dần từ trước sau, hội viên cửa thì không cách nào ở hiện vào lúc này đi đạn hặc bố lũ ạ, kêu lộ ra không đạo lý chút nào. Bất quá bố lũ ạ cũng chính là ở ca đơ dần nhập chủ Betma bơ sau mới tiến vào câu lạc bộ hội đồng quản trị, cũng lại trở thành phó chủ tịch, hắn hiển nhiên là ca đơ dần chính trị tập đoàn một phần tử, ca đơ dần làm ra từ trước quyết định, cũng tất nhiên có vì sau này lau cái mông tránh khỏi thu sau tính sổ làm ra phục bút. Bố Lù Á nhậm chức sau thiết yếu công tác trừ trấn an câu lạc bộ trên dưới quân tâm ra, còn phải nhanh một chút giải quyết khi nào tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử vấn đề. Bởi vì Kader dần đã tan mất chủ tịch một chức, cho dù ở Real Madrid hội đồng quản trị bên trong cũng tồn tại hai loại thanh âm, một loại cái nhìn thị Real Madrid nên ở mùa bóng sau khi kết thúc liền trước hạn tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử. Như vậy sử Real Madrid trọn vẹn lợi dụng mùa hè chuyển nhượng kỳ mau sớm lần nữa tiến vào phát triển quỹ đạo, mà một loại khác cái nhìn thời là, Bố Lù Á đại lý Kader dần chủ tịch chức vụ, lý ứng giới mãn sau lại cử hành tổng tuyển cử, nói cách khác 2010 năm. Mùa hè tái tiến hành Real Madrid chủ tịch tổng tuyển cử. Làm Tây Ban Nha thuyền nghiệp ông trùm, Bố Lù Á đột nhiên trở thành Real Madrid chủ tịch, hắn tự nhiên cũng hy vọng ở vị trí này lên ngồi thời gian lâu hơn một chút. Vì vậy ở hắn nhậm chức sau tinh lực chủ yếu cũng sẽ đặt ở nội bộ đảng phái Chu Toàn cùng lôi kéo thượng. Hắn khẳng định mong muốn ở 2010 năm đang tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử, như vậy hắn sẽ có đầy đủ thời gian đi kinh doanh mạng giao thiệp, để đạt tới liên nhậm mục đích, cảnh này khiến hắn ở chỗ này sau công tác trọng tâm hoàn toàn thoát khỏi đối câu lạc bộ cảnh kỹ sự vụ quan tâm. Đối Real Madrid câu lạc bộ lợi hảo tin tức thị, Bố Lù Á thị không dám đi động bất cờ, giống vậy cũng sẽ giảm bớt đối cảnh kỹ sự vụ căng dự. Dù sao ở thời kỳ này, hắn vô luận làm ra như thế nào quyết định, cũng sẽ bị người nắm cán, trở thành phản đối phái lý do công kích hắn. Ở ngày này, Real Madrid Kader dần thời đại vì vậy kết thúc. Chương 945, không quên sơ tâm, phương đắc thủy chung. Real Madrid toàn đội cầu thủ ở phòng họp chung quan sát Kader dần thời đại tấm màn rơi xuống buổi họp báo tin tức, chứng kiến đây đối với câu lạc bộ mà nói thị cột mốc thức thời khắc. Ở sự tình bùi bặm lạc định sau, không có lòng người bàng hoàng, không có xì xào bàn tán. Càng không có cắt chữ ý mình, Kader dần rời đi, phảng phất là chúng vọng sở quy. Hắn để cho rất nhiều người thất vọng, hàn tâm. Người hâm mộ, hội viên, đồng sự, bao gồm cầu thủ, huấn luyện viên. 940 ngày, Real Madrid từ ngân hà chiến hạm thời đại phế tích thượng xây dựng lại, lấy một mình tốc độ kinh người xông lên châu Âu đỉnh, nhưng lại lấy làm người ta trợn mắt nghẹn họng tốc độ lâm vào cao ốc tương nghiêng trạng thái. Đại khởi đại lạc cũng phảng phất là vừa ra sử thi. Tân Hùng lái xe trên đường về nhà trong đầu còn doanh nhiêu chứ Kader dần từ trước hình ảnh. Kỳ thực đuổi căn cứu để, Kader dần không phải chết ở Hắc Kim Thai tiếng Trung. Giống như trước hội viên cửa xe đối với hắn na dùng công khoản mắt nhắm mắt mở, hội viên cửa muốn chẳng qua là cạnh kỹ thượng thành công. Chỉ lần này mà thôi. Cho nên khi Real Madrid xuôi trèo mát mái một đường leo lên châu Âu đỉnh thời điểm, chủ tịch nhân phẩm chủ tịch đạo đức không có người đi quan tâm. Nhưng khi vốn mùa bóng chiến tích bắt đầu hạ hoạt, xuất hiện ba động sau. Tất cả vấn đề cũng sẽ là vấn đề. Nhưng hội viên cửa cuối cùng không cách nào nhịn được hay là kiến đội thượng thất bại. Mùa hè chuyển nhượng nhân Ronaldo chuyển nhượng xà phòng kịch mà rõ ràng thất trước. Trước trung kỳ Hà Lan giúp độc quyền ảnh hưởng phòng thay đồ ổn định cũng cùng đội bóng kiến đội phương châm có liên quan. Mùa đông dẫn viên thượng phạm hạ sai lầm chí mạng lệnh hội viên cửa lửa giận đạt tới đỉnh núi. Sau đó, Kader dần bất kỳ sai lầm nào đều trở thành hội viên cửa công kích đem trôi. Kỳ thực kia nói không chừng chẳng qua là hội viên cửa không cách nào tiếp nhận đội bóng giải đấu trung lạc hậu cấp Barcelona, cúp nhà vua sỉ nhục tính xuất cục, Champions League tái chàng bị trở về ngựa vằn quân đoàn xong giết, những thứ này điệp cộng lại mặt trái tâm tình cần tuyên tiết cùng bùng nổ, câu lạc bộ chủ tịch thủ đương kỳ trùng. Hơn nữa Kader dần cũng không tìm được thích hợp dê thế tội. Nhìn ngoài xe đèn huy hoàng Madrid phố cảnh, Tân Hùng trong lòng phiền muộn không dứt. Làm cầu thủ, hắn không thể nào nhúng tay câu lạc bộ quản lý. Làm câu lạc bộ phạm hạ sai lầm lúc, ở lúc ấy, hoặc giả cũng không có ai ý thức được đó là một cái sai lầm. Real Madrid câu lạc bộ cuối cùng nhân kỳ đặc thù câu lạc bộ tính chất mà cùng đại đa số câu lạc bộ bất đồng. Đối với còn lại đại đa số câu lạc bộ mà nói, hoặc là lâu dài kiên trì một loại sách lược, hoặc là một lỗi rốt cuộc, túng xem châu Âu các đại hào môn, đại đa số câu lạc bộ khó có thể vì kế không cách nào duy trì tột cùng tình huống đều là một chữ, tiền. Nhưng là duy chỉ có Real Madrid cùng Barcelona như vậy câu lạc bộ, đa số thời điểm căn bản cùng tiền không liên quan, mà là tầng quản lý chính trị đấu tranh. Phong thủy thay phiên chuyển, Real Madrid ở 06 năm cùng 07 năm mùa hè dẫn viên thành công điện định 2008 năm trước thành công, nhưng ở 2008 năm mùa hè dẫn viên công tác hỏng bét, cũng vì hôm nay tai họa trôn xuống phục bút. Xem xét lại Barcelona tắc ở 2008 năm mùa hè dẫn viên có thể nói hoàn mỹ. Alves, Tây Ta, ít vân vân những thứ này dẫn viên làm gốc mùa bóng Barcelona lần nữa quật khởi cống hiến không thể xem nhẹ lực lượng. Bóng đá quy luật đã là như vậy. Tân Hùng suy nghĩ và thiền, đối với câu lạc bộ bây giờ chẳng hướng, hắn vô lực thay đổi, nhưng hắn không quên sơ tâm, bởi vì hắn biết như vậy tài năng phương đắc thủy chung. Hắn vĩnh viễn trí ở đỉnh núi, tuyệt sẽ không lưu luyến sườn núi phong cảnh. Bây giờ, hắn chỉ có thể làm tốt bản thân cầu thủ bổn phận, không chịu ngoại giới quấy nhiễu đi công tác. Về đến nhà, hắn lập tức đem trong công tác phiền não ném sau, hưởng thụ gia đình ấm áp. Hôm sau, Real Madrid ở Betmaber nên chiến Osasuna. Tân Hùng cùng các đồng đội đứng ở cầu thủ trong lối đi chiến ý rồi rào địa chờ đợi tranh tài bắt đầu. Betmaber tựa hồ khôi phục bình tĩnh, Kader dần rời đi, bố lù ạ hình đồng hư thiết, để cho người hâm mộ cửa cũng chỉ có thể tạm thời dùng ngắm nhìn tâm tính tới chờ đợi mùa hè đến. Chú ý lực lần nữa trở lại sân bóng thượng, ủng hộ Real Madrid. Nhìn một chút cái này mùa bóng sẽ cuối cùng phát triển thành cái dạng gì. Ở đi vào sân bóng lúc, Real Madrid chúng tướng mỗi một người vẻ mặt kiên nghị, bọn họ biết từ giờ khắc này bắt đầu, đội bóng vinh nhục liền hoàn toàn gánh ở bọn họ trên vai, hơn nữa ở mùa hè đến trước khi tới. Tự thân số mạng cũng lấy quyết với khoảng thời gian này biểu hiện. Bố lù ạ nếu là có thể để cho tổng tuyển cử không nói trước tiến hành thoại, như vậy ở 2009 năm mùa hè, hắn tự nhiên sẽ chạy làm chủ tịch quyền lực can thiệp đội bóng xây dựng, ngược lại, hắn không thể ngăn cản hội đồng quản trị phản đối phái sở đề nghị địa trước hạn một năm tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử, như vậy đến lúc đó sẽ có chủ tịch mới đến. Ở Real Madrid như vậy câu lạc bộ, một triều thiên tử một triều thần hiện tượng thị thường thấy. Bây giờ đội bóng bên trong tuyệt đại đa số cầu thủ còn là muốn ở lại Betmaber, trừ phi là những thứ kia ước bất đắc chí cầu thủ có lẽ sẽ manh xanh đi ý. Cho nên vì sinh tồn, đại gia chỉ có thể đoàn kết lại với nhau liều mạng. Huống chi bọn họ ở thượng mùa bóng đạt tới quá như vậy huy hoàng độ cao, trong tiềm thức cũng sẽ cho rằng ở Real Madrid có thể sao chép hoặc kéo dài như vậy huy hoàng. Busquets ngồi ở huấn luyện viên tịch trước, lao xoáy đối cá nhân vinh nhục thấy tương đối đạm, có lẽ là thói quen Real Madrid như vậy dung chuyển, tự nhiên chỗ chi thái nhiên. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, không phải thượng đế cũng không thao thượng đế tâm. Lao xoáy làm xong bản thân công tác là có thể không thẹn với lương tâm. Hắn ngược lại cho là bây giờ Real Madrid trạng thái tương đối khá. Mùa đông dẫn viên sai lầm đã thành định cục, như vậy dựa theo tình huống bây giờ, Real Madrid ở hiện có điều kiện hạ có thể một lòng đoàn kết, như vậy chưa chắc không thể dựng nên một lệnh ngoại giới mở rộng tầm mắt kỳ tích. Hắn thủy chung hay là đối với bản thân các đệ tử tràn đầy lòng tin. Ngày này ở Betmaber, Real Madrid ở sân nhà 4-0 đại thắng Osasuna, Tần Hùng Mai nở 2 độ, Higuain cùng Joe phân biệt ghi bàn. Betmaber đã lâu địa trở về tạo nên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Cùng vòng trong trận đấu, Barcelona càng thêm điên cuồng ở Nou Camp 5-0 quét ngang La Cọ-Dù-Nạ. La Liga song hùng tích phân chênh lệch vẫn như cũ là 8 phần, mà cạnh tranh trình độ kịch liệt đã đưa lên đến làm cả châu Âu bóng đá cảm thấy kinh ngạc trình độ. Cũng không có thể phạm sai lầm, lại muốn thắng được đối thủ không có chút nào tính khí. Một tháng phân cuối cùng một trận giải đấu, Real Madrid ở sân nhà 3-1 chém dụng La Cọ-Dù-Nạ, lấy được một tháng phân sở hữu giải đấu toàn thắng. Barcelona tắc ở Nou Camp 4-1 dễ dàng đánh bại Nou Mencia. Real Madrid cùng Barcelona tích phân chênh lệch vẫn như cũ là 8 phân. Nhưng là hai đội hất ra sau lưng tranh quan tập đoàn đối thủ chênh lệch lại càng ngày càng lớn. Có một loại thanh âm bắt đầu ở châu Âu bóng đá xuất hiện. 21 thế kỷ tới nay, còn có Valencia ở giảo cục La Liga giải đấu, từ từ luân lạc vì Real Madrid cùng Barcelona hai người chuyển. Bởi vì bao gồm từ trước bị ngoại giới nhận định vì tranh quan tập đoàn Valencia, Sevilla chờ đội bóng, ở Real Madrid cùng Barcelona trước mặt cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Chương 946, Long tranh hổ đấu. Châu Âu tái trang bước vào hai nguyệt, Real Madrid như cũ cùng Barcelona cùng nhau diễn ra quét ngang quần hùng cạnh tranh kịch tình, bóng đá hoàng đế 946 chương. Hai nguyệt một ngày, Real Madrid sân khách 2-0 binh không huyết nhận bắt lại Nou Mencia. Barcelona tắc ở sân khách 2-1 nghịch chuyển sản tàng đờ. Messi cùng Tần Hùng rối rít leo lên mỗi người trận doanh truyền thông đầu bản trang đầu. Hai đội linh hồn nhân vật mỗi người ở trong trận đấu phát huy mấu chốt tác dụng, xuất lĩnh đội bóng ngẩng đầu đi tới. Hai nguyệt 8 ngày, thứ 22 vòng La Liga giải đấu, Real Madrid dẫn đầu đánh. Ở Betmaber nên đón trung du đội bóng sản tàng đờ, chàng này tranh tài Real Madrid mặc dù thế công rất mạnh, nhưng lần lượt bỏ lỡ trước cửa tuyệt cao cơ hội, cho đến tranh tài thứ 75 phút. Mới từ Tần Hùng lợi dụng cấm khu trước đá phạt trực tiếp phá cửa vì đội bóng mang đến quý báu 3 phân. Trước tái Real Madrid tương tích phân chênh lệch rút ngắn đến 5 phân. Một ngày sau Nou Camp ngồi trên suất đến gần đầy ắp. Dù là đối thủ là tên không thấy kinh truyền sở tốt tình dọn, nhưng là đội bóng đang không ngừng thắng liên tiếp trên đường để cho người hâm mộ cửa cam tâm tình nguyện đi tới hiện trường ủng hộ Barcelona. Trong trận đấu Messi mặc dù không có ghi bàn, nhưng hắn lần lượt vì đội hữu sáng tạo cơ hội, Eto'o mai nở 2 độ. Anvest thêm gấm thêm hoa, 3-1 bắt lại sở tốt tim giòn. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Nou Camp buộc phát ra trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Barcelona người hâm mộ cửa dĩ nhiên là vui vẻ phấn khởi, 2009 năm mới vừa ngay từ đầu, Real Madrid liền gây ra chuyển nhượng trên thị trường cười to thoại, ngay sau đó hai tiếng bùng nổ, cuối cùng đưa đến chủ tịch chật vật từ trước. Bây giờ Barcelona như cũ dẫn trước Real Madrid 8 phần, không có cấp Real Madrid chút nào đổi phân cơ hội, đây quả thực là tái tuyệt vời bất quá sự tình. Barcelona trung tướng ở tranh tài sau khi kết thúc cùng nhau hướng người hâm mộ cửa trí tạ, mỗi cá cầu thủ cũng thần thái sáng láng, bọn họ ở trong lòng kiên quyết địa tự nói với mình, tuyệt sẽ không cho Real Madrid bất cứ cơ hội nào. La Liga tranh quan huyền niệm vẫn kéo dài, nhất là Real Madrid tân niên sau trở về dũng trạng thái đẩy ngã sở hữu chuyên gia tiên đoán, ai cũng không dám bảo đảm vạn nhất Barcelona thua hết hai chàng tranh tài sau tranh quan tình thế sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Ít nhất bây giờ để cho Barcelona cùng Real Madrid thua cầu cũng trở nên rất khó. Hai nguyệt phân FIFA ngày thi đấu đến. Tần Hùng Y không thôi rời đi Madrid, hắn muốn tạm thời rời đi con của mình cùng thê tử, trở lại châu Á tham gia vòng loại World Cup châu Á khu 10 mạnh tái. Trung Quốc đội ở vòng loại World Cup trung tình cảnh có chút chật vật. Trước 4 chàng tranh tài chỉ lấy được 5 phần. Tiểu tổ trước 2 tên theo thứ tự là Hàn Quốc cùng Triều Tiên. Ở Tần Hùng đến Bắc Kinh phi trường quốc tế thời điểm, Trung Quốc bóng đá truyền thông vạn chúng hô to, Tần đội trở lại rồi. Trung Quốc người hâm mộ cửa chờ đợi Tần Hùng trở về thật là mòn mỏi trông chờ. Mà khi hắn ở Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện hiện thân sau, sở hữu Trung Quốc người hâm mộ cũng phảng phất ăn một viên thuốc can thần, liên Trung Quốc đội cũng là như vậy. Các đồng đội tâm tính từ nặng nề trở nên lạc quan tích cực. Ở Tần Hùng một tia không cầu thái độ làm việc hạ, đoàn đội chẳng những trở nên an tĩnh, cũng biến thành càng gồm có trung kính. Hai nguyệt 11 ngày, Trung Quốc đội ở Thiên Tân sân nhà nên đón ba dân đội. Ở Tân Hùng xuất lĩnh hạ, Trung Quốc đội ở 90 phút tranh tài đi qua lấy 2-0 tỷ số bắt lại đối thủ. Năm đấu qua sau tích 8 phân. Như cũng lạc hậu cấp Hàn Quốc cùng Triều Tiên. Trung Quốc bóng đá truyền thông phân tích Trung Quốc đội hoàn toàn không cần thiết đi theo Hàn Quốc đội tranh tiểu tổ thứ nhất, vụ thật một chút ý tưởng thị tương Triều Tiên đánh xuống. Khoảng cách Triều Tiên chỉ có một phần Trung Quốc đội tương ở tháng sau cùng Triều Tiên tiến hành mặt đối mặt đấu. Kia chàng tranh tài bị định nghĩa vì Trung Quốc đội có thể hay không xuất tuyến cuộc chiến sinh tử. Tần Hùng vây tay chào đội hữu, ngựa không ngừng vó câu chạy về Madrid bị chiến La Liga thứ 23 tua tranh tài. Ở FIFA virus dưới ảnh hưởng, Barcelona ở dẫn đầu đánh La Liga thứ 23 vòng trong trận đấu, sân khách bị Real Betis 2-2 bức bình. Real Madrid lần bị khích lệ, dù là tái trước có Robben bị thương mặt trái ảnh hưởng, để cho mọi người lo âu Real Madrid có hay không sẽ tấn công bị chí mạng ảnh hưởng. Nhưng khi Real Madrid ở sân khách lấy 5-0 tỷ số đánh tan sở tốt team dần sau, tái sau nhà bình luận bóng đá cửa tương tràng này tranh tài miêu hội thành Real Madrid vốn mùa bóng đá tốt nhất một trận tranh tài. Busquets tái sau nhàn nhạt bày tỏ, làm vệ miện vô địch, chúng ta ở vốn mùa bóng tiến vào trạng thái địa có chút chậm. Nhưng là bây giờ Real Madrid đã ít nhất khôi phục thượng mùa bóng 70% sức chiến đấu, chúng ta theo đuổi thắng lợi, không có buông tha cho, ở rất nhiều người tuyên bố chúng ta không có vệ miện thành công hy vọng. Cho chúng ta hạ đạt tử vong thư thông báo thời điểm, Real Madrid đứng vững áp lực, dùng một trận lại một trận thắng lợi tuyên cáo chúng ta sẽ không dễ dàng địa để cho Barcelona đạt được giải đấu vô địch. Bản trang tranh tài diễn ra hạt chịt Tần Hùng tắc ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ, quá khứ 2 tháng, đội bóng tấn công cùng phòng thủ đều có rất lớn đổi mới, chúng ta trở lại bản thân quen thuộc tiết tấu thượng, thì chúng ta rút ngắn cùng Barcelona tích phân chênh lệch, nhưng là 6 phân đối với tranh quan mà nói hay là một tương đối chênh lệch rõ ràng. Chúng ta không thể bị bây giờ lương hảo thế đầu sở che đôi mắt, muốn nghịch chuyển Barcelona. Như cũng phải bỏ ra nhiều hơn. Truyền thông khẩu phong lập tức biến chuyển. Ở giải đấu còn có 15 tua bối cảnh hạ, 6 phân nhìn không ít, nhưng thực tế thượng đâu. Có lẽ sẽ ở một tháng trong tích phân bảng tình thế chỉ biết long trời lở đất. Báo Marca tuyên bố chiến báo phê bình đạo, Real Madrid đội rút nhỏ bọn họ cùng đầu lĩnh Barcelona tích phân chênh lệch, nhưng trước mắt bọn họ vẫn lạc hậu 3-6 phân nhiều. Real Madrid tuyệt đối sẽ không để cho túc địch Barcelona tùy tiện đạt được vốn mùa bóng giải đấu vô địch. Gần một đoạn thời gian tới nay, Real Madrid cùng Barcelona ở giải đấu trong trạng thái cũng xuất kỳ địa hảo, người trước đã liên tục 8 vòng giải đấu chiến thắng. Rồi sau đó người ở vốn vòng giải đấu trước càng là lấy được giống vậy kinh người 7 thắng liên tiếp. Bất quá, ở mới vừa quá khứ cuối tuần này, Barcelona chấm dứt bọn họ thắng liên tiếp thế đầu, sân khách 2 so với 2 chiến bình Real Betis. Hạng đệ nhị Real Madrid tắc lấy 5 so với không khinh lấy sở tốt tìm dọn, nhân cơ hội rút nhỏ bọn họ cùng Barcelona tích phân chênh lệch. Mặc dù như thế, hai đội tích phân chênh lệch vẫn có 6 phân nhiều, cho nên Barcelona phương diện không có hốt hoảng, bọn họ biết, chỉ cần vốn đội phát huy ổn định, đối thủ Real Madrid thì không có cơ hội phản siêu. Về phần Real Madrid phương diện, câu lạc bộ trên dưới còn không có buông tha cho đối giải đấu vô địch tranh đoạt, bọn họ chờ đợi thị Barcelona xuất hiện nhiều hơn lớn hơn hoặc sườn núi, để tiến một bước kéo gần hai đội giữa khoảng cách. Champions League đấu loại trực tiếp sắp đến, cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng La Liga giải đấu tranh quan không xác định tính nhân tố. Chúng ta mong đợi Real Madrid cùng Barcelona có thể ở nơi này chàng vương giả tranh chung để lại cho ngoại giới nhiều hơn huyền niệm, tốt nhất ở thứ hai hiệp quốc gia Derby đến trước khi tới vẫn như cũ là giao chứ trạng thái. Như vậy, vốn mùa bóng La Liga không thể nghi ngờ sẽ là năm gần đây kích thích nhất kịch liệt mùa bóng. Chương 947, Chiến thuật Đại sư Tuệ Nhãn. Champions League đấu loại trực tiếp sắp chiến hỏa nặng đốt, ở trước đó cuối tuần giải đấu, Real Madrid cùng Barcelona tranh tài sẽ đồng thời mở cuộc tranh tài. Bóng đá Hoàng đế 947 chương. Real Madrid cùng Barcelona đều đưa ở sân nhà tác chiến, người trước nên chiến Real Betis, người sau nên đón Derby chiến, đối thủ là Tây Ban Nha người. Bởi vì cuối tuần chung muốn đánh Liverpool, Real Madrid ở Betmaber trong chiến đấu phái thượng hận tệ lạ làm công kích tay, Van der và Ad cũng ở đây ngồi lâu dự bị tịch trung chờ được cơ hội. Real Madrid ở sân nhà hàm sướng lâm ly điệu đánh tan Real Betis, Tân Hùng ở trong trận đấu diễn ra trợ công đại 4 hỉ cộng thêm đánh tiến một cầu. Hán thị có sở thu liếm địa, vì tích cực sau chen vào đội hưu sáng tạo cơ hội. Đang ở Real Madrid tranh tài kết thúc một khắc kia, Betmaber buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Không chỉ là vì Real Madrid đại thắng mà hoan hô, còn có ăn mừng tử địch Barcelona ở Nou Camp thua cầu kích động. Barcelona đang cùng Tây Ban Nha người trong trận đấu bị cựu thần Ge La Pena mai nở hai đội chung kết thắng liên tiếp. 1-2. Vượt qua 4 năm không có ở giải đấu chung ghi bàn Ge La Pena diễn ra rung động nhất thí chủ cũ. Real Madrid cùng Barcelona tích phân chênh lệch lập tức từ 6 phân biến thành 3 phân. Nou Camp tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường, Guardiola đối mặt vô số đến chàng ký giả cảm nhận được áp lực thật lớn. Đây là sỉ nhục tính một trận thất bại. Bởi vì Barcelona bại bởi đối thủ vừa là Đức so với đối thủ, Tây Ban Nha người hay là giải đấu hạng thứ nhất đếm ngược. Tây Ban Nha người đội ở Nou Camp thắng lợi đánh vỡ Barcelona sân nhà đối Tây Ban Nha người 27 năm bất bại kỷ lục. Chống đỡ áp lực thật lớn. Guardiola như cũ không mất trầm ổn. Tại sao? Guardiola bày tỏ từ bản thân đến cầu thủ cũng đối với trận đấu kết quả xúc động rất sâu, nhưng đồng thời hắn cũng bày tỏ, chúng ta sẽ tiếp tục đi tới, đây là không nghi ngờ chút nào. Guardiola đồng thời còn nhấn mạnh, một trận tranh tài thất lợi cũng không ảnh hưởng Barcelona dẫn trước ưu thế. Hắn nói, không có có người nói qua tranh tài sẽ rất dễ dàng, nhưng chúng ta còn ở vào một rất tốt vị trí, ngày mai chúng ta lại sẽ lần nữa đứng lên. Hướng mọi người làm ra đáp lại. Chúng ta thua mất dị thường tranh tài, nhưng chúng ta vẫn duy trì rất tốt ưu thế. Thua hết Derby chiến sau. Guardiola cũng lộ ra càng thêm cẩn thận. Nếu muốn thắng hắn phải giải đấu thì rất chật vật. Chúng ta nhất định phải giữ vững thắng lợi cũng một mực chiến đấu đến cuối cùng. Thất lợi tới đã tới rồi. Bây giờ chúng ta tương cân nhắc rời đi Nou Camp tác chiến, cuối tuần chúng ta phải đến Madrid đi. Giải đấu vô địch cuối cùng hay là sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Guardiola còn nói đến chàng thượng tranh tài tình huống. Hắn cho là tranh tài quá nhiều địa cắt đứt sử đội bóng mất đi ứng hữu tiết tấu. Guardiola nói, đây là một trận cần một ít tiết tấu tranh tài. Bởi vì nó bị mất, chúng ta cần tiết tấu, hai chi đội bóng đều cần, mà khi tranh tài tràn đầy phạm quy thời điểm, sẽ rất khó tìm được tiết tấu. Ở trong trận đấu, hai đội không ngừng xung đột. Tây Tạ ở tranh tài tiến hành đến 37 phút thời điểm bị phạt hạ, cái này cũng thành tái sau hai bên ngôn luận tiêu điểm. Guardiola cho là cái này một xử phạt thay đổi hết thảy. Công tác của ta không phải đi phán xét trọng tài. Chúng ta thua hết tranh tài cũng không phải chúng ta bản thân lỗi, trọng tài biết hắn làm cái gì. Barcelona đội phó Xavi liền trực tiếp tương đầu mâu chỉ hướng trọng tài chúa tể tranh tài, Tây Ban Nha người cầu thủ nói cho hắn biết đối tạ ra kỳ thẻ đỏ, hắn liền làm như vậy. Xavi nói đến, chúng ta bị buộc ở hơn 1 giờ trong thời gian 10-11. Trọng tài bóp chết chúng ta cùng chúng ta bóng đá. Chủ tịch Laporta tắc cho là đội bóng nên sớm quên chàng này thất lợi. Laporta nói, chúng ta đã có chút gấp gáp, nhưng chúng ta nhất định phải mau sớm quên cái kết quả này. La Liga tranh quan tình thế chợt xảy ra lệnh trung lập người hâm mộ cửa kích động không thôi biến hóa, Real Madrid tương cùng Barcelona chênh lệch rút ngắn đến 3 phân, một trận cầu. Nói cách khác, nếu như ngày mai giải đấu chỉ còn dư lại một trận quốc gia Derby, Real Madrid chỉ cần ở Betmaber chiến thắng Barcelona, như vậy Real Madrid liền đem liên tục vệ miện thành công La Liga vô địch. Tình huống như vậy muốn xa so với trước phải tốt hơn nhiều. Real Madrid lần bị khích lệ. Barcelona ngoài ý muốn thất lợi sẽ là bọn họ xuất chinh Champions League tranh tài thuốc kích thích. Liverpool ngồi phi cơ chở hành khách từ nước Anh đi trước Madrid. Hồng quân chúng tướng khí định thần nhàn ngồi ở mỗi người chỗ ngồi dưỡng tinh xúc duệ, bên trong buồng phi cơ không khí phi thường an tĩnh. Huấn luyện viên trưởng Bernie T ngồi ở hàng sau trong góc cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu còn đang làm việc chung. Làm chiến thuật đại sư, giỏi về biết được tranh tài chi tiết, Bernie T lần này xuất đội đi trước Madrid cũng không phải là đi về phía Real Madrid túi đầu xương thần. Liverpool năm nay cũng phải so sánh với mùa bóng cường đại hơn. Đầu tiên là năm ngoái mới viên cửa tiến một bước sáp nhập vào đội bóng, tiếp theo đội bóng kỹ chiến thuật lối đánh tăng cường củng cố sau ngày chăn uy lực cực hạn. Ở giải ngoại hạng Anh Trung, Liverpool bây giờ hạng đứng đầu bảng, có vọng đạt được ngoại hạng Anh thời đại thứ nhất giải đấu vô địch, luận cùng tấn công hỏa lực, Liverpool cũng tiếu ngạo quần hùng, đồng thời phòng thủ biểu hiện cùng giải đấu chung tốt nhất MU cùng Chelsea không tương bá trọng. Tổng hợp đến xem, Liverpool đã đạt đến năm gần đây mạnh nhất trạng thái, đồng thời cũng đến gần bọn họ tự thân cực hạn sức chiến đấu. Bernie T vì chuẩn bị cùng Real Madrid hai hiệp đấu loại trực tiếp có thể nói tâm lực quá mệt mỏi, hắn tương Real Madrid từ 2009 năm qua sở hữu tranh tài phản phục nghiên cứu. Những thứ này tranh tài toàn bộ là Real Madrid ở giải đấu trung thủ thắng tranh tài. Lại đi phân tích trước tranh tài giá trị tham khảo không lớn. Quá khứ 2 tháng tranh tài tắc nghiên cứu hàm kim lượng nhất chân. Bernie T phản phục thông qua trong trận đấu toàn trường công phòng tình thế biến hóa tới tiến hành phân tích. Quá khứ 2 tháng chung, Real Madrid đối thủ cơ hồ đều không cách nào hạn chế ở Real Madrid thế công. Bernie T đang không ngừng tái diễn quan sát cùng suy tư quá trình chung phát hiện một hắn cho là rất vấn đề mấu chốt, mà cái này phát hiện sẽ là hắn ra tay kỹ chiến thuật an bài điểm xuất phát. Làm Liverpool toàn đội đến Madrid thời điểm, Bernie T một như thường lệ địa khiêm tốn lại định liệu trước. Nhìn như khôi phục thượng mùa bóng công không khỏi khắc chiến vô bất thắng trạng thái Real Madrid, ở trong mắt của hắn đã bộc lộ ra một cực lớn xương sườn mềm cùng ngành thương. Chỉ bất quá ở La Liga tái tràng thượng, đại đa số đội bóng bởi vì lâu dài cùng Real Madrid tác chiến, lâm vào người trong cuộc mơ hồ trạng thái. Ở bị chiến tranh tài lúc, Bernie T đem hắn chiến thuật ý tưởng quán thâu cấp Hồng quân trung tướng, yêu cầu cầu thủ cửa kiên định đi chấp hành. Liverpool thượng mùa bóng liền đã từng ở Champions League tái tràng cấp Real Madrid chế tạo quá khó khăn, nhưng là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Liên tục 2 cái mùa bóng cùng Real Madrid chạm mặt, sắp đến thị thuộc về Hồng quân báo thủ cuộc chiến. 2 nguyệt 25 ngày, Liverpool cùng Real Madrid kinh thiên đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 948, trước thanh đoạt người. Cứ việc hận tệ lạ lần nữa đối truyền thông nhấn mạnh bản thân hy vọng xuất hiện ở Champions League tái tràng thượng, nhưng là Real Madrid cuối cùng ở Champions League đấu loại trực tiếp chung hay là buông tha cho hắn ghi danh, mà là lựa chọn đối đội bóng đội hình thăng bằng còn có tác dụng lạt đi ở ra. 2 nguyệt 25 ngày vãn, Real Madrid cùng Liverpool ở Betmaber gặp nhau. Real Madrid chúng tướng sĩ khí dâng cao, ở giải đấu chung từng bước gáp sát Barcelona, Champions League tái tràng lại gặp năm ngoái chém dụng mã hạ Liverpool, hết thể nhìn như đều ở đây hướng chuyển biến tốt trên đường đi tới. Liverpool chúng tướng tắc thông qua vốn mùa bóng ở giải ngoại hạng Anh Trung dẫn trước cũng tích lũy lòng tin, cộng thêm Real Madrid không còn thượng mùa bóng khủng bố, đội bóng bản thân bền bỉ không rút ra ngoan cường bất khuất để ẩn cũng bắt buộc khiến cho bọn hắn lúc cách một năm lần nữa đi tới Betmaber sau chiến ý càng thêm thịnh vượng. Hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào ầm ĩ rung trời Betmaber sân bóng bên trong. Hoan nghênh đi tới Betmaber sân bóng, vốn mùa bóng Champions League 1/8 chung kết thứ nhất hiệp rốt cuộc kéo ra màn che, trải qua một đoạn thời gian nghỉ dưỡng sức sau, Champions League tiến vào chân chính tàn khốc giai đoạn. Vệ miện vô địch Real Madrid lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận rút được ngoại hạng Anh đầu lĩnh Liverpool, bọn họ ở thượng mùa bóng từng có giao thủ, Real Madrid hai hiệp xong giết Liverpool thăng cấp. Một năm sau hai đội gặp nhau lần nữa sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa đâu. Hai đội đều là kích tình bắn ra bốn phía đội bóng, tin tưởng cái này hai chàng không biết là lệnh người hâm mộ cửa thất vọng trầm muộn tranh tài. Tới nhìn một chút song phương danh sách đi. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo. Trung tràng, Robben, Ladiera, Guti, Schneider. Thiên phong, Tân Hùng, Zo. Liverpool 41. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Abloa, Cạ Dạp Thờ, AG. Ozilio. Trung tràng, Quip, Mascherano, Gerard, Alonso. Di ở dạ. Thiên phong, Tô Z. Khai cầu nghi thức đã tiến hành xong, để cho chúng ta mong đợi hai đội sẽ vì các khán giả dâng hiến ra như thế nào đặc sắc tranh tài đi. Liverpool ở Betmaber dẫn đầu khai cầu, vừa mở tràng tắc lấy cẩn thận làm chủ, không có kéo động tranh tài tiết tấu. Dù sao làm khách tác chiến, bọn họ cần một ít thời gian tới tiến vào trạng thái. Real Madrid tắc cũng không có điên cuồng tiến hành phản giành được đánh vỡ Liverpool tiết tấu. Vốn mùa bóng đội hình dị thường đơn bạc, Real Madrid cần càng hợp lý địa phân phối thể năng, đây là toàn đội nhận thức chung, nếu không, bọn họ rất khó ứng phó tái quý hạ nửa trình xong tuyến tác chiến áp lực, huống chi bản thân mỗi người cũng còn có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ. Tranh tài thứ 3 phút, Alonso đột nhiên trung hậu tràng trưởng chuyển trước tràng bên phải đường. Anh quốc truyền dài treo đồng phong cách đã tồn tại ở Liverpool kỹ chiến thuật thể hệ trung, mở toang ra đại hợp tấn công phong cách lệnh tờ giờ mi ở lít ở Âu chiến trung thành lập ưu thế còn chưa thối lui. Quyết cấp ở Marcelo trước dùng bộ ngực dừng cầu hơn nữa hướng trung lộ hành đẩy một bước, Marcelo sau một bước di động nhưng cũng không có thể phong trận quyết bước kế tiếp ra cầu. Quyết tương cầu tà tắc cản nạ vạ rổ sau lưng, từ PP cùng cản nạ vạ rổ trung gian tà hướng chạy chỗ cắt vào bên trong cấm khu thánh anh Tô Z nên cầu nửa xoay người vô ly. Casillas linh hoạt di động phản ứng bén nhạy địa tương cầu ôm ở trong ngực. Liverpool dẫn đầu hoàn thành bản tràng tranh tài cước thứ nhất có uy hiếp công cửa. Real Madrid sách động thế công. Bóng đá trải qua ra mốt truyền lại đi tới Guti dưới chân. Guti mới vừa khống chế được bóng đá, ngạc nhiên phát hiện gì ở ra. Quýt, gỡ rát ba người từ ba mặt đem hắn hợp vây, đồng thời Alonso cũng lớn mật địa hướng giết đi lên. Hắn mới vừa tương cầu tà hướng dẫn bóng một bước, quýt tương cầu phá hư. Alonso tiến lên một cước ra cầu tà tắc gì ở dạ chạy chỗ phía trước. Real Madrid trung tràng ném cầu. Guti bị vây cấp sau bị quýt trận banh. Liverpool công nhanh cơ hội. Bernie tê tại chỗ vừa nhìn đến một màn này ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây chính là hắn đối với bản tràng tranh tài kỹ chiến thuật an bài trọng điểm. Di ở dạ về phía trước chạy chỗ không chế bóng sau hấp dẫn lạt đi ở dạ chú ý lực, nhưng hắn không có dính cầu, gơ rát dọc theo trung lộ vọt tới trước kích. Di ở dạ tương cầu tà chuyển gơ rát phía trước. Ở cấm khu trước gơ rát đối mặt với PP cùng cản nạ và rổ. Tô Z lúc này làm ra phản việt vị chạy chỗ.